Hoắc Uyên nhẹ nhàng thổi thổi trong chén trà lá trà, uống một ngụm, buông chén trà, thanh nhuận nhìn mẫu thân, cười nói, nhi tử đã sớm nói qua, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì chuyện này, nương vì sao liền không tin đâu. Hoắc phu nhân tức giận gõ cái bàn nói, ngươi cho ta lão hồ đồ sao? Còn lừa gạt ta đâu, ta đều hỏi thăm ra tới, ngươi vì kia mục gia nữ nhi, đem cấp hoàng hậu thêu phượng bảo ma ma đều cấp thỉnh đi giáo nàng thêu thùa, còn bỏ vốn gốc, khai một nhà mục nhớ tham hành, nhà này tham hành nếu tiêu mục nhớ hai chữ, đúng giờ ngươi tính toán lấy tới lấy lòng kia mục gia cô nương đi. Mẫu thân những lời này, làm Hoắc Uyên tươi cười phai nhạt xuống dưới, hắn sắc mặt hơi lạnh nói, mẫu thân ở điều tra ta. Hoắc phu nhân nói, không phải vì nương điều tra ngươi, mà là ngươi cùng mục gia cô nương chuyện này đã truyền dư luận xôn xao, nương nếu lại mặc kệ, chúng ta Hoắc gia hảo thanh danh, còn có ngươi danh dự đã có thể đều phải hủy hoại. Hoắc Uyên nga một tiếng, thanh âm lạnh xuống dưới, đã là dư luận xôn xao, nhi tử như thế nào một chút cũng chưa nghe nói đâu. Còn có, mẫu thân tính toán như thế nào quản này dư luận xôn xao chuyện này đâu. Hoắc phu nhân nói, nếu ngươi tâm duyệt cùng nàng, này không đáng giá cái gì, nương làm chủ, ngươi đem nàng cưới trở về làm lương thiếp hảo, đỡ phải lén lút, không duyên cớ hỏng rồi thanh danh. Hầu Lập một bên Bích Di nương nghe nói muốn đem mục gia cô nương nâng vào cửa nhi làm thiếp, trái tim chợt co rụt lại, trong mắt nước mắt cơ hồ bính ra tới, nàng khẩn trương nhìn Hoắc Uyên, e sợ cho hắn nói ra hành hoặc hảo tới. Mặt khác thị thiếp nhóm cũng đều gắt gao nhéo khăn, thấp thỏm bất an nhìn lén Hoắc Uyên, e sợ cho hắn đáp ứng rồi lao phu nhân yêu cầu. Trước mắt, tuy rằng các nàng đều không được sủng, nhưng mọi người đều là giống nhau không được sủng, cho nên đều có thể vẫn duy trì tâm thái bình thản. Nhưng nếu là công tử cưới hồi cái tình đầu ý hợp nữ nhân, làm các nàng trơ mắt nhìn công tử cùng kia nữ nhân ân ân ái ái, như sơn cửa keo, làm các nàng sao mà chịu nổi đâu. May mà, công tử đáp ra nói làm các nàng đều phi thường vừa lòng. Mẫu thân, nhi tử sẽ không cưới mục gia cô nương làm thiếp, ngài đừng cùng này thao này phân tâm. Một câu, nói được chúng thiếp thị nhóm tâm hoa nộ phóng, chỉ có Bích Di nương nghe ra bên trong huyền cơ. Hắn đối mục gia cô nương tâm tư rõ như ban ngày, nhưng hắn lại nói, hắn sẽ không cưới mục gia cô nương làm thiếp, như vậy, có phải hay không tỏ vẻ, hắn là muốn cưới mục gia cô nương làm chính thê. Cái này ý tưởng làm nàng hoảng sợ, nhịn không được đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giường La Hán thượng Hoắc phu nhân. Nhưng mà, Hoắc phu nhân tựa hồ không có nhận thấy được nhi tử chơi chữ nhi trò chơi, đối nhi tử cự tuyệt cưới mục gia cô nương còn hơi có chút khó hiểu. Vừa không chịu cưới nàng, lại cùng nàng dây dưa không rõ, ngươi này nghịch tử, là ngại chúng ta Hoắc gia thanh danh thật tốt quá, nhất định phải bại hoại rất mới bằng lòng làm hưu sao. Chính mắng, ngoài cửa sổ đống nhiên phi tiến một con hồng miệng lục vẹt tới, kia vẹt ở trong phòng dạo qua một vòng, cặc cặc kêu hai tiếng, lại bay ra đi. Này từ đâu ra vẹt, thế nhưng không sợ người. Hoắc phu nhân bị này chỉ sắc thái hoa mỹ vẹt cấp hấp dẫn, thế nhưng quên mất mắng nhi tử, đôi mắt chỉ lo nhìn chằm chằm kia chỉ ở trong sân bay tới bay lui ánh vũ. Mau, người tới bắt được hắn, lưu trữ cấp phu nhân giải buồn nhi. Hoắc phu nhân bên người nhi cao mụ mụ thấy phu nhân đối này điểu sinh ra hứng thú, vội vàng tiếp đón hầu hạ ở trong sân nha hoàn các bà tử, làm các nàng đi tìm cây gậy trúc điều chổi gì đó, đêm này chỉ hảo xem vẹn đánh hạ tới, lưu trữ cấp phu nhân chơi. Hoắc Uyên nhìn lịch ngợm bay tới bay lui vẹn, trời quang trăng sáng cười rộ lên, hắn đứng lên, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Vẫn là ta tới bắt đi, như vậy đẹp điểu, nếu là bị các ngươi đánh hỏng rồi, liền đáng tiếc. Hoắc Uyên một hàng nói, một hàng ngắm vẹn phương hướng, rời đi mẫu thân sân. Thải Vi tin, làm hắn cảm thấy thập phần khiếp sợ, không thể tưởng được Cẩm Quý Phi thế nhưng muốn bắt tay rồi đến Cảnh Vương trên người, còn nghĩ ra sát mẫu đoạt tử tàn nhẫn kế. Cảnh Vương Nam Cung Kỳ là tỷ tỷ duy nhất huyết mạch, cũng là nàng nửa đời sau duy nhất trông cậy vào, hắn cái này làm đệ đệ, đoạn sẽ không cho phép tỷ tỷ bị sát hại, cũng sẽ không cho phép cháu ngoại trai bị cướp đi. Mấy ngày kế tiếp, Thải Vi vẫn luôn ngốc tại quân doanh, xác thực nói, là ngốc tại trong không gian. Nghiêm túc nghiên cứu pha lê thiêu chế phương pháp, từ hai dạng khoáng thạch tỷ lệ nhiều ít, đến thiêu chế khi hỏa hậu nắm giữ, mỗi một chút đều không thể sơ sẩy, nàng suốt thực nghiệm 3 ngày, tuy rằng thiêu ra rất nhiều pha lê, chỉ là vẫn là không thiêu nhượng lại nàng cho rằng hoàn mỹ pha lê tới. Nguyên bản, nàng là tưởng vẫn luôn thí nghiệm đi xuống, ở đi gặp Thác Bạt Khuê phía trước đem pha lê thiêu tốt, nhưng là, ngày mai chính là Thải Phỉ 11 tuổi sinh nhật, nàng tưởng tự mình cấp muội muội mừng thọ, hơn nữa. Vẹt cùng Trường Mi đã thật lâu không có hồi không gian, chúng nó là dựa vào trong không gian linh khí mới có thể trường sinh, trở thành thần thú, trường kỳ rời đi không gian, đối chúng nó tu hành thực bất lợi, cho nên, nàng cần thiết trở lại kinh thành đi, gần nhất vì muội. Muội khánh sinh, thứ hai đem vẹt cùng Trường Mi thu hồi không gian. Buổi tối, nguyệt hắc phong cao, mọi thanh âm đều im lặng khi, nàng lặng lẽ cưỡi bạch ma hổ, rời đi đại doanh, đối với nàng kỵ hổ rời đi cảnh tượng, Truy Phong sớm đã thấy nhiều không trách, nàng rời đi sau, hắn liền tìm một con ngựa, một đường chạy băng băng, hướng chủ tử nơi khách cái thành đi. Thải Vi vẫn là ở Hừng Đông khi tới kinh giao chuyện thứ nhất nhi, chính là đem Trường Mi cùng Vẹn Triệu hoán trở về, đem chúng nó cùng Bạch Ma Hổ cùng nhau thu vào không gian, ở đem chính mình ở trong không gian dưỡng kia con ngựa phong ra, cưới nó, thong thả ung dung vào thành. Hôm nay là cái khó được hảo thời tiết, mặt trời lên cao, không trung xanh thẳm liền một tia vân đều tìm không thấy, thuần túy thanh thấu đến giống chế tác tinh mỹ, công nghệ hoàn mỹ làm tơ lụa, một phô vô biên, ngẫu nhiên lược quá mấy chỉ tức điều cắt hình, làm người vọng chi tâm tình thư lãng. Vào thành, Thải Vi tìm cái yên lặng ngõ nhỏ, đem mã thu vào không gian chung, lặng lẽ theo ngõ nhỏ một khắc sườn đi ra, tính toán tới trước trên đường đi đi dạo, ở đi lấy cấp Phỉ Nhi định chế kia bộ kim cương đồ trang sức. Phỉ Nhi 11 tuổi, tính tình so nàng văn tĩnh rất nhiều, cũng là cái ái mỹ, nếu là được như vậy một bộ tốt nhất đồ trang sức, nhất định sẽ thật cao hứng. Kinh thành không hổ là đế đô, nay phồn hoa tự phi nơi khác có thể so, chỉ đường phố liền so Thanh huyện khoan gấp hai không ngừng, hai bên cửa hàng san sát, trên đường người đi đường như thoi đưa, ồn ào náo động ầm ĩ, nhất phái náo nhiệt. Trên đường các mẩu người đi đường nói nói cười cười, có xuyên lăng la tơ lụa, có xuyên vải thô áo tang, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến một hai cái trang điểm quái dị dị tộc người, lắc lư ở trên phố đi qua. Thét to thanh cùng giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác, có thể thấy được đại tấn quốc lực vẫn là có thể, ít nhất kinh thành bá tánh đều an cư lạc nghiệp, một mảnh thái bình. Thải Vi tìm được rồi chân bảo các, trưởng quay thấy nàng, kinh sợ đi ra quầy muốn quỳ lạy, bị Thải Vi cấp ngăn cản. Trưởng quay, ta không nghĩ bị người biết chính mình thân phận, ngài chỉ mau chút đem ta đính kia bộ trang sức lấy tới là được. Trưởng quay vừa nghe, vội chạy một mạch đi trên lầu, mấy cái thủ công khảo cứu hộp gấm cầm xuống dưới. Công chúa, ngài xem còn vừa lòng. Trường quay mở ra một con hình tròn hộp gấm, nơi đó đựng đầy một cái sa hoa lộng lẫy kim cương vòng cổ hình dạng cùng thời đại này vòng cổ bất đồng, là một cái tinh tế dây xích vàng, cái đây chế một cái hoa hồng hình mặt dây, kia hoa hồng mặt dây là từ hoàng kim chế tạo, mấy chục viên thật nhỏ kim cương được khảm mà thành, thật sự là hoa quang rực màu, lộng lẫy bắt mắt. Vòng cổ thủ công thực hảo, tay nghề tinh vi, cùng bản vẽ thượng yêu cầu hoàn toàn tương đồng, không có bất luận cái gì tì vết, vừa thấy liền biết là xuất từ đại sư phụ tay, đó là bắt được Thải Vi thời đại, cũng có thể nói cầm đầu sức trung tinh phẩm. Thải Vi thực vừa lòng, lại mở ra mặt khác mấy cái hộp, bên trong vòng tay, khuyên hai, châm hoàn bộ diêu, đều đồng dạng tinh xảo tinh tế, không gì không giỏi. Thu vài dạng trang sức, đi ra chân bảo các, nàng đi rồi trong chốc lát, tìm được rồi diêu nhớ tế ngày mục. Tính toán đem chính mình thiết kế kia vài món gia cụ ở chỗ này đặt làm. Diêu nhớ tiểu nhị thấy có khách nhân tới, nhiệt tình đem Thải Vi mời vào bên trong. Thải Vi ngồi định rồi sau, liền muốn kia tiểu nhị đem này bọn họ trưởng quầy mời đến. Nàng muốn dùng trong không gian tơ vàng gỗ nam cùng gỗ đàn tới làm chính mình trong khuê phòng gia cụ. Này đó vật liệu gỗ so vàng đều quý, nàng tự nhiên phải cẩn thận chút. Bởi vậy, nàng tính toán trước dựa theo bản vẽ làm một bộ toan chi mục tới nghiệm nghiệm bọn họ tay nghề. Nếu bọn họ tay nghề thật sự hảo, lại đem chính mình những cái đó chân quý vật liệu gỗ giao cho bọn họ cũng không mượn. Trường quay lại đây sau, nhìn đến Thải Vi bản vẽ, đối Thải Vi thiết kế mấy thứ gia cụ tán thưởng không thôi, một ngụm ứng thừa xuống dưới. Thải Vi dự chi 100 lượng bạc tiền đặt cọc, ước hảo một tháng sau tới lấy hóa, liền rời đi. Sắp tới giữa trưa, Thải Vi dạo đến không sai biệt lắm, liền mướn chiếc xe, đến nhà mình tiệm vải đi tìm Thải Phỉ. Hôm nay, nàng tính toán đơn độc thỉnh muội muội đến tiểu lầu đi ăn một đốn, lấy ôn lại kiếp trước cùng khuê mật nhóm đi ra ngoài tiêu sái cảnh tượng. Thải Phỉ gặp được tỷ tỷ, tự nhiên là cao hứng vô cùng, cùng Tu Ma Ma nói một tiếng, mang theo hoàn thu, hưng phấn đi theo Thải Vi đi ra. Phỉ Nhi hôm nay trang điểm thật xinh đẹp, mặc một cái thực vui mừng thạch liễu hồng toái hoa tơ vàng gấm áo ngoài, phết đất thiên lung hoa mai đuôi phượng đàn, trên đầu sơ bách hoa búi tóc thượng chỉ mang một chi từ mấy chục viên phấn chân châu chế thành màu hồng nhạt châu hoa, tầng tầng lớp lớp, thật sự là mỹ cực. Thải Vi thấy muội muội như vậy đẹp, không khỏi cao hứng tán vài câu, Thải Phỉ ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt lộ ra hơi mỏng đỏ ửng. Vì cấp Phỉ Nhi chúc mừng sinh nhật, vừa mới ở đi dạo phố khi, Thải Vi cố ý ở Tụ Phúc Đức tiểu lầu định rồi tốt nhất phòng, tính toán cấp Thải Phỉ một kinh hỉ. Tụ Phúc Đức tiểu lầu chính là kinh thành nổi tiếng nhất tiểu lầu, quan to hiển quý nhóm bên ngoài ăn cơm đầu tuyển nơi, tại đây lỗ thai rượu và thức ăn tuy rằng nơi khác ra quý chút, nhưng đầu bếp chủ nghệ tinh vi, làm ra đồ ăn xa so nhà khác ăn ngon, bởi vậy, liền tính là quý, mỗi đến chính ngọ giờ cơm, cũng thường thường là không còn chỗ ngồi. Chương 79 Phỉ Nhi tâm sự. Thải Vi cùng Phỉ Nhi nắm tay đi vào đầy ngập khách doanh môn Tụ Phúc Đức tiểu lầu, trên vai đắp khăn lông trắng tiểu nhị nhiệt tình nên lại đây. Tiểu thư, ngài đã trở lại, ha ha, trên lầu thỉnh, xin hỏi liền ngài vài vị sao? Cũng chỉ chúng ta mấy cái, thượng đồ ăn đi. Thải Vi ở vừa mới đính bàn nhi thời điểm liền đem đồ ăn đính hảo, nàng đính chính là trên lầu tốt nhất nhã gian nhi, quang đính này nhã gian nhi phí dụng liền một lượng bạc tử, cũng đủ các nàng ở nơi khác hảo hảo ăn một bữa no nê. Lên lầu thời điểm, vừa vặn một người tuổi trẻ nam tử từ một khắc sân đi tới, tựa hồ cũng muốn lên lầu, kia nam tử hơn 20 tuổi tuổi tác, sinh đến mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn lãng, cao lớn đĩnh bạc, dáng vẻ đường đường, mặt mày thế nhưng cùng Nam Cung Giật kia yêu nghiệt có vài phần tương tự, chỉ là hắn thần sắc đạm mạc lạnh lùng, không giận tự uy, không giống kia yêu nghiệt kia phó lười biếng, bất cần đời bộ dáng. Hắn ăn mặc một kiện màu xanh biển thêu hoa sen văn viên lành áo gấm, vòng eo màu đen khảm châu đai lưng, dưới chân xuyên một đôi màu đen mỏng đế nhi mềm ủng, mặc phát cao thúc đỉnh đầu, mang một cái tử kim khảm bảo như ý văn phát quan, kim quan hai bên rũ xuống hai điều đạm lục sắc tơ lụa quan mang, hai bên từng người chế một viên long nhãn lớn nhỏ đồng châu. Nam tử bộ dạng anh tuấn, thần sắc lãnh nạo, hơn nữa một thân hồn nhiên thiên thành tôn quý chi khí, khó tránh khỏi sẽ chọc người ghé mắt. Thải Vi cũng không phải không có ngoại lệ, nàng đôi mắt dừng lại ở kia nam tử trên người vài giây, trong lòng âm thầm mà tán thưởng một phen mới thu hồi ánh mắt, mà khi nàng thu hồi chính mình ánh mắt, chuẩn bị cất bước lên lầu khi, lại bỗng dưng phát hiện không đúng địa phương. Lúc này, Phỉ Nhi đang chuẩn bị cùng nàng dắt trên tay lâu, nhìn thấy nam tử khoảnh khắc, nàng thế nhưng không động đậy nổi, phảng phất bị làm định thân pháp dường như, nắm nàng cái tay kia cũng ở rất nhỏ run rẩy, mũ rèm hạ, thấy không rõ thần sắc của nàng, lại có thể cảm giác ra nàng khẩn trương. Phỉ Nhi, ngươi làm sao vậy? Thải Vi nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhéo nhéo Phỉ Nhi tay. Phỉ Nhi bỗng dưng hoàn hồn, cảm thấy được chính mình vừa mới thất thố, nàng quẫn bách sờ sờ chính mình mặt, khó khăn lắm cười nói, ta không có việc gì, trưởng tỷ, chúng ta đi thôi. Nói, để ra váy, trốn cũng dường như lên lầu. Thải Vi có chút không thể hiểu được, nhưng cũng chưa làm nghĩ nhiều, liền đi theo nàng phía sau lên rồi. Tụ phúc đức nhất sang quý nhã gian nhi, xa hoa vô cùng, một mở cửa, liền ngửi được cả phòng mùi hoa, tiến vào sau, lọt vào trong tầm mắt chính là cả phòng tử đàn gia cụ, thủy tinh rèm châu nhi cùng trùng trùng điệp điệp rèm trướng. Thải Vi cho rằng Phỉ Nhi sẽ thực kinh hỉ, không nghĩ tới nàng chỉ là bình tĩnh đi vào đi, bình tĩnh thao xuống chính mình mũ rèm, bình tĩnh trở về chính mình ra liếc mắt một cái, một chút kinh hỉ biểu tình đều không có. Thải Vi có điểm kinh ngạc, chờ Phỉ Nhi tháo xuống mũ rèm, nàng càng thêm kinh ngạc, bởi vì Phỉ Nhi mặt là hồng, hồng đến giống thục thấu quả táo giống nhau. Liền cổ đều đỏ. Nàng vươn tay, sờ sờ muội muội gương mặt, kỳ quái nói, em đẹp, mặt như thế nào như vậy hồng, phát sốt sao? Phỉ Nhi sắc mặt hơi, biểu tình thực mất tự nhiên nói, trưởng tỷ nhiều lo lắng, là ta khiếp nhiệt, nhiều đi vài bước lộ liền nhiệt cùng cái gì dường như, làm trưởng tỷ lo lắng. Nói, cầm lấy khăn bắt đầu liên tiếp lau mặt, phảng phất thật sự thực nhiệt dường như. Thải Vi cảm thấy hôm nay Phỉ Nhi quái quái, rồi lại nói không nên lời là nơi nào quái, nàng nhìn chằm chằm muội muội quan sát một hồi lâu, xem đến Phỉ Nhi mặt càng thêm đỏ, nàng co quắp túi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm chính mình mũi chân nhi, cơ hồ không dám ngẩng đầu xem tỉ tỉ đôi mắt. Thải Vi quan sát muội muội trong chốc lát, thấy Phỉ Nhi biểu tình thực không được tự nhiên, liền bỏ qua một bên đôi mắt, đem đặt ở trên bàn mấy chỉ hộp gấm đẩy đến Phỉ Nhi trước mặt. Phỉ Nhi, tỉ tỉ tặng cho ngươi sinh nhật hạ lễ, nhìn xem còn thích. Hộp gấm, từng cái xảo đoạt thiên công, giá trị liên thành kim cương trang sức, ở màu đỏ nhung tơ làm nổi bật hạ, tản ra sáng lạn sáng rọi. Xem đến Phỉ Nhi nghẹn họng nhìn chân chối, nàng che miệng, khó có thể tin nói tỉ, đây là cho ta. Ân, mau mang lên, làm tỉ tỉ nhìn xem đẹp hay không đẹp. Thải Vi sùng ái nhìn muội muội, đứng lên, cầm kia chi tuyệt hình dạng kim cương châm cài, tự mình giúp nàng châm ở bên mái nhi. Phỉ Nhi tướng mạo cùng Thải Vi có phân tương tự, cũng là cái tuyệt đỉnh mỹ nhân phôi, hiện giờ lại mang lên này bộ tinh xảo vô song trang sức, càng thêm phụ trợ ra nàng tuyệt mỹ dung nhan. Trường tỉ, Phỉ Nhi vuốt chính mình trên đầu châm cài, cảm động nói Phỉ Nhi còn nhỏ, dùng không đến tốt như vậy trang sức, vẫn là trưởng tỷ chính mình lưu trữ mang đi. Thải Vi cười nói tỷ tỷ cho ngươi, ngươi cũng chỉ quản lưu trữ, sau này có cái gì sao trường hợp, tốt xấu có một bộ lấy đến ra tay trang sức, cũng không đến mức bị người khác xem thường, lại nói, chờ tương lai Phỉ Nhi trưởng thành, lưu trữ đương của hồi môn cũng là cực thể diện. Phỉ Nhi mặt đỏ, túi đầu, lộ ra ngượng ngùng biểu tình tới. Thải Vi cười, đem hộp gấm vòng tay, khuyên thai nhi, châm hoa, nhẫn, vòng cổ, bộ diêu, hết thảy đều lấy ra tới, giúp Phỉ Nhi mang lên, cuối cùng còn lui ra phía sau vài bước, nghiêm túc quan sát Phỉ Nhi trong chốc lát, tán thưởng nói nhà ta Phỉ Nhi thật là cái mười phần mỹ nhân phôi, cho đến ngày nay, ta còn không có thấy quá một cái so Phỉ Nhi đẹp cô nương đâu. Vẫn luôn trầm mặc Hoán Thu đống nhiên nói một câu nhị tiểu thư mà dung mạo giống như đại tiểu thư, hai người các ngươi giống nhau đẹp. Nghe vậy, tỷ muội hai người đều nhìn lẫn nhau, ấm áp cười rộ lên. Cơm trưa ăn thật sự ấm áp, bốn đồ ăn một canh, chay mặn phối hợp, ba người ăn dư giả, đã không có lãng phí, cũng không có còn thừa. Ăn cơm khi, Phỉ Nhi hướng tỷ tỷ dò hỏi nàng ra cửa sau tình huống, bị Thải Vi hàm hồ qua loa lấy lệ đi qua, Phỉ Nhi là cái người thông minh, vừa thấy tỷ tỷ thái độ, liền biết tỷ tỷ không muốn cùng nàng nói lên chính mình ở bên ngoài tình huống, liền chuyện vừa chuyển, nói lên chính mình học tập theo thừa sự. Trường tỷ, ta hiện giờ tay nghề càng thêm tiến bộ, liền tu ma ma đều nói ta là cái theo thừa hạt giống tốt đâu. Thải Vi một bên nói Nhi, một bên Nhi đem chính mình theo một cái túi tiền đưa qua không tin ngài nhìn. Thải Vi tiếp nhận cái kia túi tiền, thấy là một cái màu thiên thanh như ý hình túi tiền, mặt trên theo đồ án là cẩm lý diễn liên, hồng bạch tôn nhau lên cẩm lý ở xanh biếc lá sen chung chơi đùa, một đóa tinh tế mà nhu mỹ túi tiền chính nụ hoa đai phóng, sinh động như thật, làm Thải Vi cái này đối theo thừa rốt đặc cán mai người xem sau, đều bị thật sâu hấp dẫn, kia thoạt nhìn chính là vật còn sống giống nhau, giống như đều có thể hỏi nhàn nhạt hoa sen hương. Phỉ Nhi, ngươi theo kỹ thấm là tiến bộ vượt bậc. Thải Vi cầm cái kia tinh xảo túi tiền, tự đáy lòng tán thưởng. Phỉ Nhi nghe được tỷ tỷ khích lệ, cười đến đôi mắt đều híp mắt lên. Nói trưởng tỷ ngày ấy nói muốn cùng ta học theo thùa, nhưng chỉ học được một ngày liền không học, loại này bỏ dở nửa chừng thái độ nhưng không tốt, nếu không, ta đêm nay tiếp theo thầy tế tỷ. Kinh nàng như vậy vừa nói, Thải Vi bỗng dưng nghĩ tới, ngày ấy chính mình từng lời thề son sắt đáp ứng phải cho Hoắc Uyên theo một cái túi tiền đâu, nhưng trước mắt, nàng vội vàng làm thiêu pha lê thử nghiệm. Nào có không Nhi làm kia đổ bỏ túi tiền đâu. Thải Vi nắm trong tay túi tiền, ảo não lên, Thải Phỉ thấy tỷ tỷ một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, nhịn không được lại hỏi một lần trưởng tỷ, ngươi cần phải cùng ta học theo thùa. Thải Vi tỉnh quá thần Nhi tới, cười nói không cần, tỷ tỷ không rảnh làm này đó việc tinh tế Nhi, vẫn là thôi đi, nếu là ngươi rảnh rỗi, chiếu cái này túi tiền lại giúp tỷ tỷ theo một cái hảo. Miệng năng nói, đem trong tay túi tiền lại đưa cho Thải Phỉ. Phỉ Nhi cười nói đã cứ như vậy. Cái này túi tiền liền đưa cho trưởng tỷ hảo, đuổi ngày mai ta ở một lần nữa thêu một cái. Thải Vi cười ha hả đem túi tiền thả lại trong tay áo, chờ lát nữa buổi chiều nàng muốn đi thu thăm hành, vừa vặn lấy cái này túi tiền tới còn Hoắc Uyên nhân tình. Ăn qua cơm trưa, Thải Vi cùng Phỉ Nhi mang hảo mũ rèm, chuẩn bị rời đi tụ phúc đức. Xuống lầu tính số khi, một cái đầy người thịt mỡ hán tử say vừa lúc đi tới, trải qua Phỉ Nhi bên người khi, đồng nhiên rội ra tay, đem Phỉ Nhi mũ sa sốc xuống dưới. Phỉ Nhi hoảng sợ, kinh hô ra tiếng, khuôn mặt nhỏ đều dọa trắng. Lúc này, Thải Vi đang ở quầy phó bạc, Hoán Thu tắc ôm kia mấy cái trang sức hộp chờ ở một bên Nhi, không nghĩ tới này hán tử say sẽ toàn cái này chỗ trống, tại đây rõ như ban ngày dưới làm ra này phiên hành động. Hán tử say xốc lên Phỉ Nhi mũ, nhìn đến Phỉ Nhi tuyệt mỹ dung nhan sau, liệt miệng rộng hắc hắc hắc cười rộ lên, đem bàn tay hướng Phỉ Nhi cằm. Tiểu mỹ nhân Nhi, bồi ra uống vài chén. Ai u? Không chờ hán tử say tay sờ đến Phỉ Nhi cằm, Hoán Thu đã bay lên một chân, hung hăng đá vào hán tử say trên mặt, hán tử say hét thảm một tiếng, đột nhiên về phía sau đảo đi. Ai u, quý công tử, ngài đây là, ai u, mau tới người a. Trường quay nhìn thấy hán tử say bị đá ngã lăn trên mặt đất, liền trướng đều bất chấp tính, thất trương thất trí từ quầy sau chạy ra tới, một bên Nhi chạy một bên Nhi kêu to mau tới người a, quý công tử bị người đánh. Chỉ như vậy một giọng nói. Toàn bộ tụ phúc đức đều loạn cả lên, chỉ nghe trên lầu một trận chạy loạn, trào ra 7-8 cái cao lớn vạm vỡ hán tử tới, bọn họ không có chạy thang lầu, trực tiếp hùng hổ từ lầu 2 trên lầu nhảy xuống, xoa tay hầm hẹ thẳng đến Thải Vi mấy cái. Thải Vi ở nghe được Phỉ Nhi thét chói tai thời điểm, đã bông chốc một chút lóe lại đây, thấy Hoán Thu đã trước hạ tay, nàng liền nhặt lên Phỉ Nhi mũ rèm, giúp nàng mang lên, chính ôn nhu an ủi nàng, lại thấy kia mấy cái hán tử sắc mặt bất thiện vọt lại đây. Nàng không chút hoang mang tiếp nhận Hoán Thu trong tay trang sức hộp, giao cho Phỉ Nhi, làm nàng trốn đến một bên đi, chính mình tắc hừ lạnh một tiếng, đón kia mấy cái vạm vỡ hán tử đi qua đi. Mấy ngày nay tới giờ, nàng vẫn luôn có kiên trì tu luyện nội công tâm pháp, hơn nữa tự nhận là tiến bộ rất lớn, chính phát sầu không địa phương đi thử chính mình thật là bản lĩnh đâu, khả xảo bọn họ liền đụng phải tới thượng, nếu là bọn họ tìm chết, nàng không ngại thành toàn bọn họ. Thải Vi tiến lên, một quyền lôi ở cầm đầu một cái chữ hán trên bụng. Chỉ nghe phốc một tiếng trầm vang, hán tử kia trình không lưng tư thế về phía sau bay đi, vừa lúc nện ở phía sau hai cái chính đi phía trước hướng hán tử trên người, mấy cái hán tử tức khắc đều té ngã trên đất. Kỳ thật, ở Thải Vi ra tay khi, hán tử kia cũng ra tay, chỉ là động tác không có Thải Vi mau, hắn nắm tay còn không có rơi xuống, chính mình cũng đã bị nàng mang theo 7 phần nội lực nắm tay đánh trúng, kia nhìn như tiểu xảo mềm mại nắm tay, đánh vào hắn trên bụng, lại như bị thiên cân truy đánh trúng giống nhau. đau đến hắn ngũ tạng lục phủ giống bị bóp nát giống nhau, mặt đều tái rồi, Nưu Cao Mã đại đại lao ra, thế nhưng ôm bụng kêu to lên. Hoán Thu cũng không yếu thế, rút ra bên hông roi mềm, thế như tia chớp hướng đám kia hán tử rút đi, nàng xuống tay lại mau lại tàn nhẫn, chuyên hướng trên mặt chịu, một roi đi xuống, huyết nhục bay tứ tung, trực tiếp thấy xương cốt. Thải Vi cùng Hoán Thu hai người liên thủ, mấy cái chỉ dựa vào cậy mạnh đánh nhau hán tử nơi nào là các nàng đối thủ, chỉ thành thạo công phu, liền đem mấy người này lược ngã xuống đất, ở bò không đứng dậy. Thải Vi dừng tay, ý bảo Hoán Thu đi chiếu cô Phỉ Nhi, chính mình tắc mang theo một thân lãnh lệ chi khí, hướng mới vừa đứng lên quý công tử đi đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi lớn mật, ngươi đứng lại, nói cho ngươi, ta chính là quý quá. Mặc kệ ngươi là gà trống tử vẫn là vịt công tử, vô cớ khi dễ ta muội muội, nên vì thế trả giá đại giới. Thải Vi đánh gây hán tử say nói, lạnh lùng nói, cuối cùng mấy chữ, là nàng cắn răng nói ra. Nàng là một cái cực bênh vực người mình người, luôn luôn đem người nhà xem đến so với chính mình còn trọng. Này quý công tử đã làm cho nàng mặt nhi đùa giỡn nàng muội muội, nàng nhất định phải làm này trả giá đại giới. Nói xong, một chút vọt đến này quý công tử phía sau, một chân đá vào hắn chân cong nhi chỗ, đem hắn thỉnh thịch một tiếng, đá nằm sắp xuống. Thải Vi vốn là tính toán làm hắn quỳ xuống, không thành tưởng chỉ đá hắn một chân, còn không có đem hắn như thế nào đâu, hắn liền giống một bãi bùn lầy dường như nằm sắp xuống, trong miệng còn hoa hoa hoa hoa gọi bậy giết người lạc. Tuy là hắn kêu thê thảm, Thải Vi cũng không tính toán tha hắn, nàng một túi người, trở tay nhéo tóc của hắn, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, giơ lên cao khởi ngọc quyền. Đống nhiên nghe được một tiếng thanh lanh thanh âm. Dừng tay. Thải Vi lạnh buốt quay đầu lại, lại thấy vừa tới khi gặp được cái kia mặt lạnh nam tử, chính phụ xuống tay, không nhanh không chậm từ trên lầu đi xuống tới, sâm lạnh ánh mắt đảo qua ở Thải Vi trong tay hoa hoa la hoảng quý công tử khi, lộ ra chợt lóe lướt qua chán ghét. Hắn đi tới Thải Vi bên người nhi, đạm thanh nói quý công tử có sai trước đây, nhưng hắn cùng thủ hạ của hắn đã chịu giáo huấn, thỉnh cô nương dơ cao đánh khẽ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thải Vi cười lạnh nói xem ngươi nhân mô cẩu dạng, giống cái chính nhân quân tử, không thể tưởng được thế nhưng cùng này xấu xa dơ bẩn đồ vật là một đám người, vừa mới kia mấy cái đại hán tới vây công chúng ta hai cái tiểu nữ tử khi, sao không thấy ngươi khuyên bọn họ dơ cao đánh khẽ. Hiện giờ tình thế nghịch chuyển, ngươi liền giả nhân giả nghĩa tới cấp ta thượng tư tưởng giáo dục hóa, à, thật tốt cười. Cười bãi, uổng phí lạnh lùng nói cũng ngay. Bằng không lão nương liền ngươi cùng nhau đánh. Mặc công tử ngẩn ra một chút. Tựa hồ không nghĩ tới cái này thoạt nhìn mảnh mai như liếu nữ tử có thể nói ra như vậy thô lỗ nói, hắn chịu chịu khoe miệng, chậm rãi vươn một bàn tay, làm cái thỉnh tư thế, nói nếu cô nương nói như vậy, liền thỉnh cô nương động thủ đi. Câu nói kế tiếp không cần phải nói, bọn họ lẫn nhau cũng minh bạch, nếu là chờ lát nữa Thải Vi đánh thắng hắn, quý công tử phải từ Thải Vi xử trí, nếu là hắn thắng, Thải Vi phải buông tha quý công tử. Đáng giận. Mũ rèm hạ, Thải Vi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liếc tay giải khai trong tay con ma men, thừa dịp con ma men ngã xuống thời khắc, đột nhiên về phía trước nhảy. Mà cùng thời gian, đối diện Mạc Tử Kỳ thân ảnh như báo, cũng đồng thời bước đến. Phanh! Hai người nắm tay trong lúc nhất thời đụng phải, không kém mảy may. Lại không có nghe được đúng hạn nước xương thanh hoặc thật lớn tiếng đánh, chỉ nghe được phốc một tiếng, không khí đều tựa chấn động, hai người đồng thời về phía sau thối lui. Nội công cao thủ quyết đấu, sử dụng hơn phân nửa là vô hình vô ảnh nội công. Đánh ra thương cũng hơn phân nửa là nội thương, từ bên ngoài là nhìn không ra tới, xác thực nói, hai người quyền cũng không có thực tế ý nghĩa thượng va chạm, đều dùng ra 7-8 phần nội lực thử một chút đối phương, liền nhân cơ hội thu tay lại. Gót chân mới vừa rơi xuống đất, hai người lại đồng thời phát lực, chạy về phía đối phương. Thông qua vừa rồi đánh giá, Mạc Tử Kỳ đã có 10 phần nắm chắc, đã có thể thắng nàng, lại không thương đến nàng, Thải Vi cũng hạ quyết tâm, kiên quyết không thể ở muội muội trước mặt thua, nếu thật sự đánh không thắng hắn. Cùng lắm thì lãng phí không gian một chút linh lực, cũng muốn làm khi dễ muội muội vô lại đã chịu giáo huấn. Tiểu lâu, hai gã nội công cao thủ so chiêu, chỉ nghe tiếng gió phốc phốc phốc động tĩnh, lại nghe không thấy một chút quyền cước đan sen thanh âm, chỉ thấy mang theo mũ rèm thiếu nữ phiêu giật như gió, sắc mặt lạnh lùng nam tử mạnh mẽ như báo, ngươi tới ta đi chi gian, hấp dẫn toàn tiểu lâu thực khách ra tới quan khán, thậm chí đi ở trên đường cái tân nhân cũng tế tiến vào, đứng xa xa nhìn hai người đánh nhau. Như vậy một bức hình ảnh, bất luận kẻ nào thấy đều tất nhiên kinh ngạc cảm thán với nó Mỹ, nhưng hai cái đang ở trong đó người, ai cũng chưa chú ý tới. Bọn họ chú ý tới, chỉ là đối phương thân thủ. Mạc Tử Kỳ nhấc chân đảo qua, câu lấy Thải Vi mắt cá chân, mà lúc này Thải Vi cũng cánh tay mở dựa, chỉ ở Mạc Tử Kỳ cánh tay. Hảo! Trong đám người có người kêu lên, khiến cho một mảnh hô ứng tiếng động. Hai người rõ ràng là ở đánh giặc, lại làm đại gia giống như ở hưởng thụ nhất đẹp mắt vũ đạo, càng làm cho Thải Vi chịu không nổi chính là, trong đám người cư nhiên có người bắt đầu hạ chú, đánh cuộc bọn họ thắng thua, nhưng là áp nam nhân thắng được chiếm đa số, chỉ có số rất ít người áp nàng thắng. Không được, đến mau chóng kết thúc trận này. Thải Vi đầu gối gập lên, thân thể trước huynh, liền phải đụng phải Mạc Tử Kỳ đầu gối, Mạc Tử Kỳ thân mình một bên, tránh đi nàng đầu gối, nương nàng cánh tay lực đạo liền đem khuỷu tay đưa tới, nghĩ nàng cánh tay hoa. Nguy hiểm thật. Thải Vi miễn cưỡng tránh thoát hắn một kích, hiển nhiên không phải đối thủ của hắn, phải thua, nàng tập trung tinh lực, chuẩn bị sử dụng linh lực, cho hắn điểm nhi khắc cốt mình tâm giáo hấn. Lúc này, đống nhiên bên thai truyền đến hắn dùng nội công đưa tới thanh âm. Kia lưu manh là quý thái hậu duy nhất chất tôn, ngươi nếu bị thương hắn, sẽ cho người nhà đưa tới vô cùng mối họa. Thải Vi khiếp sợ nâng lên mắt, trong lòng lộn bột một tiếng, ở Đỗ Mỹ Nhân chỗ đó tiểu trụ khi, nàng từng nghe Đỗ Mỹ Nhân nói qua, quý thái hậu là kim thượng mẹ đẻ, vẫn luôn thâm cư tại hậu cung bên trong không hỏi thế sự, nhưng chỉ có một sự kiện là nàng cần thiết hỏi đến, đó chính là nàng nhà mẹ đẻ sự. Quý thái hậu là cái cực hộ nhà mẹ đẻ, phàm là cùng nhà mẹ đẻ có quan hệ sự, nàng nhất định tự mình hỏi đến, hơn nữa không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Hoàng thượng thuần hiếu, cực kỳ kính yêu chính mình mẫu thân, bởi vậy, phàm là thái hậu theo như lời việc, hắn không một không tôn, không một không tử. Cho nên, quý gia con cháu ở trong kinh thành địa vị, là liền hoàng tử đều phải thoái nhượng ba phần. Nàng đánh quý công tử, tiểu lâu nhất định sớm có định nọt đi tìm người, tin tưởng một lát sau, sẽ có một đám ngự lâm quân hoặc là cấm vệ quân lại đây chào các nàng. Thải Vi vừa thấy trước mắt tình thế không tốt, liền tập trung một chút linh lực, hướng Mạc Tử Kỳ trên người đánh đi. Xin lỗi, cảm ơn ngươi. Nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, thấp giọng nói một câu, sau đó đằng về phía sau nhảy đi. Nam nhân chúng nàng một trưởng, bỗng dưng về phía sau lui lại mấy bước, miễn cường đứng vững sau, ôm ôm quyền, nói ta thua. Trong đám người lại là một trận ồn ào, những cái đó áp bọn họ thắng thua người cái cỏ ầm ĩ, áp Mạc Tử Kỳ thắng, khuyến khích hắn tiếp theo lại đánh, nhất định có thể đem nữ nhân này đánh bại, mà áp Thải Vi thắng tắc ồn ào đã đánh cuộc thì phải chịu thua thật hắn tử, rõ ràng đều thua, còn dây dưa không thôi, tính cái gì nam nhân. Thải Vi bất chấp hiện trường náo nhiệt, lôi kéo Phỉ Nhi, nhanh chóng từ trong đám người tễ đi ra ngoài. Thẳng đến ngồi trên xe ngựa, Thải Vi tâm mới tính bình tĩnh trở lại, nàng vô vô ngực, nói Phỉ Nhi, hôm nay là ngươi sinh nhật, buổi chiều cũng đừng hồi tiệm vải, chờ lát nữa cùng tỷ tỷ cùng nhau về nhà đi. Phỉ Nhi hoảng hốt một chút, yêu cầu Phi Sở đáp nói trường tỷ, ngươi vừa mới kia một trường, không có đem, người nọ đã thương đi. Thải Vi cười rộ lên, khoa trương nói chính đánh vào ngực qua vị trí, liền tính đánh không chết hắn, quay đầu lại cũng phải nhường hắn tao điểm hảo tội. Phỉ Nhi mặt một chút trắng, nàng thất hồn lạc phách túi đầu, máy móc đùa nghịch chính mình tân vòng tay, không nói chuyện nữa. Thấy nàng như vậy biểu hiện, Thải Vi không cấm nhăn lại mi, dương mắt hướng Hoán Thu nhìn lại. Thông qua này non nửa thiên ở chung, nàng phát hiện Phỉ Nhi có quá nhiều khác thường địa phương, đứa nhỏ này, rốt cuộc là làm sao vậy? Chương 80 sang quý phấn mặt. Thải Vi mang theo Phỉ Nhi cùng Hoán Thu, trở về nhà mình thôn trang, đã chịu Đỗ Thị cùng Văn Nhi Vũ Nhi nhiệt liệt hoan nghênh. Đậu ma ma thấy Thải Vi bộ ngực so với phía trước lớn một chút, cũng phi thường vừa lòng. Trương lão phu nhân cùng dâu cả Vưu Thị thấy Thải Vi đã trở lại, vội vàng thu xếp đi chuẩn bị cơm chiều, chuẩn bị cấp Thải Vi đón gió. Thải Vi bị nương tiếp về phòng sau, phát hiện trong nhà hiện tại cư nhiên dùng băng, bất giác trêu ghẹo cười rộ lên. Nương, cha đối ngài cũng thật săn sóc ca. Đỗ Thị ngượng ngùng nói, ta chỉ là cảm thấy có điểm nhiệt nhi mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Thiên cha ngươi đại kinh tiểu quái, một hai phải dùng đồ bỏ ngoạn ý nhi, không biết phí nhiều ít tiền bạc đâu. Thải Vi cười nói, cha biết đau nương, nương nên cao hứng mới là, như thế nào còn đoán trách đi lên đâu, chẳng lẽ một hai phải cha làm kia một văn tiền đều luyến tiếc hoa thần dữ của ngài mới cao hứng. Đỗ Thị thở dài, ta cũng biết hắn là vì ta cùng hài tử hảo, chỉ là, trong nhà hài tử nhiều, ngươi cùng Phỉ Nhi một ngày so với một ngày lớn, mắt nhìn liền đến tìm nhà chồng tuổi tác, nương hy vọng nhiều cho các ngươi tích cóp điểm nhi của hồi môn, các ngươi tới rồi nhà chồng cũng có thể sống lưng ngạnh chút, không bị người xem nhẹ, còn có ngươi kia hai huynh đệ, một năm đại hai năm tiểu nhân, sau này tiến học đọc sách, trưởng thành cưới lao bà, nơi nào không cần tiền. Lại có trong bụng này một cái, không biết là nam hay nữ, tương lai không thiếu được một đại chú bạc tới tống cổ đâu. Trước mắt nhà ta tuy rằng khá tốt, ai lại biết tương lai như thế nào đâu. Cho nên, ta suy nghĩ sấn hiện tại bạc nhiều thời điểm nhiều tích cóp chút tiền, lưu trữ về sau bản thân, thiên hắn không hiểu đến tiết kiệm, chỉ lo ăn xài phung phí tiêu xài, sao đoán đến ta đoán trách hắn. Nương có này đó ý tưởng cũng thực bình thường, nếu là Thải Vi không có không gian thần khí, hoặc là không có xuyên qua bàn tay vàng, nói không chừng nàng cũng sẽ cùng nương giống nhau tiết kiệm này sinh hoạt đâu, nhưng vấn đề là nàng có không gian thần khí, cũng có xuyên qua bàn tay vàng. Hơn nữa, pha lê một khi bị nàng khai phá nghiên cứu chế tạo ra tới, nàng tin tưởng, Đại Tấn Quốc đệ nhất nhà giàu số một vị trí nàng ngồi định rồi. Bởi vậy, mấy khối băng nhi ở nàng trong mắt thật sự là không. Coi là cái gì? Nàng nhìn nương liếc mắt một cái, nói, mấy khối băng nhi mà thôi, đảo chọc nương lộn xộn nói nhiều như vậy. Nương còn nhớ rõ ở nữ nhi đã từng đối ngài nói qua nói sao. Một ngày nào đó, nhà ta bạc sẽ nhiều đến làm ngài đếm không hết. Dùng mấy nơi băng tính cái gì, sau này, nhà ta còn phải tu một cái đại hầm băng đâu. Thải Vi nói, Đỗ Thị đương nhiên nhớ rõ, khi đó, nàng bệnh nặng mới khỏi, trong nhà bán lợn rừng được 10 lượng bạc, nàng từng nói qua, sau này trong nhà sẽ có 100 lượng, 1.000 lượng, 1 vạn lượng, cuối cùng, bạc nhiều đến nàng đều đếm không hết. Vi Nhi nói những lời này thời điểm, tươi cười đạm nhiên lộ ra xa xưa đế định, phảng phất nói thật là như vậy hồi sự nhi dường như, khi đó nàng này làm nương còn không tin, chỉ cho là nữ nhi ở hướng nàng, nhưng nữ nhi lại dùng sự thật hướng nàng chứng minh, nàng nói, đều làm được. Nữ nhi chỉ dùng ngắn ngủn nửa năm thời gian, khiến cho trong nhà từ không có gì ăn khổ nhật tử, trực tiếp quá độ tới rồi cẩm y hề ngọc thực, hô nô gọi tì hạnh phúc sinh hoạt, ở nàng không biết gì dưới tình huống, nữ nhi tự mình mua giá trị vạn lượng nông tuyên bố trang, mở hưởng dự kinh thành điểm tâm cửa hàng. Còn mua chiếm địa mấy trăm mẫu đại thôn trang cung bọn họ cư trú, ngay cả trong nhà tiểu lầu cũng là ở nữ nhi chu toàn hạ, mới có hôm nay phát triển không ngừng. Như thế đủ loại, đều là ở dùng tươi sống sự thật chứng minh, Thải Vi có cũng đủ năng lực, tới thực hiện nàng hướng người nhà làm ra hứa hẹn. Trường tỷ, hầm băng là cái gì nha? Vũ Nhi giúp vào Thải Vi trong lòng ngực, dương bạch bạch tròn tròn khuôn mặt, giống cái tò mò bảo bảo đúng vậy. Thải Vi hôn hôn hắn thơm ngào ngạt khuôn mặt nhỏ nhi, giải thích nói. Hầm băng chính là nhà có tiền tồn băng hầm, so chúng ta ở Mục Gia Thôn nhìn thấy cái loại này tồn đồ ăn hầm muốn lớn hơn nhiều, cũng thâm rất nhiều, mùa đông khi dùng để gửi khối băng nhi, đến mùa hè nhiệt thời điểm, lại đem những cái đó băng lấy ra giải nhiệt dùng, còn có thể dùng những cái đó băng làm ướp lạnh dưa hấu hoặc ướp lạnh mai nước nhi đâu. Tốt như vậy a. Vũ Nhi ha to miệng, đen nhánh mắt to trung lộ ra khát khao thần sắc, phảng phất thấy được một khối nơi lạnh hoa hoa, ngọt ngào dưa hấu, một chén chén lạnh băng. Chua lòm mai nước nhi, hắn vô phì đoạn tay nhỏ nói, trưởng tỷ, đi, chúng ta đi tu hầm băng. Thải Vi chọc chọc hắn cái chán, cười nói, ngươi này tiểu tham ăn, vừa nghe ướp lạnh dưa hấu, ướp lạnh mai nước nhi liền chịu không nổi, tu hầm băng là cái đại công trình, sao có thể nói tu liền tu đâu, lại nói, liền tính là tu, cũng đến chờ tương lai ở kinh thành đặt mua tòa nhà ở tu, nào dùng đến cứ như vậy cấp. Trưởng tỷ tính toán tương lai ở kinh thành mua tòa nhà sao? Văn Nhi nghe ra Thải Vi nói ngoại chi âm. Hỏi một câu. Thải Vi gật gật đầu, nói, trong nhà mua bán đều ở trong thành, các ngươi hai cái tương lai đi học cũng đến ở trong thành thượng, thôn trang tuy hảo, nhưng mỗi ngày chậm trễ nhiều như vậy thời gian ở trên đường, tỷ tỷ tổng cảm thấy không đáng giá, cho nên vẫn luôn cân nhắc, chờ tương lai có tiền, ở trong thành mua cái đại trạch mới hảo. Đỗ Thị nghe nói lời này, cười khổ lên, đối này, nàng đã không muốn nhiều lời cái gì, nữ nhi quyết định nàng tả hữu không được, cũng không nghĩ đi tả hữu, nàng nếu nói muốn mua tòa nhà. Liền nhất định có thể mua tòa nhà, nếu nói muốn tu hầm băng, liền nhất định sẽ tu hầm băng. Buổi chiều thời điểm, Thải Vi trở về chính mình phòng, trở về phòng chuyện thứ nhất nhi, chính là đem Hoán Thu gọi tới, hướng nàng dò hỏi về Phỉ Nhi sự. Hôm nay Phỉ Nhi khác thường hành động, làm Thải Vi rất là kinh ngạc, nàng luôn luôn coi trọng người nhà thắng với coi trọng chính mình, bởi vậy, đối mội mội khác thường hành động rất là để ý. Hoán Thu vốn chính là Nam Cung Giật phát cho Thải Vi nô tỳ, đối Thải Vi tự nhiên so Phỉ Nhi càng gần một thành. Thấy Thải Vi dò hỏi, liền không hề giữ lại đem ngày ấy Phỉ Nhi trộm lưu tiến An Quốc công phủ, bị Đỗ Ngọc Hành tính kế, lại bị Mạc Tử Kỳ cứu việc từ đầu tới đuôi nói một lần, chỉ là nàng không biết còn có Quảng Lăng Vương Thế Tử cầu hôn việc, cho nên chỉ nói Đỗ Ngọc Hành chuyện này. Nghe được Phỉ Nhi hơi kém bị vũ nhục một tiết, Thải Vi tức giận đến mặt đều thanh hận không thể lập tức sát đi An Quốc công phủ, đem kia đáng chết Đỗ Ngọc Hành thiến. Nàng vốn chính là cực bênh vực người mình, hôm nay Phỉ Nhi chỉ là bị quý công tử đùa giỡn một chút. Nàng liền đau lòng không muốn không muốn, huống chi là Phỉ Nhi thiếu chút nữa bị làm bẩn. Vậy, đi, giúp ta cha xem xét, Đỗ Ngọc Hành kia cầm thú hiện tại nào. Thải Vi băng mặt, làm Hoán Thu lui xuống, Hoán Thu vừa ly khai, nàng liền kêu ra vẹn. Nói lý lẽ, thu thập này đó dơ bẩn đồ vật buổi tối tương đối phương tiện, nhưng Thải Vi hiện tại liền chờ không kịp, cảm giác làm kia Đỗ Ngọc Hành sống lâu một phút đều là tội lỗi dường như. Vậy bay đi, Thải Vi lặng lẽ đi tới Phỉ Nhi phòng, tưởng cùng Phỉ Nhi nói chuyện. Phỉ Nhi tuy rằng tính tình ôn nhu, nhưng trong xương cốt lại là cái cố chấp nhi, nàng nhận chuẩn chuyện này, dễ dàng sẽ không thay đổi. Hiện giờ, nàng tình đậu sơ khai, đối tượng thế nhưng là Mạc Hoàng hậu thân cháu trai. Mạc Hoàng hậu luôn luôn thanh lãnh cao ngạo, không coi ai ra gì, Mạc gia người đại để cũng là như thế. Thải Vi tuy rằng cho rằng Phỉ Nhi đủ để xứng đôi thiên hạ bất luận cái gì nam nhân, nhưng Mạc gia người lại sẽ không như vậy cho rằng, vì tránh cho về sau Phỉ Nhi đã chịu thương tổn, nàng cần thiết nhắc nhở nàng, miễn cho nàng rơi vào đi. Nàng vào nhà khi, Phỉ Nhi đang ở trang đài thượng thu thập chính mình trang sức. Phỉ Nhi trang sức không nhiều lắm, lại kiện kiện đều là tinh phẩm. Lần trước Hoàng hậu nương nương tiết thượng tỷ yến hội khi, Hoắc Uyên trừ bỏ cho nàng một bộ khiêu vũ khi mang kim cương trang sức, trả lại cho nàng một bộ ngày thường đeo đồ trang sức phụ tùng. Từ Hoàng cung sau khi trở về, kia bộ trang sức đều bị nàng đưa cho Phỉ Nhi, còn có Phỉ Nhi hôm nay mang kia đóa màu hồng phấn châu hoa, là nàng ở Lâm An phủ. Đoan Trung Tảo Cần Hoa đang đến, cũng đều bị nàng cùng nhau cho muội muội. Trưởng tỷ. Phỉ Nhi vừa thấy đến Thải Vi, vội vàng đứng lên, cười tủm tỉm đón đi lên. Thải Vi nhìn nàng bày một trang đài trang sức, cười nói, ừ, nhìn một cái, chúng ta Phỉ Nhi cũng thành tiểu phú bà, chỉ bằng này những đồ vật, tương lai vô luận gả đến nhà ai đi, nhà ai đều sẽ xem trọng chúng ta Phỉ Nhi liếc mắt một cái, đoạn không dám cấp chúng ta khí chịu. Phỉ Nhi mặt đỏ lên, túi lầu nói, nhìn trưởng tỷ nói, lớn nhỏ có thứ tự, nhà ta liền tính là có người phải gả, cũng nên là trưởng tỷ trước gả mới là, này những đồ vật, ta chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi, chờ trưởng tỷ gả chồng, ta liền đem này những đồ vật đều lấy ra tới, thế trưởng tỷ thêm trang. Thải Vi cười cười, ảo thuật dường như từ trong lòng ngực lại lấy ra một cây kim nạm bảo điển hoa loan phượng đầu thoa, nói, mấy thứ này nếu cho ngươi, chính là của ngươi, còn có cái này, cũng đều cùng nhau cầm đi đi. Phỉ Nhi tiếp nhận kia tinh xảo phượng đầu thoa, nói, trưởng tỷ vừa mới cho ta một bộ quý trọng kim cương đồ trang sức, vì sao lại đưa ta cái này đâu, này cũng quá nhiều, cái này vẫn là lưu trữ tỷ tỷ chính mình mang đi. Thải Vi cười nói, cho ngươi ngươi liền cầm đi, này nguyên không đáng giá bao nhiêu tiền. Phỉ Nhi tiếp nhận kia căn thoa, cẩn thận nhìn, nói, này căn thoa thủ công tinh tế, mặt trên hồng bảo thạch cũng thông thấu thực, một kiện liền biết là giá cả xa xỉ đồ vật, tỷ tỷ tại sao nói không đáng giá tiền đâu. Thải Vi nói, này thoa là hàng xỉ cổ tản, nguyên là một vị hầu môn phu nhân mang quá, vị phu nhân kia nhà mẹ đẻ giàu có, cho vị phu nhân kia rất nhiều của hồi môn, đáng tiếc, vị phu nhân kia trượng phu là cái sủng thiếp diệt thê, đem phu nhân đồ trang sức tất cả đều đoạt lại đây, cho chính mình tiểu thiếp, lại bị kia tiểu thiếp cho chính mình lao nương, nàng lao nương cảm thấy chính mình không xứng mang như vậy quý trọng đồ vật nhi, liền vội vàng đến hiệu cầm đồ đi đường, vừa lúc bị ta thấy, liền chuộc trở về, cấp muội muội lưu chữ mang. Phỉ Nhi vừa nghe, trên mặt tươi cười có chút đọng lại, nàng cầm kia căn phượng đầu thoa, sâu kín thở dài, từ xưa đa tình nữ tử vô tình hán, đáng thương vị phu nhân kia, vui mừng chuẩn bị nhiều như vậy của hồi môn, kết quả là lại rơi vào như vậy kết cục. Nói, thuận tay đem kia thoa đặt ở trang đài một bên nhi thượng, tựa hồ đối với căn tinh xảo kim thoa mất đi hứng thú. Thải Vi nhặt lên kia căn kim thoa, thưởng thức ở trong tay, cười nói, không có gì đáng thương, dự kiến bên trong chuyện này, tưởng nàng một cái phú thương nữ nhi, chỉ bằng nhà này có chút bạc, thế nhưng vọng tưởng gả đến công hầu nhà đi, tuy rằng nàng may mắn được như ước nguyện, nhưng kia công hầu nhà là như vậy hảo đại sao. Bà cùng một chúng chị em dâu xem thường nàng xuất thân không nói, liền tiểu thiếp nhóm đều không đem nàng để vào mắt, dần ra, trượng phu tự nhiên cũng liền không thích nàng, chỉ tiếc nàng cha mẹ cực cực khổ khổ giúp nàng tích cóp của hồi môn, cuối cùng thế nhưng tiện nghi những cái đó tiểu thiếp nhóm nhà mẹ đẻ. Nói xong, lại nở nụ cười, cũng tiện nghi ngươi ta, tốt như vậy một chi thoa, chỉ đương 180 lượng bạc, ha ha. Phỉ Nhi cũng đi theo nàng cười cười, chỉ là tươi cười có chút thuấn nức, Thải Vi lại cùng nàng nói vài câu, liền hồi chính mình phòng đi. Phỉ Nhi là cái thông minh, nàng đem nói đến nơi này, nàng nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận. Trở lại chính mình phòng sau, Thải Vi vào không gian, tiếp tục nghiên cứu nàng pha lê thiêu chế phương pháp, kỳ thật, nàng hiện tại thiêu ra tới pha lê cũng thực không tồi, tùy tiện lấy ra một khối liền đủ để khiếp sợ thiên hạ. Nhưng là, nàng là một cái theo đuổi hoàn mỹ người, những cái đó trung gian tồn tại chút ít bọt khí pha lê luôn là làm nàng nhìn náo tâm, bởi vậy, không giải quyết bọt khí vấn đề, nàng liền không cho rằng chính mình thành công. Mấy ngày này, đều vẫn luôn là nàng chính mình ở bận việc, hôm nay Trường Mi đã trở lại, vừa lúc có thể phụ một chút, giúp nàng nội, như vậy, một cái phụ trách nhóm lửa, một cái phụ trách chế tác, phối hợp lại liền nhẹ nhàng nhiều. Bên này, Thải Vi thực nghiệm tiến hành hừng hực khí thế, bên kia, vẹn tin tức một khi chuyển đến. Chủ nhân, tìm được Đỗ Ngọc Hành. Hắn ở đâu? Thải Vi cắn răng. Nga, ở An Quốc công phủ Ngẫu Hương Tạ, đang ở bồi An Quốc công thấy khách nhân đâu, trong cung tới người, muốn thay võ xương chờ hướng đô ra cầu thú đại phòng thiên kim. Vẹt lại nhảy đem chính mình chứng kiến nói ra, cả kinh Thải Vi hơi kém rất cảm. An Quốc công phủ vừa mới xong xuôi tang sự, còn ở áo đại tang bên trong, nhưng Cẩm Quý Phi liền đại thứ thứ phái người tới cầu hôn, nàng cũng không tránh khỏi quá không đem An Quốc công phủ để vào mắt đi. Lúc này, An Quốc công phủ không khí dị thường xấu hổ. An Quốc công Đỗ Như Hải cùng trưởng tử Đỗ Vĩnh Trí, chính mang theo miễn cưỡng ý cười, tiếp đón Cẩm Quý Phi trong cung đại thái giám Lý Hải, bọn họ tuy không dám mặt lạnh đối với Cẩm Quý Phi người, nhưng là, từ hai cha con kia biệt biệt nữ nữ cử chỉ, lời trong lời ngoài lộ ra ý tứ, đều biểu lộ Đỗ gia không muốn kết việc hôn nhân này. Cẩm đại bàng đã bị cắt tiến, đây là mọi người đều biết sự, An Quốc công tuy rằng mãi cho đến chỗ gả nữ cầu vinh, nhưng còn không có không biết xấu hổ đến đem nữ nhi công nhiên gả cho một cái hoạn quan làm vợ kế nông nỗi, nếu là Đỗ Huyền Thu gả cho Cẩm đại bàng, nàng sinh không ra con nối dõi, vô pháp giúp An Quốc công phủ củng cố địa vị không nói, còn sẽ thu nhận trong kinh quyền quý nhóm chê cười, An Quốc công phủ ném không dậy nổi người này. Còn nữa nói, tuy rằng huynh trưởng mất không cần phục 3 năm hiếu, nhưng dù sao cũng phải quá 3 tháng lại đề cập việc này a. Võ Xương Hầu phủ hiện tại liền nói, hơn phân nửa là bởi vì quá mức coi khinh An Quốc công phủ duyên cớ bãi. Tựa Cẩm cung đại thái giám Lý Hải, thản nhiên ngồi ở An Quốc công bên người ghế dựa thượng, tiểu tay hoa lan, thong thả ung dung bắt trong chén trà nổi tại mặt nước lá trà, làm lơ đốt như Hải phụ tử khổ hề hề biểu tình. Ha ha, quý phi nương nương biết trong phủ mới ra xong việc nhi liền tới cầu hôn không tốt, nhưng sự tòng quyền ích, Võ Xương chờ mấy ngày nay thực sự là không tốt, miệng vết thương nhiễm trùng, sốt cao không lùi không nói. Hôm qua thế nhưng ma trướng, dẫn theo đao một hai phải đi giết người, đem hầu hạ tại bên người nhi mấy cái gì nương đều cấp chém bị thương. Quý phi đau lòng đệ đệ, sợ ra cái gì kém tử, cho nên muốn cho hắn cưới phòng tức phụ nhi xúc rửa, khả xảo nghe nói chúng ta hầu ra. Từng đến trong phủ cầu quá thân, hơn nữa cũng được lão quốc công gia đáp ứng sự, liền khiển tạp ra tới hỏi một tiếng, nếu là quốc công gia không có gì ý kiến, chuyện này liền mau chóng định ra đến đây đi. Đỗ Vĩnh Trí trà sắt tay. Trên mặt lộ ra vài phần vẻ khó xử, khó khăn lắm nói, Lý Công Công, ngài xem ách, Võ Xương chờ hắn đã. Đã, cái kia. Còn như thế nào có thể cưới vợ đâu? Khách. Đỗ Vĩnh Trí nói âm vừa ra, Lý Hải trên mặt đã hưởng phí biến sắc, hắn không nhẹ không nặng đem cái ly đặt ở án tử thượng, mắt lẽ cười lạnh, như thế nào, Đỗ Đại Nhân là xem thường tạp gia này khởi tử phế nhân. Vẫn là An Quốc Công Phủ tiểu thư là vì này chuyện đó nhi mới gả chồng. Ách không không không không không. Công công hiểu lầm. Đỗ Vĩnh Trí thấy Lý Hải thay đổi mặt, sợ tới mức liên tục xua tay, trong miệng không ngừng giải thích, hạ quan ý tứ là, khuyển tử một nhà vừa mới qua đời không đủ trăm ngày, hạ quan nếu là vội vã gả nữ, chắc chắn bị người bệnh cấu, nếu ngự sử đại nhân đem hạ quan buộc tội đến thánh thượng nơi đó, hạ quan chỉ sợ sự ăn không hết gói đem đi à. Lý Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đỗ đại nhân sợ hãi bệ hạ giáng tội, này nguyên bản cũng không gì đáng trách, cũng không biết đại nhân nghĩ tới không có. Nếu là đắc tội Cẩm Quý Phi nương nương, có phải hay không cũng đến ăn không hết gói đem đi đâu. Đỗ Vĩnh Bang vừa nghe lời này, nhất thời nóng nảy, hắn mới không để bụng đại phòng nữ nhi có phải hay không gả cho một cái không can đâu. Hắn chỉ lo nhà mình lích lợi hay không đã chịu thương tổn, thấy Lý Hải một bộ sắp phát hỏa bộ dáng, hắn gấp đến độ ứa ra hỏa, không quan tâm khụ sách vài tiếng, không ngừng hướng phụ thân đưa mắt ra hiệu. Đỗ Như Hải ngồi ở ghế trên mặt có khắc cứng đờ nếp nhăn trên mặt khi cười nhi. Lại sớm đã khổ đến cùng ăn hoàng liên dường như. Hắn thật thật nhi không nghĩ đồng ý việc hôn nhân này, nhưng Lý Hải nói đã minh xác nói cho bọn họ, An Quốc công phủ nếu không đồng ý việc hôn nhân này, Cẩm Quý Phi nhất định sẽ trách tội. Cẩm Quý Phi là hoàng thượng sủng cả đời nữ nhân, thủ đoạn cùng tâm cơ đều phi thường lợi hại, An Quốc công phủ nếu là chọc nàng không thoải mái, chỉ sợ ly chết liền không xa, nàng chỉ cần ở hoàng thượng bên gối hong gió, liền có thể kêu An Quốc công phủ hôi phi yên diệt. Người một nhà thần sắc đều bị Lý Hải xem ở trong mắt, hắn châm chọc cười, búng búng tay áo, lười nhắc nói, thời điểm không còn sớm, tạp gia đến hồi cung phục mệnh đi, chờ lát nữa tạp gia thấy quý phi nương nương, liền cùng quý phi nương nương hồi nói việc hôn nhân này không ổn, An Quốc công phủ tiểu thư không muốn gả thân mình tàn tật, ha ha. Nói, hắn nâng cằm đứng lên, muốn ly nơi này. Đỗ Vĩnh Bang vừa thấy, rốt cuộc bất chấp phụ thân cùng đại ca ý tứ, vội một cái bước xa tiến lên, ngăn ở Lý mặt biển trước, nịnh nọt cười nói. Công công chấm đã, thỉnh trước ngồi xuống, chúng ta chậm rãi thương lượng lại nói. Lý Hải liếc xéo Đỗ Như Hải phụ tử, cười như không cười nói, thôi bỏ đi, nếu quốc công gia cùng Đỗ đại nhân đều chướng mắt chúng ta Võ Xương chờ môn đỉnh, nhiều lời lại có ích lợi gì đâu. Tục ngữ nói, cường vặn dưa nhi không ngọt, nếu trong phủ đều không vui, ta còn là nhanh lên nhi trở về cùng quý phi nương nương phục mệnh hảo. Những lời này, đem Đỗ Như Hải phụ tử khiếp sợ, chướng mắt Võ Xương hầu phủ môn đỉnh. Bọn họ làm sao dám trướng mắt Võ Xương hầu phủ môn đình đâu, phải biết rằng, Cẩm Quý Phi chính là xuất từ Võ Xương sau phủ, liền tính bọn họ có 10 cái đầu, cũng không dám chướng mắt Võ Xương Hầu phủ môn đình a. Đỗ Như Hải thấy Lý Hải thật sự bực, cư nhiên liền nói như vậy đều nói ra, nhất thời sợ tới mức cái gì đều đành phải vậy, liên tục chắp tay nói, Lý Công Công nói quá lời, kẻ hèn An Quốc công phủ, sao dám chướng mắt Võ Xương Hầu phủ. Chiết sát ta đợi, Nga, còn muốn liền thỉnh công công đại lao một chút, trở về cùng nương nương nói một tiếng, việc hôn nhân này An Quốc công phủ đáp ứng rồi, khi nào nên thú, toàn bằng nương nương làm chủ hảo. Lý Hải vừa nghe, truyền giận vì vui vẻ nói, ai u, quốc công gia thật là cái thông thấu nhân nhi u, đến, ta này liền trở về, giúp quý phi nương nương thu xếp cưới vợ của huynh đệ, hắc hắc hắc. Đỗ Như Hải cùng Đỗ Vĩnh Trí cười theo, đem Lý Hải tiễn đi. Lý Hải chân trước mới vừa đi, Đỗ Như Hải phụ tử trên mặt tươi cười liền suy sụp xuống dưới. Hải, thật là phòng lậu thiên phùng mưa dầm thiên A. Đỗ gia phụ tử ủ rũ cụp đuôi ngồi xuống, như bị sương đánh giống nhau. Trong nhà vừa mới làm tang sự, Đỗ Ngọc Lang một nhà chết thảm, Vương Thị tê liệt, người một nhà còn không có từ bi thống chung đi ra, hiện giờ lại bị một cái thanh danh hỗn độn hoạn quan cường cưới nữ nhi, An Quốc công phủ rốt cuộc là tạo cái gì người ta. Thải Vi nghe vẹt nói việc này, cười lạnh không thôi, bọn họ tác oai tác phúc nửa đời người, là thời điểm làm cho bọn họ nếm thử bị người khác khi dễ tư vị nhi. Buổi tối, Mục Trọng Khanh sớm liền đã trở lại, cho chính mình thọ tinh nữ nhi mang về một hộp tìm phương trai phấn mặt. Nhớ rõ năm trước người một nhà ở cây du huyện dạo văn thị thời điểm, Mục Trọng Khanh từng cấp trong nhà ba nữ nhân mua quá sơn trại bản tìm phương trai phấn mặt, lúc ấy Phỉ Nhi cao hứng không thôi, qua đi còn trộm dùng quá vài lần, nhưng bởi vì kia phấn mặt hương vị quá mức gây mũi, hơn nữa son phấn nghiền nát cũng không đều đều, đồ ở trên mặt cùng đít khỉ dường như, cuối cùng, nàng đành phải nhịn đau đem kia hộp chi đem gắt xó, lại không dám dễ dàng bôi. Lúc này đây, Mục Trọng Khanh cấp nữ nhi mang về tới chính là một cái men chỉ bạc tròn dẹp hộp. Bên trong phấn mặt là hồng nhạt cao thể, còn mang theo một cổ như có như không mùi hương nhi, dễ ngửi cực kỳ, nhưng nếu là không cẩn thận nghe, thật đúng là nghe thấy không được đâu. Phỉ Nhi phủng kia hộp phấn mặt, nhìn lại xem, nghe thấy lại nghe, yêu thích chi tình bộc lộ ra ngoài, Mục Trọng Khanh thấy nữ nhi thích, cũng rất cao tâm, toại mỉm cười nói, đây là, tìm phương trai quý nhất phấn mặt, gọi là nhuận da cao, nhất tẩm bổ làn da, nghe nói, liền trong cung các nương nương đều ở sử dụng đâu. Thải Vi tiếp nhận kia hộp phấn mặt, nhìn nhìn lại nghe nghe, tùy ý hỏi, cha, này hộp phấn mặt bán bao nhiêu tiền? Mục Trọng Khanh thấp thỏm nhìn Đỗ Thị liếc mắt một cái, cười cười, có chút không dám nói, e sợ cho thê tử oán trách hắn loạn tiêu tiền. Chỉ ở cùng thê tử đối diện thời điểm, nhanh chóng dùng tay so cái 50 thủ thế, như toàn giấu giếm được thê tử. Ai ngờ, lại bị hai cái vô lương nữ nhi đồng thời bán đứng. 50 lượng. Thải Vi cùng Thải Phỉ đồng thời kêu to lên, đều đại kinh thất sắc, thiên a, này cũng quá quý đi. 50 lượng một tiểu hộp phấn mặt, này, này, quả thực so vàng đều quý a. Mục Trọng Khanh bị nữ nhi bán đứng, thân mình cương một chút, hắn chột dạ quay đầu, nhìn thê tử liếc mắt một cái, nhỏ giọng giải thích nói, mỹ nương, này không phải bình thường phấn mặt, là từ Khúc La Quốc chuyển tiến vào kỳ hoa thanh mạn tử chế ra tới, thanh mạn tử 3 năm mới khai một lần, mỗi cây hoa chỉ có thể khai 3-4 đoá, giống như vậy một hộp phấn mặt, được với 100 đoá hoa mới có thể trưng ra tới đâu. Chương 81 sinh nhật hàng y. Nghe được cha nói, Thải Vi tim đập một chút, ở nàng trong không gian, nhất tầm thường hoa không gì hơn thanh mạn tử, nếu thanh mạn lợi tức quý lại hy hữu, nàng nếu là đại diện tích gieo trồng, lại lấy ra tới bán, định có thể bán cái giá tốt, này có thể so nàng loại lương thực đáng giá nhiều. Nghĩ vậy, nàng mở ra nội coi xem xét một chút không gian, phát hiện trong không gian có rất nhiều rau dưa đã thành thục, nàng không cấm vui mừng khôn xiết, ngay sau đó làm trường mi đem những cái đó đã thành thục rau xanh thu hồi tới, ở loại thượng thanh mạn tử. Trong không gian thu hoạch sinh trưởng tốc độ là bên ngoài gấp 10 lần, thanh mạn tử ở bên ngoài 3 năm khai một lần hoa, mà ở trong không gian, chỉ cần hơn 3 tháng liền có thể khai một lần. Như vậy, mỗi cách 3 tháng, nàng liền sẽ nhiều ra một tuyệt bút thu vào. Nương không có bởi vì cha hoa 50 lượng bạc mua một hộp phấn mặt oán trách cha, ngược lại nói, nghèo dưỡng nhi, phú dưỡng nữ, nữ nhi nguyên bản nên phú dưỡng, chỉ là không nên chỉ mua một hộp, nên cấp vi nhi cũng mua một hộp mới hảo. Mục Trọng Khanh sợ Thải Vi bị khuất. Vội vàng giải thích nói, ta nguyên là tưởng mua hai hộp, nhưng loại này nhuận da cao chế tác không dễ, mấy ngày mới có thể làm ra một hộp, hôm nay vừa lúc cũng chỉ có này một hộp, ta nhân nghĩ vi nhi quá mấy ngày mới trở về, cho nên cùng kia tìm phương trai trưởng quậy lại dự định một hộp, quá mấy ngày mới có thể có. Nói xong, sợ Thải Vi không tin dường như, đem hắn dự định giao phó 10 lượng bạc biên lai đưa cho Thải Vi xem. Thải Vi biết cha luôn luôn cưng chiều các nàng, lại làm sao không tin đâu. Bởi vậy, cười đem kêu biên lai đẩy trở về, nói, nữ nhi tự nhiên là tin tưởng cha không cần đa tâm. Mục Trọng Khanh cười cười, đem kia trương biên lai điệp lên, thu hồi đến chính mình thuật túi. Ăn qua cơm chiều, nàng sớm trở về phòng, tiến phòng liền lóe vào trong không gian, tìm tiến chính mình khuê phòng chung đi ngủ. Tối hôm qua cưới bạch ma hổ chạy vội một đêm, đêm nay còn phải đi thu thập đỗ ngọc hành kia bột phấn, bởi vậy, nàng cần phải nắm chặt thời gian hảo hảo bổ vừa cảm giác mới hảo. Trong không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian bất đồng, bên ngoài một canh giờ, tương đương với không gian ba cái, bởi vậy, Thải Vi ở trong không gian ngủ 6 cái canh giờ, bên ngoài vừa mới quá 2 cái canh giờ mà thôi. Ngủ no rồi, nàng từ trong không gian chui ra tới, nhìn xem bên ngoài sắc trời, đã mau đến giờ tí, lúc này, người nhà đã ngủ hạ, cả tòa thôn trang im ắng, yên lặng không tiếng động. Nàng lặn xuống trong viện, lặng lẽ cưỡi lên bạch ma hổ, thẳng đến An Quốc công phủ đi. Trước đó, vẹt đã thăm minh, Đỗ Ngọc Hành đêm nay túc ở trong thư phòng, bởi vậy, Thải Vi dễ như trở bàn tay tìm được rồi hắn. Nhân ướt cửa sổ giấy, Thải Vi nhìn đến Đỗ Ngọc Hành đang theo một cái da mặt trắng non gã sai vật ở dàn bánh nướng, ám dạ chung, hai luồng chân bóng thịt luộc phập phồng không ngừng lộn xộn, giống đống phân hai điều bạch rồi, xem đến Thải Vi thẳng ghê tởm. Trường Mi, đi, nghiết bạo hắn. Thải Vi xoay người, không hề đi xem trong phòng lệnh người buồn nôn cảnh tượng. Nếu Đỗ Ngọc Hành toàn bộ tâm tư đều đặt ở nửa người dưới, liền hủy hắn con cháu căn, xem hắn về sau còn như thế nào hại người. Trường Mi bay nhanh lóe vào nhà, một lát sau, trong phòng truyền đến Đỗ Ngọc Hành khàn cả giọng thanh âm, Trường Mi chạy ra tới, nhanh chóng về tới trong không gian, Thải Vi tắc thừa dịp độc nhất vô nhị người còn không có chạy tới, nhảy đến bạch ma hổ trên người, nhanh chóng rời đi. Sáng sớm hôm sau, Thải Vi ăn qua cơm sáng, đi theo cha cùng Phỉ Nhi cùng nhau ngồi xe đi trong thành, nàng tính toán đi trước mục nhớ thăm hành, tiếp thu chính mình thăm hành, lại đi tìm phương trai hỏi thăm một chút thanh mạn tử giá cả, nếu giá cả hợp lý, nàng chuẩn bị đại quy mô gieo trồng thanh mạn tử, ở qua tay bán cho tìm phương trai. Đến mục nhớ thăm hành thời điểm, Hoa Quyên không ở nơi đó, Thải Vi công đạo tư đồ trưởng quầy một tiếng, làm hắn phái cá nhân đi thỉnh Hoa Quyên lại đây, chính mình tắc đi trước tìm phương trai làm việc, miễn cho chết chờ ở nơi này trì hoãn thời gian. Tìm phương trai ly mục nhớ tham biết không xa, chỉ cách một cái phố, Thải Vi đi bộ, 15 phút liền có thể tới, đi qua một cái ngõ nhỏ khi, nàng còn cố ý quẹo vào đi ngây người trong chốc lát, ra tới khi, trong tay nhiều một cái rổ, rổ thủ săn cái nhi, không biết bên trong chính là cái gì, nhưng lại hương thật sự, dẫn tới người qua đường sôi nổi hút khí, say mê không thôi. Tìm phương trai là một nhà trăm năm cửa hiệu lâu đời son phấn cửa hàng, sinh sản son phấn danh tiếng cực hảo, ở Đại Tấn Quốc rất có danh khí. Không sai biệt lắm sở hữu quan lại nhân gia tiểu thư phu nhân, đều ở chỗ này mua phấn mặt, một ít trung hạ đẳng nhân gia cô nương, thà rằng thiếu xuyên một kiện tươi sáng xiêm y đi hè, cũng muốn tỉnh ra điểm nhi tiền tới, mua một hộp tìm phương trai phấn mặt sát, cho nên, nơi này phấn mặt giá cả kỳ quý, nhưng vẫn sinh ý thịnh vượng, kéo dài không suy. Thải Vi dẫn theo rổ đi vào, lại thấy bên trong rộn ràng nôn nháo, không ít mang theo mũ rèm tuổi trẻ tiểu thư xuyên qua trong đó, chọn lựa chính mình yêu thích phấn mặt, còn có chút quý khí 10 phần phu nhân. Mang theo nha hoàn bà tử, ở trên kệ để hàng điên cuồng quét hóa. Thải Vi đang đứng ở một bên nhi quan vọng, một cái tìm phương trai phụ nhân đón nhận tiền đến, nhanh chóng đánh giá Thải Vi liếc mắt một cái, nhanh chóng căn cứ nàng quần áo, đánh giá ra nàng tiêu phí năng lực, cười hô, cô nương muốn mua cái gì. Nhưng dùng tiểu phụ nhân giúp ngài giới thiệu một chút. Thải Vi nhìn chung quanh một chút tìm phương trai cửa hàng, thấy bên trong tu đến cổ kính, từng hàng toan chi mục trên kệ để hàng, bãi đầy các loại son phấn, sứ hộ, bình ngọc nhi Veltimen. Thậm chí còn có bạc bác, từng con trang các màu phấn mặt hộ, đan sen có hứng thú bày biện ở quầy thượng, không chờ đến gần, là có thể ngửi được kia thấm vào ruột gan son phấn hương. Nàng thu hồi tầm mắt, cười nói, làm phiền tỷ tỷ, ta muốn gặp các ngươi chủ nhân, thỉnh tỷ tỷ thay thông báo một tiếng. Kia phụ nhân đánh giá Thải Vi liếc mắt một cái, Thải Vi hôm nay ăn mặc một kiện nhi xanh lá cây sắc cám văn như ý theo tưởng vi gấm trường áo ngoài, phía dưới bộ một cái màu nguyệt bạch nạm hoa hồng phấn lan biên nhi nếp gấp váy. Váy lan bên cạnh thêu tinh xảo năm màu con bướm, làn váy theo nện bước đông đưa, kia điệp nhi như ẩn như hiện, phảng phất có thể từ nếp vốn chung bay múa mà ra giống nhau. Trên đầu chỉ là đơn giản trải một cái trăng rằm búi tóc, nghiêng nghiêng ở mặt trên cắm một con bích ngọc hoa mai điểm thúy tua trường trâm, phía dưới điểm xuyết mấy đóa tán toái ngọc bích châu hoa. Nay thân trang điểm đã giản lược, lại thanh nhã, chỉ là không hiển quý khí, phụ nhân đánh giá xong Thải Vi, bước chân không có động, chỉ như cũ vẫn duy trì nhiệt tình ý cười, nói: Tiểu phụ nhân cả gan, xin hỏi cô nương vì sao muốn gặp chúng ta chủ nhân. Nay phụ nhân rõ ràng xem người hạ đồ ăn đĩa, thấy Thải Vi trang điểm đến không đủ quý khí, tự cho là đúng cho rằng Thải Vi là gia đình bình dân nữ tử, liền không đem nàng để vào mắt, bao biện làm thay thế chủ nhân hỏi Thải Vi lý do. Thải Vi không muốn cùng một cái tiểu nhị giống nhau so đo, liền nhẹ đem chính mình khuỷu tay rổ cái nhi nhẹ nhàng nhấc lên, nói, ta có rất nhiều cây cải cụ tử, muốn hỏi một chút nhà ngươi chủ nhân thu không thu, nếu không thu, ta chỉ tìm nhà khác hỏi một chút. Phụ nhân vừa thấy mãn rổ cây cải cụ tử, đôi mắt đều thẳng, thái độ cũng tới cái 180 độ đại chuyển biến nhi, tất cung tất kính đem Thải Vi thỉnh đến phòng trong đi dùng trà, chính mình tắc đăng đăng đặng đặng lên lầu 2 đi, hướng chủ nhân xin chỉ thị việc này đi. Thải Vi ngồi ở phòng trong, thong thả ung dung uống trà, chỉ chốc lát sau, liền nghe được thang lầu chỗ truyền đến xuống lầu tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại, thấy một cái hơn 30 tuổi nho nhã nam tử đang từ trên lầu chậm rãi đi xuống tới. Nam tử vẻ mặt nho nhã chi khí, xuống dưới sau, lễ phép hướng Thải Vi chắp tay, nói, xin hỏi cô nương, ngươi có cây cải cụ tử? Thải Vi gật gật đầu, chỉ bãi ở trên bàn rổ, nói, giống như vậy hoa, ta còn có rất nhiều. Nam tử hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó thân mình hơi chút về phía trước một khuynh, xúc lên trên bàn rổ, lại thấy mãn rổ cây cải cụ tử khai đến chính đủng, từng đóa màu đỏ tím hoa nhi, nùng liệt diễm lệ, mặt trên còn treo trong suốt giọt sương, đóa hoa cái đầu đại, mùi hương nùng, so với bọn hắn vườn hoa loại những cái đó thanh mạn tử không biết tốt hơn nhiều ít lần. Hắn cầm một đóa quý giá cây cải cụ tử, kinh ngạc nhìn trong chốc lát, tiếp theo chuyển hướng Thải Vi, kẻ hèn họ Ôn, thỉnh giáo cô nương tên họ là gì? Thải Vi nói, không dám, tiểu nữ tử Mục Thải Vi, cấp Ôn trưởng quầy thỉnh an. Ôn trưởng quầy nói, tại hạ có không mạo muội hỏi một câu, Mục tiểu thư cây cải cụ tử ở nơi nào nuôi trồng ra tới? Là người phương nào trồng trọt nuôi trồng? Ở sinh ý giữa sân, tự tiện tìm hiểu sinh ý đồng bọn chi tiết, chính là phạm vào thương trường tối kỵ, có lẽ là Ôn trưởng quầy xem Thải Vi tuổi trẻ, cũng có thể là những cái đó cây cải cụ tử quá mức mê người, cho nên làm hắn liền sinh ý trong sân kiêng kỵ đều đành phải vậy. Há mồm liền hỏi ra tới. Thải Vi không trả lời hắn vấn đề, chỉ ý vị thâm trường cười nói, nếu ta hướng Ôn trưởng quầy dò hỏi quý cửa hàng phấn mặt đào chế phương pháp, Ôn trưởng quầy sẽ nói cho ta sao? Ôn trưởng quầy trên mặt tươi cười cương một chút, không nghĩ tới này tiểu cô nương còn rất khôn khéo, liền khó khăn lắm cười rộ lên, nói, không biết Mục tiểu thư nơi đó có bao nhiêu cây cải cụ tử, tại hạ tính toán toàn bộ đều thu mua, mỗi cân bạc dòng 60 lượng, hàng hiện có hiện bạc, không biết cô nương ý hạ như thế nào? Hắn cấp cái này bảng giá tuyệt đối không thấp, ở Thải Vi tới chỗ này phía trước, chính mình chế định tâm lý giới vị chính là 50 lượng, bởi vậy, nghe được 60 lượng giá cả, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy một trận kinh hỉ. Bất quá, nàng lại không thể đáp ứng, ở tới đây phía trước, nàng nguyên là tính toán định kỳ tới đây bán hoa, nhưng thấy tìm phương trai sinh ý như thế thịnh vượng, liền nổi lên nhập cổ ý niệm, bởi vậy, mỉm cười nói, không cần tiền. Không cần tiền. Ôn trưởng quay ngạc nhiên, kia Mục tiểu thư muốn cái gì? Nhập cổ. Thải Vi trả lời thực dứt khoát, 3 tháng sau, ta mỗi tháng đều có thể vì tìm phương trai cung cấp 100 cân cây cải cụ tử, nhưng tìm phương trai muốn về ta một cổ. Sợ Ôn trưởng quay cự tuyệt, Thải Vi lại tung ra một cái mê người điều kiện, ta trong tay còn có vài quặng đại tấn quốc không có kỳ hoa, nếu là Ôn trưởng quay nguyện ý cùng ta hợp tác, ta nguyện ý đem kia vài quặng hoa đưa cho Ôn trưởng quay đào tạo, có lẽ Ôn trưởng quay có thể bằng chúng nó quá độ tiền của phi nghĩa đâu. Ôn trưởng quay không có lập tức đáp ứng nàng. Hắn nuốt cầm suy nghĩ nửa ngày, mới nói, tìm phương trai chính là nhà ta tổ truyền cửa hàng, trải qua thượng trăm năm, đến ta tay đã xuyên chính 4 đời, ta như thế nào có thể vì mấy đóa hoa đem tổ nghiệp cùng người khác phân đâu. Thải Vi cười nói, một khi đã như vậy, ta liền tìm nhà khác đi hợp tác hảo, ta tin tưởng, bằng ta mỗi tháng 100 cân cây cải cụ tử, tới rồi nhà khác ít nhất có thể chiếm được tam thành cổ phần. Nói, nàng xách lên trên bàn rổ, vốn gối hướng Ôn trưởng quầy cáo tử. Ôn trưởng quầy mâu thuẫn cực kỳ. Cây cải củ tử là làm phấn mặt tốt nhất nguyên vật liệu, nếu ai có thể được đến đại lượng cây cải củ tử, ai liền có thể nhẹ nhàng khống chế phấn mặt thị trường. Hiện giờ, tìm phương trai tuy rằng là kinh thành trung nổi tiếng nhất son phấn cửa hàng, nhưng rất nhiều mới xuất hiện cửa hàng son phấn chính như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, rất có cân sức ngang tài chi ý, hơi có vô ý, tìm phương trai này đại tấn quốc đệ nhất tên tuổi liền sẽ đổi chủ, nếu cái này tiểu cô nương đem này đó cây cải củ tử bắt được nhà khác đi. Tìm phương trai này đại tấn đệ nhất tên tuổi khẳng định liền giữ không nổi, hơn nữa, tiểu cô nương nói nàng trong tay còn có vài quặng đại tấn quốc không có kỳ hoa, nếu là ở hơn nữa này vài quặng kỳ hoa làm mánh lưới, nhất định có thể đem hắn cửa hàng hoàn toàn chèn ép đi xuống. Thải Vi nhẹ nhàng gót sen, đi mau tới cửa khi, Ôn trưởng quầy bỗng nhiên ra tiếng, hảo, ta đáp ứng ngươi. Hết thảy đều ở Thải Vi dự kiến bên trong, nàng cũng không có kinh hỉ, xoay người thoải mái cười, Ôn trưởng quầy, ta sẽ làm ngươi biết. Ngươi làm một cái cỡ nào sáng suốt quyết định. Cùng Ôn trưởng quầy nói thỏa hợp tác công việc, Thải Vi đem một rổ cây cải củ tử đưa cho chính mình hợp tác đồng bọn, nhẹ tay lợi chân rời đi tìm phương trai, ra cửa tìm chiếc xe ngựa, ngồi xe thẳng đến Mục Nhớ Tham bước vào. Tới rồi tham hành, Hoắc Uyên cư nhiên còn không có trở về, Thải Vi tức khắc buồn bực không thôi, hỏi kia tư đồ trưởng quay nói, đại buổi sáng, các ngươi chủ nhân rốt cuộc đi đâu? Như thế nào lâu như vậy cũng chưa trở về? Tư đồ trưởng quay nói, hôm nay là chúng ta chủ nhân sinh nhật, có lẽ là bị người kéo đi uống rượu cũng chưa biết được đâu. Hôm nay cư nhiên là Hoắc Uyên sinh nhật. Thải Vi bất giác một trận xấu hổ, nàng cũng không biết việc này, cho nên không có cho hắn chuẩn bị cái gì sinh nhật hạng y, nàng nhanh chóng mở ra nội coi. Ở trong không gian tuần tra một vòng nhi, muốn tìm đến một kiện có thể dùng để coi như hạ nghi đồ vật. Đáng tiếc, trong không gian đồ vật phần lớn là ở luật ngựa giống ra cùng Lý Chi huyện ra đánh cướp tới, hơn phân nửa đều là nữ nhân dùng đồ vật, cũng có mấy chương đồ cổ tranh chữ, mấy chỉ đồ cổ bình hoa gì đó, nhưng là, nàng là không. Thu vào tới, sở hữu tiểu nhị đều nhìn đâu, lúc này nàng nếu bỗng nhiên biến ra một bức tranh chữ hoặc là một cái đại bình hoa, không đem người dọa đến mới là lạ đâu. Lúc này, nàng đống nhiên thấy được ngày hôm qua Phỉ Nhi cho nàng cái kia cẩm lý diễn liên túi tiền, lập tức trong lòng vừa động, vô thanh vô tức đem kia túi tiền từ trong không gian lấy ra tới, giấu ở trong tay áo. Hoắc Uyên là đại phú đại quý người, cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Đưa hắn cái gì hắn đều sẽ không cảm thấy kinh hỉ, chỉ có loại này chính mình động thủ làm được đồ vật, mới có thể trương hiển ra tặng lễ giả tâm ý, khụ, tuy rằng, này không phải nàng động thủ. Làm. Chính ngượng ngùng nghĩ. Cửa bỗng nhiên truyền đến Hoắc Uyên đặc có ôn nhuận thanh âm. Thải Vi. Thải Vi nghe tiếng nhìn lại, lại ở tham hành cửa, thấy được Hoắc Uyên chi lan ngọc thụ thân ảnh, hắn ăn mặc một bộ màu tím cẩm tú trường bào, trên đầu thúc bạch ngọc trạm giống quan, ngọc quan thượng được khảm trong suốt lộng lẫy ngọc bích, dáng người cao dài, phong nhã lỗi lạc. Thải Vi cười đứng lên, bỗng cực nói, nguyên lai là thọ tinh tới, ta thế nhưng chưa từng sang nên, xin thứ cho ta chậm trễ chi tội. Hoắc Uyên cũng nở nụ cười, mặt mày như họa, thanh tuyến thấp thiện. Đã biết ta là thọ tinh, không biết mục trưởng quậy nhưng bị thọ lễ tới. Thải Vi từ tay háo chung lấy ra kia chỉ cẩm lý diễn liên túi tiền, đưa qua, nói, một chút tiểu vật, mong rằng thọ tinh không cần ghét bỏ giản mỏng mới hảo. Hoắc Uyên đôi mắt ở nhìn thấy kia túi tiền máy mắt, đông chốc sáng một chút, hắn tiếp nhận kia chỉ túi tiền, tinh tế đoan trang mặt trên tinh xảo hoa văn, bất giác bật thốt lên khen, Vi Nhi muội muội quả nhiên huệ chất lan tâm, theo túi tiền so trong cung tú y cục theo đều hảo, con cá cùng sống dường như, nói. Lơ đãng nuốt ve kia túi tiền một chút. Thải Vi mặt già đỏ lên, ngượng ngùng cười nói, ha ha, thích liền hảo, thích liền hảo. Hoắc Uyên đem trên người nguyên lai đeo một con song ngư túi tiền giải xuống dưới, đưa cho Tùy Hỷ, tiếp theo thản nhiên đem Thải Vi cho nàng này chỉ túi tiền buộc lại đi lên, cười nhìn Thải Vi. Thải Vi muội muội đây là cho ta sinh nhật hạ lễ sao? Thải Vi gật đầu, là. Hai người một bên nhi nói, một bên nhi hướng tham hành bên trong đi đến phòng trong. Ở một bộ gỗ đỏ bàn bên từng người ngồi xuống. Trên bàn bãi một bộ tử sa trà cụ, trong ấm trà mờ mịt lượn lờ sương mù, tuyết đỉnh hàm thúy thanh nhã thanh hương ẩn ẩn thổi qua tới, rất là dễ ngửi. Hoắc Uyên một bên nhi cho nàng châm trà, một bên nhi cười nhìn Thải Vi. Ta nhớ rõ phía trước có người từng đáp ứng quá ta, phải cho ta thêu một kiện nhi đồ vật làm ta vì nàng chu bị tham hành tạ lễ, nhưng cái này nhi đồ vật như thế nào lại biến thành sinh nhật hạ nghi đâu? Lòng dạ hẹp hòi nam nhân, Thải Vi ở trong lòng mắt trợn trắng nhi. Xấu hổ kéo kéo khoe miệng, nói, ta nguyên không biết hôm nay là Hoắc đại ca sinh nhật, cho nên không có bị hạ nghi, liền tưởng đem ta đương tạ lễ trở thành hạ nghi. Làm ta ngẫm lại. Hoắc Uyên sờ sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, không được, nói như vậy, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Thải Vi suy sụp hạ mặt tới, đáng thương hề hề nhìn hắn, Hoắc đại ca, Hoắc công tử, ngài tốt xấu là đại tấn quốc nhà giàu số 1, một kiện lễ vật mà thôi. Không cần cùng ta một cái tiểu nữ tử tính toán chi ly được không? Hoắc Uyên lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, cũng không phải, đại phú thương sở dĩ vì đại phú thương, chính là bởi vì tính toán chi ly, nên tranh chi lợi tuyệt không làm nửa phần. Nếu Hoắc mô không phải kia tính toán chi ly người, hôm nay gặp được nữ tử trước làm nửa phần, ngày mai gặp được lao giả suy nghĩ làm nửa phần, sinh ý cũng liền không thể nào bắt đầu làm, muội muội nói có phải hay không? Thải Vi thấy hắn không buông khẩu. Nhìn nhất định phải lại nhiều muốn một kiện lễ vật mới bằng lòng bỏ qua bộ dáng, trong lòng tích tụ, trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, rốt cuộc ở hắn run rẩy nồng đậm lông mi hạ nhìn thấy ý cười dập dờn đồng bền bỡn cất tới, mới cảm thấy ra bị hắn trêu đùa, bất giác nghẹn khẩu khí, nàng bang một phách cái bàn, Hoắc đứng lên, hảo, còn không phải là một kiện lễ vật sao. Ta đi cho ngươi mua. Nói xong, thế nhưng thật sự cất bước hướng ra phía ngoài đi đến. Hoắc Uyên thấy nàng thật sự phải đi, vội vàng đứng dậy đi mau vài bước, ngăn ở nàng trước mặt. Cười nói, thôi, còn có chính sự không làm đâu, một kiện lễ vật mà thôi, ngày mai lại nói cũng không muộn. Thải Vi lại là đầy mặt chính xác, không được, ta hôm nay nhất định đến trước cấp Hoắc đại ca đem lễ vật mua, bằng không lòng ta băn khoăn. Nói xong, vòng qua Hoắc Uyên, liền phải đi ra ngoài mua lễ vật. Hoắc Uyên bất đắc dĩ, duỗi tay giữ nàng lại cánh tay nói, không cần mua, ngươi nếu thật sự băn khoăn, chờ lát nữa giữa trưa mời ta ăn bữa cơm hảo. Thải Vi nhuẩn miệng cười, nói, hảo, liền ở các ngươi Hoắc gia dành nghĩa nổi tiếng nhất tụ phúc được ăn. Ở Hoắc gia khai tiểu lầu thỉnh Hoắc Uyên ăn cơm, này không rõ rành rành muốn ăn bá vương cơm sao. Hoắc Uyên bất đắc dĩ cười nói, hảo, như thế liền đa tạ. Hai người xử lý tham hành giao tiếp thủ tục, kiểm kê hàng hóa, tham hành trưởng quầy Tư Đồ trưởng ca mang theo mấy cái tiểu nhị cùng đánh tạp, tới bái kiến tân chủ nhân. Thải Vi lấy thưởng Tư Đồ trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị mấy cái kim quả tử, lại cố gắng bọn họ vài câu, mắt nhìn đã gần đến giữa trưa, liền cùng Hoắc Uyên đi ra ngoài ăn cơm. Bất quá, Thải Vi cũng không có đi nàng nói tụ phúc đức tiểu lầu, ngày hôm qua ở tụ phúc đức đắc tội Thái Hậu chất tôn tử, khó khăn chạy ra tới, hôm nay ở ngây ngốc một đầu đâm đi vào, chẳng phải là tự tìm tử lộ sao. Bởi vậy, nàng cố ý phân phó đánh xe đem xe đuổi tới 8 phúc tiểu lầu, đến nhà mình đi ăn. Đối Hoắc Uyên tới nói, ăn cái gì đồ vật đều không sao cả, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau liền hảo, bởi vậy, toàn bộ hành trình đều mỉm cười bất trí một từ, mặc cho nàng lăn lộn. Xe ở 8 phúc tiểu lầu dừng, Thải Vi mang theo Hoắc Uyên vào tiểu lầu, Mục Trọng Khanh thấy Thải Vi cùng Hoắc Uyên cùng nhau trở về, cũng chưa nói cái gì, chỉ tiếp đón bọn họ tiến phòng trong đi ăn cơm. Hắn cùng nương tử Đỗ Thị đã sớm nhìn chúng Hoắc Uyên, ước gì Thải Vi có thể chuyển qua công nhi tới tiếp thu Hoắc Uyên đâu. Thải Vi đem Hoắc Uyên dàn xếp ở một cái tương đối hoa lệ phòng nhi, chính mình đi phòng bếp, tính toán bộc lộ tài năng, tự mình cho hắn làm một đạo cá hầm ớt ăn. Hoắc Uyên đối khẩu bụng chi dục cũng không để ý, nhưng nghe Thải Vi nói muốn tự mình cho hắn làm thức ăn, liền vui vẻ đồng ý, ngồi ở bên cạnh bàn nhi tràn đầy chờ mong lên. Nông tuyên bố trong trang. Bích Di nương mang theo chính mình bên người nha hoàn, thuận lợi tiến vào tới rồi Thải Phỉ học tập nữ hồng hậu viện nhi. Từ lần trước Phỉ Nhi nhặt được nàng vứt kia bao trang sức, Bích Di nương liền thường xuyên lại đây cùng nàng trò chuyện, đưa nàng chút lễ vật gì đó. Phỉ Nhi tuy rằng không thích bị người ngoài quấy rầy, nhưng rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười nhi người, huống chi nhân ra vẫn là tới báo ân, bởi vậy, liền chỉ ở mặt mũi thượng nhàn nhạt, cũng không hảo không để ý tới nàng. Đáng tiếc, Bích Di nương tựa như không phát giác Phỉ Nhi không thích nàng dường như, còn làm theo làm không biết mệnh hướng Phỉ Nhi nơi này chạy, hôm nay đưa tới một nồi canh gà, ngày mai đưa tới một kiện trang sức. Kia nhiệt tình trình độ, quả thực có thể so với hiếu kính chủ tử nô tài dường như. Hôm nay nàng tới, cấp Phỉ Nhi mang đến một phen nữ tử dùng trúc tương phi tỷ bà đầu quạt xếp, nhìn thấy Phỉ Nhi, liền tươi cười thân thiết nói, tỷ tỷ lại tới quấy rầy muội muội nhưng không cho phiền ta. Nói xong, đem kia đem trúc tương phi tỷ bà đầu quạt xếp đưa qua, nói, hiện giờ là một ngày so với một ngày nhiệt, cây quạt này muội muội lưu trữ phiến lạnh đi. Phỉ Nhi tiếp nhận lấy đem cây quạt, thấy kia phiến cốt thượng lại có màu đỏ sẫm lấm tấm, chính là trúc tương phi chúng tốt nhất, thả cây quạt kia thủ công và tinh tế, phiến cốt thượng còn điêu khắc phú quý hoa điểu đồ. Ở tu ma ma bên người nhi ngây người một đoạn thời gian, nàng cũng coi như là dài quá một ít kiến thức, biết này hồng trúc tương phi phiến chính là đầu cơ kiếm lợi, chỉ này một phen cây quạt, liền giá trị 300-400 lượng bạc. Nàng tự nhận là cùng vị này phu nhân quan hệ nhưng không hảo đến loại trình độ này, nàng có thể tiếp thu nàng canh gà hoặc là không đáng giá tiền tiểu trang sức. Nhưng này 300-400 lượng bạc quý trọng lễ vật, nàng 100 triệu không thể thu, bởi vậy, liền đem kia tự tiện cây quạt đẩy trở về, nói, Hoắc phu nhân, vô công bất thụ lộc, như vậy quý trọng lễ vật, Phỉ Nhi không dám thu, vẫn là thỉnh Hoắc phu nhân thu hồi đi thôi. Bích Di nương hải một tiếng, thuật tay lại đem kia đem cây quạt nhét vào Phỉ Nhi trong lòng ngực, nói, thứ này nguyên bản chính là cái đồ vật nhi, ngươi coi trọng nó liền trọng, ngươi xem nó liền nhẹ, đối tỷ tỷ tới nói, nó bất quá là đem quạt gió cây quạt mà thôi. Ta nguyên không đem nó xem như vậy trọng, ngươi đảo đem nó xem đến rất trọng. Phỉ Nhi cười nói, là nha, ta đích xác đem nó xem đến thực trọng, cho nên không dám thu nó, còn thỉnh Hoắc phu nhân không cần khó xử ta, thu hồi tôn ban đi. Bích Di nương nơi nào chịu thu hồi, cười nói, nếu là như thế này, muội muội cung cấp tỉ tỉ một thứ hảo, như vậy muội muội trong lòng cũng liền cân bằng, nga, đúng rồi, liền đem lần trước tỉ tỉ nhìn đến kia chỉ cầm lý diễn liên túi tiền cấp tỉ tỉ hảo, kia túi tiền thật thật đẹp. Tỷ tỷ hiện tại còn nhớ thương đâu. Phỉ Nhi nói, không khéo, kia túi tiền bị ta tặng người, Hoắc phu nhân vẫn là đem cây quạt lấy về đi thôi. Bích Di nương trong mắt xoay chuyển, nói, kia túi tiền tỷ tỷ thật sự là thích hẳn, như vậy đi, không câu nệ khi nào, muội muội rảnh rỗi, lại cấp tỷ tỷ thêu một cái hảo. Phỉ Nhi vẫn là cái không dành thế sự tiểu cô nương, da mặt nhi mỏng, mặt mũi lùn, đối loại này mặt dày mày dạn dây dưa không bỏ xuống được mặt tới cự tuyệt, liền khó khăn lắm đáp ứng rồi. Thải Vi cá hầm ớt làm tốt, tràn đầy một đại buồn, mặt trên phủ một tầng hồng hồng ớt cay hạ là xanh dờn rau xanh cùng trắng non thịt cá, hồng hồng, lục lục, bạch bạch, trông rất đẹp mắt, không cần nếm, quăng nghe hương vị, liền biết này đồ ăn nhất định ăn rất ngon. Đến đây đi, nếm thử ta sáng tạo độc đáo tay mới nghệ, tuyệt đối so với ngươi ăn qua dường như bất luận cái gì ăn ngon đều ăn ngon. Thải Vi ở Hoắc Uyên đối diện ngồi xuống, dương tinh xảo khuôn mặt, mang theo đắc ý cùng tự tin thần sắc. Hoắc Uyên nở nụ cười, nhướng mày nói, hảo, ta thản nếm thử xem. Nói xong, vươn ngà voi đũa, gắp một khối tế bạch thịt cá đặt ở trong miệng phẩm lên. Hắn ăn cái gì thời điểm thực văn nhã, nhấp miệng một chút thanh âm đều không có, cùng Nam Cung Giật An tương nhưng thật ra có vài phần tương tự. Thải Vi nâng má, xem hắn thong thả ung dung ăn đồ vật, bỗng nhiên nghĩ tới xa ở lĩnh Bắc Nam nhân kia, mấy ngày không thấy, không hiểu được hắn hiện tại thế nào. Rời đi lĩnh Bắc là, hắn phái tới dịch tốt nói hắn này hai ngày tấn công khách cái bất quá là giống cây du huyện như vậy một tòa tiểu thành, dân cư cũng rất ít, nghĩ đến nhất định có thể thuận lợi đánh hạ đến đây đi. Chỉ cần hắn có thể từng buổi đánh thắng, hơn nữa nàng cấp Thác Bạt Khuê gây áp lực, không lo lĩnh Bắc không đầu hàng. Đến lúc đó, định làm hắn vẻ vang hồi đại tấn đi, thái tử đã là không còn dùng được, không chuẩn thông qua lần này chiến dịch, có thể làm hoàng thượng thay đổi chủ ý, phong hắn làm thái tử đâu. Nàng tuy rằng không muốn làm hoàng hậu, nhưng triều đình thượng sự tình quỷ quệt mặc biện, liền lấy Cẩm Quý Phi tới nói, nếu là nàng không ám sát Nam Cung Giật, nàng liền phải đối chính mình người một nhà hạ độc thủ, cho nên, vì tránh cho như vậy chuyện này phát sinh, nàng cảm thấy vẫn là đem chính quyền trộm vào trong tay chính mình hảo. Ân, lại là không tồi, khó trách muội muội sẽ như vậy tự tin. Bên này, Hoa Quyên đã nếm xong rồi Thải Vi cá hầm ớt, không chút nào tiếc rẻ khích lệ lên. Muội muội thật sự là hảo thủ nghệ, nếu là có thể khai một nhà chuyên bán này nói cá tiểu lầu, nhất định có thể kiếm cái bát mãn buồn doanh. Thải Vi nói, kỳ thật, ta còn có vài cái hạng mục muốn đầu tư, chỉ là ta tới kinh thời gian ngắn ngủi, trong tay không có đắc lực nhân thủ, cho nên thật nhiều kiếm tiền điểm tử đều bị áp xuống đi, nếu không, Hoắc đại ca giúp ta để cử vài người. Hoắc Uyên nghĩ nghĩ, nói, ta trong tay đảo có mấy cái đáng tin cậy người, nếu là ngươi muốn làm cái gì khi, cũng chỉ quản tới tìm ta đi. Không cần, những người đó là Hoắc đại ca khó khăn bồi dưỡng ra tới, nếu là cho ta, ngươi nơi đó chẳng phải là muốn nghèo túng. Nàng tuy rằng muốn người, nhưng lại không nghĩ thiếu Hoắc Uyên nhân tình, bởi vậy liền không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hoắc Uyên lại kiên trì nói, mấy ngày trước đây ít nhiều muội muội phái kia chỉ anh Vũ tới báo tin, mới làm chúng ta đã biết Cẩm Quý Phi quỷ kế, cũng làm Hiền Phi cùng Cảnh Vương miễn với sinh ly tử biệt chi khổ, chúng ta toàn ra đều đối muội muội cảm kích không thôi, chính không biết lấy cái gì tới cảm kích muội muội đâu, khả xảo muội muội liền cầu đến ta trên đầu, mấy cái hạ nhân mà thôi, Hoắc gia có rất nhiều, muội muội chỉ lo yên tâm dùng là được. Thải Vi nói, một chút việc nhỏ, Hoắc đại ca cần gì đặt ở trong lòng, nếu thật như vậy cùng ta phân cân bát hai nói, Hoắc đại ca giúp ta khai một tòa tham hành, lại há có thể là một cái túi tiền tạ ơn. Còn có tiết thượng tị sự Hoắc đại ca đưa ta trang sức, vài thứ kia chính là giá trị 7-8 ngàn lượng đi, ta chính là không hề nghĩ ngợi liền nhận lấy tới, nếu thật muốn tích cực như nói, vài thứ kia ta cũng không dám thu. Nàng lời nói, làm Hoắc Uyên tâm tình bỗng dưng rất tốt lên, hắn trong sáng cười nói, hảo, theo ý ngươi. Sau này chúng ta chi dàn cũng không cần phân như vậy rõ ràng. Hai người một bên nhi nói, một bên nhi động chiếc đũa, trên bàn, trừ bỏ Thải Vi làm cá hầm ớt, còn có mục gia đặc sắc, thịt nương xuyến, còn có vài đạo rau trộn, tuy so ra kém sơn chân hải vị, lại có khác một phen tư vị nhi, ăn ngon vô cùng. Hoắc Uyên phá lệ ăn hai chén cơm, hơi kém đem Thải Vi thân thủ làm kia nói cá hầm ớt ăn sạch, mới buông chiếc đũa. Chương 82 Nam Cung Ngọc cùng Lạc Tuyết. Cơm gian. Thải Vi hướng Hoắc Uyên hỏi thăm Hiền Phi nương nương tình cảnh hiện tại, được đến đáp án là Hiền Phi cùng Cảnh Vương đã có phòng bị, Cẩm Quý Phi âm mưu sẽ không thực hiện được. Thải Vi tuy rằng không biết Hoắc gia rốt cuộc có cái gì năng lực, có thể nhượng quyền khuynh thiên hạ Cẩm Quý Phi không thể nào xuống tay, nhưng Hoắc Uyên nói được thong dong chắc chắn, có thể thấy được là có 10 phần nắm chắc, tuy rằng nàng rất tò mò Hoắc gia như thế nào đối phó Cẩm Quý Phi, nhưng nàng cùng Hoắc Uyên chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, không hảo dò hỏi quá nhiều, liền đành phải thôi. Nay bữa cơm hai người ước chừng ăn gần một canh giờ, cơm tất, Hoắc Uyên không có lại lưu lại đi xuống lý do, mới không thể không đứng dậy hướng nàng cáo tử. Xuống lầu khi, Mục Trọng Khanh cười ha hả cùng hắn hàn huyên trong chốc lát, mới lưu luyến không rời đem hắn tiễn đi, ở hắn trong lòng, Hoắc Uyên đã là hắn đại con rể tốt nhất người được chọn. Thải Vi không rảnh bận tâm cha kia phân muốn làm nhạc phụ tâm tình, Hoắc Uyên vừa đi, nàng liền kêu lên Trương Bá đem nàng đưa về đến thôn trang đi, tiếp tục làm nàng thiêu pha lê thực nghiệm đi. Một buổi trưa thực nghiệm vẫn như cũ không có thành công, nhưng là so với phía trước tiến bộ không ít, chiếu như vậy tiến bộ tốc độ, ở quá mấy ngày thấy Thác Bạt Khuê khi, đại khái liền có thể thành công. bất quá, nàng còn phải tận lực nỗ lực mới được. Bữa tối khi, Thải Vi nói cho người nhà, chính mình lần này là chuyên môn nhi trở về cấp Phỉ Nhi ăn sinh nhật, sư phụ công đạo nàng làm chuyện này còn không có làm xong, bởi vậy, nàng còn phải rời nhà một đoạn thời gian. Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh biết nữ nhi bản lĩnh, cũng biết trong nhà có thể có hôm nay ngày lành, toàn dựa vào cái này nữ nhi, bởi vậy đối nàng quyết định cũng không quá mức ngăn trở, chỉ là dặn dò muốn nàng muốn cẩn thận một chút, cũng dò hỏi nàng ngày về. Thải Vi cho chính mình định ngày về là 20 ngày sau, nàng tính ra một chút, chờ Mông Nô đầu hàng, thu phục Mông Nô nhân tâm yêu cầu một đoạn thời gian, nàng còn phải đem thiêu pha lê kỹ xảo truyền thụ cấp Mông Nô người, hơn nữa chế định pha lê xưởng gia công điều lệ chế độ, làm pha lê xưởng đi hướng quỹ đạo. Toàn bộ quá trình thêm lên ít nhất yêu cầu 2-3 tháng thời gian, này 2-3 tháng, nàng đến vẫn luôn chăm chú vào nơi đó mới, mà lại quá 20 mấy thiên, liền đến Cẩm Quý Phi cho. Nàng định ra ám sát Nam Cung Giật thời gian, nàng cần thiết ở thời gian kia đoạn trở về một chuyến, giải quyết rất Cẩm Quý Phi cái này phiền thoái, sau đó lại hồi lĩnh Bắc đi. Văn Nhi cùng Vũ Nhi biết Thải Vi còn phải đi, nho đen dường như mắt to thủy mênh ngông, lộ lưu luyến không rời biểu tình, giống từng con bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cẩu dường như. Đáng thương hề hề tiểu, Thải Vi xoa xoa bọn họ đầu, ôn nhu nói, ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, chờ tỷ tỷ trở về cho các ngươi mang lễ vật. Ân, trưởng tỷ muốn sớm một chút nhi trở về. Phải chú ý an toàn. Nghe tiểu hoa tử nhóm tiểu đại nhân nhi dường như dặn dò, Thải Vi tâm nháy mắt mềm thành một mảnh, thiếu chút nữa không từ bỏ đi lĩnh Bắc ý niệm, cũng may mấy cái canh giờ sau, nàng trong lòng kích động rốt cuộc bình tĩnh, mới lại lần nữa thừa bạch ma hổ rời đi ra. Nam Cung Giật ở tiền tuyến đánh giặc. Nàng vô pháp an tâm lưu lại nơi này, tuy không thể bồi hắn đến tiền tuyến đi, nhưng ít ra nàng có thể ngừng ở cách hắn gần nhất địa phương, lúc nào cũng nghe được tin tức của hắn, thẳng có cái gì bất chắc sự tình phát sinh, nàng có thể ở trước tiên đuổi tới hắn bên người, cùng hắn nắm tay cùng đi đối mặt. Chạy về đến lĩnh Bắc Đại Doanh khi, thiên đã tờ mờ sáng, Thải Vi đem bạch ma hổ thu hồi không gian, thả ra mã, cưỡi ngựa về tới chính mình ở kia đỉnh doanh trướng. Thủ lều lớn binh lính thấy Thải Vi, cao hứng nói, Vương Phi nương nương. Ngài rốt cuộc đã trở lại, tối hôm qua khách cái truyền đến tin tức, Tần Vương ở khách cái lại đánh thắng trận, còn làm người cho ngài đưa về một phong thơ, còn có thật nhiều tiêu tốt ra, đều bị thuộc hạ đưa đến ngài màn đi. Vừa nghe nam nhân lại đánh thắng trận, Thải Vi tức khắc tâm hoa nộ phóng, tiểu tiếu trên mặt đựng đầy tràn đầy vui sướng, xoay người chạy về đến trong đại trướng đi. Lều lớn ra ngoài án tử thượng, quả nhiên chất đống mười mấy trương da lông, có lông trồn, tuyết lăng da, bạch hồ da cùng hồng lông cáo. Mỗi chương đều là mao chăn chỉnh tề kỹ càng, chọn lựa kỹ càng hảo ra. Ra mặt trên là một phong bằng phẳng giấy viết thư, phong thư thượng rồng bay phượng múa viết Thải Vi ái thê thân khải 6 cái chữ to, đúng là kia tư bút tích. Thải Vi cúi đầu, không tiếng động cười trong chốc lát, mới rút ra lá thư kia, chậm rãi đọc lên. Tin bắt đầu bộ phận, miêu tả đến đại khí hào hùng, nam nhân nói cho nàng đánh hạ khách cái toàn bộ quá trình, cũng lần nữa cường điệu chính mình nghe theo nàng phân phó, không có lạm sát một người. Còn tính toán thừa dịp sĩ khí chính vượng, tiếp theo hướng bắc tấn công đều luân thành, chờ đánh hạ đều luân, liền đến Mông Nô trung tâm, Mông Nô Vương Thành, tới rồi Vương Thành, thắng lợi cũng liền kém không xa. Kế tiếp bộ phận, nam nhân kỹ càng tỉ mỉ hướng nàng nói hết nỗi khổ tương tư, còn vô sỉ giảng thuật một ít hắn buổi tối làm về bọn họ chi gian kiểu diễm mộng, nói được Thải Vi mặt đỏ tim đập, thẹn thùng không thôi, một bên nhi xem một bên nhi ở trong lòng mắng hắn không đứng đắn, thằng nhãi này cũng quá lớn mật, như vậy hôn chướng lời nói cũng dám hướng tin thượng viết. Vạn nhất này phong thư vô ý rơi xuống địch quân trong tay, bị chiêu cáo thiên hạ, nàng cũng thật liền không mặt mũi ở gặp người. Lạc Tuyết cùng Nam Cung Ngọc là ở tiếp cận giữa trước khi, mới đổi tới Đại Tấn Thương binh binh doanh, trải qua hơn một tháng buôn ba, các nàng rốt cuộc tìm được Nam Cung Giật đại doanh, hai người đều sinh ra sống sót sau tai nạn, hỉ cực mà khóc cảm giác. Phảng phất từ trước khói mù tất cả tan hết, rất tốt ngày mai liền ở trước mắt. Nhưng mà, một bước vào đại doanh, lại bị thủ doanh binh lính ngăn cản xuống dưới. Đứng lại, người nào dám xông vào Đại Tấn binh doanh, không muốn sống nữa sao? Nam Cung Ngọc nhíu mày, vừa muốn trách cứ kia thủ doanh binh lính, lại bị Lạc Tuyết ngăn cản. Lạc Tuyết cầm một tiểu thỏi bạc tử, nhét vào kia binh lính trong tay, ôn thanh nói, vị này tiểu ca, chúng ta là kinh thành tới, muốn gặp Tần Vương Điện Hạ, phiền toái tiểu ca hỗ trợ đi thông báo một tiếng, liền nói Ngọc Nhi tới, Tần Vương Điện Hạ sẽ tự thấy chúng ta. Thủ doanh binh lính thấy Lạc Tuyết cùng Nam Cung Ngọc ăn mặc bình thường quần áo, phong trần mệt mỏi. Bên người nhi liền cái hầu hạ nha hoàn bà tử đều không có, hơn nữa hai người đều còn trẻ mạo mỹ, toại đem các nàng trở thành tới bò giường nữ tử, bởi vậy cười lạnh một tiếng, không chút khách khi đem bạc ném về đến Lạc Tuyết trong lòng ngực, châm chọc nói, nhị vị vẫn là trở về đi, muốn thấy người sang bắt quảng làm họ cũng nên lấy gương chiếu chiếu chính mình bộ dáng, chúng ta Tần Vương Phi. Châm ngư lạc nhạ, khuynh quốc khuynh thành, không biết vứt ra nhị vị nhiều ít lần, hiện giờ đang ở đại doanh trung, Tần Vương lại như thế nào đãi thấy các ngươi? Tần Vương phi. Lạc Tuyết cùng Nam Cung Ngọc sợ ngây người, biết rõ chính mình bị thủ doanh binh lính hiểu lầm thành bò giường, nhưng nhân nghe được Tần Vương phi ba chữ, đều khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối, quên mất chất vấn kêu binh lính, chỉ lo truy vấn. Cái gì Tần Vương phi? Từ đâu ra Tần Vương phi? Nhất định là giả mạo, kêu nàng ra tới thấy ta. Thủ vệ binh lính không kiên nhẫn nói, là Tần Vương chính miệng thừa nhận Tần Vương phi, lại như thế nào giả? Ta xem các ngươi là ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan đi, tới rồi này phần thượng còn chưa từ bỏ ý định, chạy nhanh lăn, lại rong dài nói, đem các ngươi đương mông nô mật thám bắt lại, có các ngươi chịu. Nam Cung Ngọc vừa nghe, tức giận đến huyết nhắm thẳng trên đầu dũng, chỉ vào kia thủ doanh binh lính cả giận nói, lớn mật nô tài, dám can đảm nhục mạ nhục nhã với ta, chờ ta quay đầu thấy ca ca, nhất định làm hắn muốn ngươi mạng chó. Thủ vệ binh lính bị nàng đổ ập xuống mắng một đốn, tức khắc cũng nổi giận, vung lên trong tay trường mâu hướng Nam Cung Ngọc đánh đi, một bên đánh một bên nhi mắng liệt liệt. Từ đâu ra không biết xấu hổ nữ nhân, dám tới quân doanh dương oai, không muốn sống nữa sao? Lạc Tuyết thấy kia trường mâu liền phải tạp đến Nam Cung Ngọc trên đầu, vội vàng giơ tay, đem kia trường mâu ở khoảng cách Nam Cung Ngọc trên đầu một thước xa địa phương cầm, nàng lơ mặt, lạnh giọng đối kia binh lính quát, làm cản. Ở bên kia nhi thủ vệ binh lính thấy các nàng dám phản kháng, hơn nữa Lạc Tuyết cư nhiên sẽ võ, nhất thời kêu to lên, người tới à, mau tới chảo mông nô mật thám. Tiếng kêu vừa ra, phần phật một chút, từ đại doanh chạy ra mấy chục cái binh lính, múa may trong tay trường mâu, hướng Lạc Tuyết cùng Nam Cung Ngọc đâm tới. Nam Cung Ngọc sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, cương ở nơi đó không biết nên như thế nào cho phải, sống còn hết sức, Lạc Tuyết không rảnh lo có thể hay không bị bại lộ thân phận, một mặt phản kháng, một mặt lớn tiếng kêu, mau dừng tay, đây là ánh sáng mặt trời công chúa điện hạ, Tần Vương thân muội muội, các ngươi dám đối công chúa đánh, không muốn sống nữa sao? Kinh nàng như vậy một kêu, bọn lính đều cầm lòng không đậu hướng Nam Cung Ngọc nhìn lại. Nam Cung Ngọc tuy rằng đã trải qua hơn một tháng buôn ba lao lực, khuôn mặt tiểu tụy rất nhiều, nhưng nàng thắng ở tuổi trẻ, đấy lại là cực hảo, bởi vậy tuyệt mỹ dung mạo vẫn là rõ ràng, nàng lớn lên đích sắc rất giống Tần Vương, đặc biệt là cặp kia mị hoặc đôi mắt, cùng Tần Vương quả thực giống nhau như lúc. Bọn lính động tác đều cứng lại, ai cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, tuy rằng trước mắt này nữ tử còn không có thoát khỏi mật thám hiểm nghi, nhưng không chuẩn nàng liền thật là Tần Vương muội muội ánh sáng mặt trời công chúa đâu. Cũng có thông minh binh lính, thấy vô pháp chuẩn xác phán đoán này hai nữ tử lai lịch, liền nhanh như chớp chạy tới Thải Vi cư trú đại doanh, hướng Thải Vi hội báo việc này. Lúc này, Thải Vi đang cùng Trường Mi ở trong không gian loại thanh mạn tử hoa, nghe được có tự xưng là ánh sáng mặt trời công chúa nữ tử tiến đến cậy nhờ, không khỏi lắp bắp kinh hãi, ánh sáng mặt trời như thế nào nhưng trở về nơi này đâu. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến, nhất định là Mạc Hoàng hậu không cam lòng nữ nhi gả qua đi chịu chết, cho nên ở nửa đường thượng động tay động chân, đem nhà mình nữ nhi cấp cứu ra đi. Ánh sáng mặt trời tuy rằng bị cứu, nhưng Mạc Hoàng hậu hiện tại thất thế, đã vô pháp ở kinh thành bảo hộ nữ nhi chu toàn, cho nên chỉ có thể làm nàng tới lĩnh bắc đến cậy nhờ Nam Cung Giật. Bọn họ hiện tại nơi nào? Hồi Vương Phi nói, đều ở đại doanh bên ngoài đâu. Hảo, ta đi xem. Thải Vi theo tên kêu binh lính ra màn, đi rồi trong chốc lát, rất xa nhìn đến đứng ở đại doanh ngoại hai nữ tử, hai người kia thế nhưng đều là nàng lão người quen, ánh sáng mặt trời công chúa cùng Lạc Tuyết. Bọn lính gặp được Thải Vi, đều tất cung tất kính hành lễ, trong miệng kêu, tham kiến Vương Phi. Thải Vi gật gật đầu, thẳng hướng Lạc Tuyết cùng Nam Cung Giật đi đến. Nam Cung Ngọc cùng Lạc Tuyết thấy Thải Vi cư nhiên còn sống, đều không thể tưởng tượng bưng kín miệng, thẳng đến Thải Vi đi các nàng trước mặt, hai người mới đột nhiên bừng tỉnh. Ngươi, là người hay quỷ? Nam Cung Ngọc không thể tin được hai mắt của mình, ngày đó, có như vậy nhiều người chính mắt thấy nàng bị lao hổ ngậm đi rồi, nghe nói kia hổ giống tiểu sơn như vậy đại, nàng sao có thể còn sống? Ngươi nói đi. Thải Vi ôm chính mình cánh tay, châm chọc cười nói, một đôi thanh triệt đôi mắt giống xem ngu ngốc dường như nhìn nàng. Đối với một cái từng sử ám chiêu hại nàng tánh mạng người, nàng rất khó làm được trong lòng không có khúc mắc hữu hảo, mặc dù người kia là nàng người trong lòng muội muội cũng không được. Không chờ Nam Cung Ngọc trả lời, Lạc Tuyết liền bay nhanh hướng trên mặt đất liếc liếc mắt một cái. Nghe nói, quỷ là không có bóng dáng, bởi vậy, đương nàng nhìn đến Thải Vi đầu đến trên mặt đất bóng dáng khi, lập tức tin nàng là một cái sống sờ sờ người. Chỉ là, nàng lại như thế nào từ hổ khẩu chạy trốn? Lại như thế nào đến lĩnh Bắc? Còn có, nàng dựa vào cái gì lấy Tần Vương Phi tên tuổi tự cho mình là? Liên tính là Tần Vương sùng nàng, hứa nàng cái này tên tuổi, nàng cũng nên đẩy mới đúng vậy. Rốt cuộc Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều không có thừa nhận nàng, liền Hoàng gia gia phả Ngọc Điệp cũng chưa thượng đâu, nàng tính cái gì Vương Phi? Ngươi! Là ngươi! Nam Cung Ngọc theo Lạc Tuyết ánh mắt, thấy được thải vi đầu ngầm bóng dáng, một viên treo tâm hạ xuống. Là người liền hảo, chỉ cần không phải quỷ, nàng sẽ không sợ. Đều đi theo ta. Thải vi quét các nàng liếc mắt một cái, dùng ánh mắt hướng thủ vệ binh lính ý bảo một chút, xoay người hướng đại doanh chỗ sâu trong đi. Hai cái thủ vệ binh lính được đến vương phi mệnh lệnh, lập tức rời đi đối ở một chỗ trường mâu, ý bảo các nàng có thể đi vào. Lạc Tuyết cùng ánh sáng mặt trời ngẩn ra một chút, ngay sau đó đi theo nàng hướng đại doanh bên trong đi đến. Dọc theo đường đi, không ngừng có qua đường binh lính hướng Thải Vi hành lễ, tất cung tất kính kêu vương phi. Thải Vi luôn là hiền lành hướng đại gia gật đầu vân an, không chê phiền lụy dò hỏi bọn lính thương thế, bởi vậy, ba người đi rồi ban ngày, mới đi trở về đến quân trướng đi. Lạc Tuyết thấy này Thải Vi ở đại doanh thế nhưng như ở nhà mình giống nhau tùy ý tự tại, giống như còn rất được nhân tâm, không cấm lại tức lại hận, ghét hỏa trung thiêu. Cái này đồ quê mùa nữ nhân, muốn ra thế không ra thế, muốn tu dưỡng không tu dưỡng, bất quá là túi ra so người khác lược đẹp chút thôi, nàng dám như vậy làm cản, thậm chí còn có thể ở đại doanh ra lệnh, còn không phải bởi vì có Tần Vương tự cấp nàng chống lưng. Nếu là Tần Vương không sủng nàng, nàng tính cái thứ gì? Lạc Tuyết méo nắm tay, cực lực đem chính mình cảm xúc che giấu dưới đáy lòng, bằng không người nhìn ra nàng ghen ghét tới, nàng thậm chí còn mang theo một chút ý cười, thỉnh ánh sáng mặt trời ngồi hạ, còn thuận miệng hỏi một câu, xin hỏi mục cô nương, lúc trước là như thế nào từ hổ khẩu thoát hiểm? Lại là như thế nào đến lĩnh Bắc? Theo lý, chủ tử không lên tiếng, nô tài là không thể nói chuyện, hơn nữa, điểm này nhi quy củ, ở trong thâm cung ngây người nhiều năm Lạc Tuyết như thế nào sẽ không hiểu. Nàng chỗ nói như vậy, rõ ràng là không đem Thải Vi để vào mắt, hoặc là vì cấp Thải Vi cái ra vai phủ đầu. Thải Vi ha có thể quán nàng, liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, càng đừng nói trả lời nàng vấn đề, chỉ đối với ánh sáng mặt trời nhàn nhạt nói một câu, công chúa một đường vất vả, các ngươi thả ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa ta làm người cho các ngươi thu thập cái doanh trướng. Không chờ Nam Cung Ngọc mở miệng, Lạc Tuyết liền cấp nói, không cần bận việc hiểu rõ, nơi này liền khá tốt, chúng ta ở cái này màn trụ là được. Này dọc theo đường đi, Nam Cung Ngọc đã thói quen ỉ lại Lạc Tuyết, đối Lạc Tuyết hoa nói gì nghe nấy, bởi vậy, nghe Lạc Tuyết như vậy nói, liền không có nghĩ nhiều, gật đầu tỏ vẻ tán đồng nói, hảo, liền nghe Lạc Tuyết tỉ tỉ, liền ở nơi này đi. Thải Vi nghiền ngẫm nhìn Lạc Tuyết liếc mắt một cái, cười lạnh ra tiếng, cười đến ý vị thâm trường. Lạc Tuyết tâm tư nàng xem đến thực minh bạch, nữ nhân này, còn ở hận nàng, cư nhiên muốn mượn ánh sáng mặt trời tay cùng nàng chơi âm, lúc này, nàng nếu không cho ánh sáng mặt trời ở nơi này, nàng liền có lây cơ hướng Nam Cung Giật cáo trạng, nói nàng khi dễ, khắc khe hắn muội muội. Nếu là nàng đồng ý ánh sáng mặt trời ở nơi này, kia nàng liền đành phải đi trụ binh lính bình thường liều trại. Tuy nói trụ binh lính doanh trướng cũng không có gì, dù sao nàng cũng là ở trong không gian trụ, nhưng là nàng nhưng không nghĩ quán các nàng. Thải Vi nhìn thoáng qua mắt lộ ra khiêu khích Lạc Tuyết, giơ lên khóe môi, cười nói, cũng hảo, công chúa liền tạm thời trước trụ ta nơi này hảo, chỉ là đến ủy khuất công chúa cùng ta tễ một tễ, đến nỗi ngươi tỷ nữ liền ngủ ở trên mặt đất hảo. Lạc Tuyết biểu tình tức khắc cứng lại rồi, cái này chết nữ nhân, dám gọi thẳng nàng vì tỷ nữ, còn làm nàng ngủ ở trên mặt đất, tuy rằng nàng hiện tại thật là tỷ nữ, nhưng nàng không phải giống nhau tỷ nữ, mà là hoàng hậu cùng công chúa nhất tin cậy tỷ nữ, từ trước ở trong kinh thành, nhiều ít hiển quý nhà phu nhân tiểu thư đều phải lấy lòng nàng, đều xưng nàng một tiếng Lạc Tuyết cô nương, này ở nông thôn dã nha đầu không lấy lòng nàng còn chưa tính, thế nhưng còn như thế trả đạp nàng, thế nhưng làm nàng ngủ ở trên mặt đất. Nàng miễn cưỡng cười cười, nói, công chúa này dọc theo đường đi vẫn luôn từ ta làm bạn, như hình với bóng, ly ta nàng ngủ không yên, cho nên Lạc Tuyết cô nương muốn cho ta ngủ trên mặt đất, đem giường lớn giường đằng cho ngươi. Thải Vi nói thực trắng ra, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười, chỉ là tươi cười châm trọng, làm người nhìn cực không thoải mái. Nam Cung Ngọc bị nàng như vậy vừa nói, tức khắc có vẻ ngượng ngùng lên, đã trải qua bị tắc khắc nỗ làm bẩn. Gả chồng cùng đào vong những việc này, nàng tính tình thay đổi rất nhiều, đã không còn giống như trước như vậy vô tri không sợ, điêu ngoa tùy hứng, kỳ thật, nàng bản chất cũng không hư, chỉ là ở trưởng thành trong quá trình không được đến hảo hảo dẫn tới thôi. Lạc Tuyết tỉ tỉ. Nàng khó xử nhìn Lạc Tuyết liếc mắt một cái, muốn biểu đạt ra bản thân ý tưởng. Tuy rằng nàng cũng không thích Mục Thải Vi, nhưng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tiếp thu, Mục Thải Vi đều là nàng ca ca nhất yêu thích người, vì nàng, ca ca từng trước mặt mọi người đánh quá chính mình cái tát. Vì nàng, ca ca xa xôi vạn dặm, không sợ gian nguy tới nơi đây đánh giặc, vì nàng, ca ca không tiếc cùng hộ quốc đại tướng quân xé rách mặt, tự hủy trưởng thành. Bởi vậy, mặc kệ nàng nguyện ý hay không, đều cần thiết đến tiếp thu Mục Thải Vi, nếu nàng không có đoán sai, ca ca tương lai nhất định sẽ cưới nữ nhân này làm chính phi, nữ nhân này mới có chính là chính mình tương lai tẩu tử, cho nên, nàng cần thiết phải nghĩ biện pháp cải thiện các nàng chi gian quan hệ, không thể ở làm các nàng chi gian ở sinh ra cái gì tân không mau. Chỉ là, không chờ Nam Cung Ngọc nói xong, Lạc Tuyết cũng đã mở miệng. Mục cô nương, chúng ta công chúa rơi xuống hôm nay nông nỗi, đều là bởi vì ngươi giả chết đào hôn, hại chúng ta công chúa thế ngươi gả chồng, lúc này khoan nói là làm ngươi đằng ra một chiếc giường, chính là làm ngươi làm cái gì, ngươi đều không nên từ chối mới là a. Hiện giờ ngươi đảo như vậy tam trở bốn, là thấy chúng ta công chúa bại thế, không đem nàng để vào mắt sao. Thải Vi ở trong lòng thở dài một tiếng, không thể không nói, Lạc Tuyết tâm cơ thật đúng là không phải giống nhau thâm, châm ngòi ly gián thủ đoạn cũng tương đương cao minh. Lúc trước rõ ràng là ánh sáng mặt trời cho nàng hạ dược trước đây, hại nàng hơi kém mất đi tính mạng, lúc này bị nàng như vậy vừa nói, đảo thành là nàng hại ánh sáng mặt trời đúng rồi. Nếu là hiện tại, nàng bẻ xả một chút phía trước ai đúng ai sai, nàng cùng ánh sáng mặt trời chi gian thế tất sẽ đánh đến sẽ hỏa không dùng, nàng không để bụng cùng ánh sáng mặt trời chi gian quan hệ như thế nào, nhưng ánh sáng mặt trời là hắn muội muội, nàng không nghĩ Nam Cung Giật đã muốn ở tiền tuyến đánh giặc, lại phải vì loại này nữ nhân chi gian việc nhỏ nhi hao tổn tinh thần, bởi vậy, nàng hướng về phía ánh sáng mặt trời công chúa thoải mái cười, hỏi, ánh sáng mặt trời công chúa, ngươi thấy thế nào? Thải Vi đã hạ quyết tâm, nếu là ánh sáng mặt trời công chúa cũng cùng nàng nô tài giống nhau tưởng làm khó dễ nàng, khi dễ nàng, nàng đoạn sẽ không thủ hạ lưu tình, cần thiết đến cho nàng một chút giáo huấn, làm nàng biết chính mình lợi hại, đỡ phải về sau tìm nàng phiền toái. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, ánh sáng mặt trời công chúa cư nhiên không có hướng về Lạc Tuyết nói chuyện, chỉ khó khăn lắm nói, Lạc Tuyết tỷ tỷ, chuyện quá khứ nhi liền không cần ở đề ra, thỉnh mục cô nương cho ta cùng Lạc Tuyết tỷ tỷ lại an bài một cái màn thì tốt rồi. Lạc Tuyết vội nói, công chúa, này sao được, ngài là thiên chi tiểu nữ, kim chi ngọc diệp, như thế nào có thể ở lại những cái đó đơn sơ lều trại đâu. Muốn trụ, cũng là những cái đó xuất thân ti tiện người đi trụ a. Thải Vi cười nói, lời này nói được có lý, ở cả tòa đại doanh trung, mọi người đều là lương dân, chỉ có Lạc Tuyết cô nương thân phận nhất hèn mọn, là nô tịch, không bằng liền thỉnh Lạc Tuyết cô nương chính mình đi trụ những cái đó đơn sơ lều trại đi, công chúa giao cho ta thì tốt rồi. Nói xong, chưa cho các nàng nói chuyện cơ hội, trực tiếp hướng về phía bên ngoài hét to một tiếng, người tới. Canh giữ ở màn ngoại binh lính lập tức đi vào tới, chắp tay nói, vương phi có cái gì phân phó. Mang Lạc Tuyết cô nương đi xuống, chuẩn bị cái lều trại cho nàng trụ. Là. Binh lính đáp ứng rồi một tiếng, lui xuống. Lạc Tuyết lại tức lại thẹn, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nàng nhấp miệng nhi, ánh mắt đen tối không rõ nhìn chằm chằm Thải Vi, trong lòng hận không thể xé nàng. Nàng biểu tình bị Thải Vi xem ở trong mắt, bất giác trào phúng cười rộ lên, như thế nào? Lạc Tuyết cô nương đối ta an bài không hài lòng sao? Không phải chính ngươi nói muốn đi trụ đơn sơ lều trại sao? Nam Cung Ngọc hụ một tiếng, nói, mục cô nương, nếu không, khiến cho Lạc Tuyết tỷ tỷ trụ chúng ta này lều trại đi, buổi tối trên mặt đất hậu điểm nhi phô, cũng sẽ không lánh. Thải Vi liếc xéo sắc mặt cứng đờ Lạc Tuyết, mang cười không mang theo hỏi, Lạc Tuyết cô nương nghĩ như thế nào? Lạc Tuyết méo nắm tay, miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh, qua một hồi lâu mới phát ra âm thanh. Cũng hảo. Chương 83 ngông nô đầu hàng. Lạc Tuyết ở Nam Cung Giật doanh trướng chung ở xuống dưới, lấy một cái nô tỳ thân phận ở tại chủ tử giường trước trên mặt đất, phô đệm chăn chính là bọn lính dùng quá hành lý, thối hoác, một cổ chân mùi vị, làm Lạc Tuyết ở xấu hổ và giận dữ rất nhiều, khuất nhục không thôi, lần cảm tức giận, nhớ trước đây nàng ở trong cung khi, trụ chính là đơn độc phòng, ngủ chính là tầm thường chủ tử đều so ra kém khắc hoa giường thề, cái đến là mới tinh chăn gấm, hạp cung thái giám cung nữ, thậm chí là quan. Gia phu nhân tiểu thư, ai thấy nàng không được tất cung tất kính kêu một tiếng Lạc Tuyết cô nương, nhưng hôm nay, thế nhưng lưu lạc đến ngủ dưới đất nông nỗi. Càng làm cho nàng tức giận chính là, Mục Thải Vi căn bản là không hề này doanh trướng trụ, nàng lại an bài một cái khác màn, ngày thường phần lớn ngốc tại nơi đó, nơi này chỉ là ngẫu nhiên lại đây một chuyến, nhìn xem liền đi, nhưng nàng không lên tiếng nói không hề nơi này trụ, nàng liền không thể ngủ đến trên giường, chỉ có thể nén giận ngủ ở trên mặt đất, chịu đựng ở mức mặt đất cùng hơi mỏng đệm chăn trung truyền ra tới dậy đặc xú chân mùi vị. Thải Vi mấy ngày này xác thật không ở tại trong đại trướng, mà là cố ý làm người cho nàng ở yên lặng địa phương chắt một tòa tiểu doanh trướng. Chính mình lặng lẽ tránh ở bên trong, kỳ thật là tránh ở trong không gian, tiếp tục nàng thiêu pha lê thử nghiệm, lại có mấy ngày liền đến nàng cùng Thác Bạt Khuê 10 ngày chi kỳ, nàng pha lê còn không có thiêu ra tới, nàng có thể không đội sao. Bởi vậy, mấy ngày nay, nàng căn bản không rảnh đi để ý tới ánh sáng mặt trời cùng Lạc Tuyết các nàng, chỉ một người vùi đầu khổ làm, lần lượt khai hỏa thiêu lò, lần lượt thử nghiệm. Rốt cuộc, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, tới rồi nàng cùng Thác Bạt Khuê ước định tốt nhật tử. Rốt cuộc thiêu ra lý tưởng pha lê. Kia pha lê thông thấu, san bằng, bên trong một cái bọt khí đều không có, hơi mỏng một mảnh nhi, ấn ở trên cửa sổ, miên bản có bao nhiêu đẹp. Vẹn, đi giúp ta nhìn xem, Thác Bạt Khuê có cái gì động tác. Lại qua một lát, nàng liền phải đi Thác Bạt Khuê vương trướng cùng hắn đàm phán, nàng tin tưởng, lấy Thác Bạt Khuê tính cách, đoạn sẽ không dễ dàng đầu hàng, làm không hảo sẽ thừa dịp lần này định ngày hẹn tùy thời sát nàng, cho nên nàng không thể không phòng. Lúc nửa đêm, Thải Vi cưới Bạch Ma Hổ, đúng hạn đi tới Mông Nô Vương Thành. Tráng lệ huy hoàng vương trướng chắt ở Vương Thành Trung ương, mấy trăm danh Mông Nô dũng sĩ cầm hoặc cầm cháy đem, hoặc cầm cung tiễn, ở vương trướng chung quanh đi lại, thủ vệ bọn họ lãnh tụ Thác Bạt Khuê. Trận này cảnh, cùng nàng lần trước tới khi không sai biệt mấy, nếu không phải vẹn trước đó thăm đến tình báo, nàng đều không thể nào phát hiện Thác Bạt Khuê tại đây lều lớn chung dở trò quỷ. Tới vương trướng sau, Thải Vi từ Bạch Ma Hổ trên người xuống dưới, nhảy xuống Bạch Ma Hổ nháy mắt, kia chỉ tiểu sơn lớn nhỏ Bạch Ma Hổ đông chốc một chút biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làm những cái đó cầm cùng tiễn đao thương các dũng sĩ tức khắc trợn mắt há hốc mồm, thấy quỷ giống nhau. Thải Vi làm lơ mọi người kinh ngạc ánh mắt, cất bước hướng vương trướng đi đến. Trong đại trướng, Cẩm Tú Tráng Lệ, ngọn đèn dầu huy hoàng, Thác Bạt Khuê kim đao đại mã ngồi ngay ngắn ở ra hổ vương ghế, đôi tay đắp lưng ghế, trên mặt mang theo thần bí khó lường ý cười, ánh mắt sâu kín nhìn Thải Vi. Nữ nhân, chúng ta lại gặp mặt. La Nha, so với 10 ngày phía trước, đổ mồ hôi khí sắc kém rất nhiều, có lẽ là gần nhất ăn nhiều bại trận, bị kích thích đi. Thải Vi đề tà váy, ở một trương tòa thảm thượng khoanh chân ngồi xuống, cười đến phong khinh vân đạm. Thác Bạt Khuê tươi cười cương ở trên mặt, đọc lại. Mấy ngày nay, Mông Nô liên tục thất thủ hai tòa thành trì, tiến nhanh quân đã tới rồi đều luân thành dưới thành, nếu là đều luân ở thất thủ, tiếp theo cái thất thủ, chính là Mông Nô Vương Thành. Hắn không nghĩ Mông Nô 30 vạn tộc nhân trở thành Đại Tấn nô lệ, cũng không nghĩ từ đây bị Đại Tấn bóc lột nô dịch, bởi vậy, mặc dù biết đêm nay giết chết nữ nhân này tỷ lệ tiểu nhân đáng thương, hắn vẫn không tiếc liều chết một trận chiến, nếu thắng, hắn chính là Mông Nô anh hùng, nếu bại, hắn cũng là vì Mông Nô đồng bào mà chết, hắn chết cũng không tiếc. Thắng bại là binh gia chuyện thường, chỉ cần mỗi đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Thác Bạt Khuê nói được nhẹ nhàng cực kỳ, giống như hắn cũng không có đem kia hai tòa thành trì để vào mắt dường như, Linh Bắc nguyên bản chỉ là Đại Tấn một cái quận, diện tích vốn dĩ liền tiểu, chỉ có 5 tòa thành thị, hiện giờ bị Nam Cung Giật nhất cử đánh hạ 2 tòa, dư lại 3 tòa cũng đã là nguy ngập nguy cơ. Thác Bạt Khuê nhất định đau lòng gan đều run đi, làm khó hắn còn có thể mặt không đổi sắc nói ra này đó nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Thải Vi cười lạnh nói, nghe đổ mồ hôi nói như vậy, nghĩ đến là không có đầu hàng ý tứ lâu. Thác Bạt Khuê ngẩng đầu lên, cất tiếng cười to, cười đủ rồi, đống nhiên thay đổi một bộ hung tợn gương mặt, nói, chúng ta Mông Nô Nhi Lang đương nhiên sẽ không đầu hàng các ngươi này đó chỉ biết chi, hồ, giả đại tấn người. Nói xong, trên tay bỗng nhiên dùng một chút lực, hắn là ghế rửa tay vịn bỗng nhiên thấp đi xuống. Thải Vi đang buồn bực. Nàng dưới tòa ghế dựa bỗng nhiên răng rắc một tiếng ham đi vào liên quan nàng cũng đi theo cấp tốc chấm xuống, rơi xuống nháy mắt, nàng thấy phía dưới đảo cắm đem đem cương đao, lưới dao hàn quang dày đặc, như một mảnh phúc tuyết trắng rừng rậm. Ra! Nàng hét lớn một tiếng. Bạch Ma Hổ gầm lên giận dữ, hoác từ không gian nhảy mà ra, đâm phiên bấy dập khẩu chỗ hướng trong ném hòn đá nhi bọn lính, ngay sau đó, nó mở ra buồn máu mồm to, phắt, cán, xé, xả. Mấy chục cái tay cử tảng đá lớn binh lính nháy mắt ngã xuống một nửa nhi, dư lại cũng xuống dốc đến cái gì kết cục tốt, một con trường lông mày bạch mao nhi con khỉ, lanh lợi nhảy lên xuyên qua ở thị vệ trung, đem nhất chiêu khỉ trôm đào luyện được xuất thần nhập hóa, bị nó tập kích Mông Nô bọn thị vệ, không rảnh. Lo trong tay tảng đá lớn, che lại chính mình bị thương hạ bộ đau thanh kêu thảm thiết, còn có không ít người bị chính mình trong tay cục đá tạp chân. Thác Bạt Khuê nhìn trước mắt một màn. Đã vì này đó vì nước hy sinh thân mình dũng sĩ cảm thấy bi ai, lại vì rốt cuộc diệt trừ kia nữ vu cảm thấy phân chấn. Hắn là chính mắt thấy kia yêu nữ ngã xuống, bấy dập phía dưới cắm mấy trăm đem đảo nhận cương đao, vừa mới bấy dập lại bị quăng vào vài khối tảng đa lớn, lúc này, nàng hơn phân nửa đã thành con nhím, chết không thể lại đã chết. Nhưng vào lúc này, bấy dập miệng giếng đông nhiên nhiều ra một đôi thúy lục sắc cánh, kia cánh phi thật sự cố hết sức, đương nó từ từ dâng lên là... lại là một con nhỏ sinh thúy lục sắc anh vũ, mà anh vũ cặp kia thật nhỏ móng vuốt thượng, cư nhiên bắt lấy kia lông tóc không tổn hao gì nữ vu. Nho nhỏ một con chim, liền mau mang cốt đều tính thượng, không đủ một cân trầm, lại bắt lấy chừng 80 nhiều cân nữ nhân nhẹ nhàng từ bấy dập trung bay ra tới, như thế quỷ dị cảnh tượng, làm ở đây người cả kinh tròng mắt hơi kém chừng tới khung. Thải Vi bình yên vô sự dừng ở trên mặt đất, đạm cười nhìn phía thần sắc căng chặt Mông Nô đổ mồ hôi, nhăn nhăn nói, đổ mồ hôi thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Chỉ là, như vậy chuyện này làm một lần là đủ rồi, làm ngươi mai phục tại lều lớn ngoại 5.000 cung tiễn thủ chết đi, vạn nhất lần sau ta không có tốt như vậy tính tình, đổ mồ hôi kết cục khả năng liền giống như bọn họ. Thải Vi nói, đem đôi mắt nhìn về phía mấy cái chính che lại đúng quần chu lên binh lính. Thác Bạt Khuê mặt banh đến càng khẩn, âm trầm đến giống một chậu nước, hắn nắm quyền, ngực phập phồng trong chốc lát, nhắm mắt nói, bổn hãn nói qua, Mông Nô chỉ có chết trận dũng sĩ, không có đầu hàng người nhu nhược, chỉ cần bổn hãn tồn tại, liền sẽ không làm chính mình đồng bào bị đại tấn người nô dịch, ngươi giết ta đi. Thải Vi kinh ngạc nói, ai nói muốn nô dịch các ngươi? Ha ha. Thác Bạt Khuê cười lạnh, đại tấn tấn công chúng ta, chẳng lẽ không phải vì ức hiếp, nô dịch chúng ta, làm chúng ta cống hiến chúng ta dê bỏ, nữ nhân cùng thổ địa sao? Phúc. Thải Vi không cho mặt mũi cười ha ha, cười đến hơi kém rớt nước mắt. Đổ mồ hôi, các ngươi nữ nhân đều là động quá lễ cắt quy đầu, như vậy tàn phế nữ nhân cũng chỉ có các ngươi coi như là bảo nhi, ở chúng ta đại tấn, chỉ có tàn phế cùng cưới không đến lao bà lao quang côn nhi mới có thể muốn. Ngài cứ yên tâm đi, không ai nhớ thương các ngươi nữ nhân, đến nỗi dê bò sao, đại tấn thủ đô cự này mấy ngàn dặm, đuổi tới kia đều không đủ vân du bốn phương nhi tiền, càng sẽ không muốn các ngươi, chờ các ngươi đầu hàng, còn cùng nguyên lai giống nhau, nên như thế nào sống? Liên như thế nào sống, không ai nô dịch các ngươi, không chỉ có như thế, ta còn nghĩ ra một cái cực hảo biện pháp, giúp các ngươi Mông Nâu người làm giàu. Thác Bạt Khuê cười nhạo một tiếng, nữ nhân, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng cái này. Thải Vi giơ tay, tay nàng trung bỗng chốc nhiều ra một cái hình vuông đồ vật, kia đồ vật hơi mỏng, so trang giấy hổ không bao nhiêu, lại so với thủy tinh còn muốn trong suốt, trong sáng, từ một mặt nhi nhìn về phía một khác mặt khi, hoàn toàn không có bất luận cái gì thị giác cách trở. Nàng đi lên trước, đem trong tay đồ vật đưa tới Thác Bạt Khuê trong tay, còn hảo tâm dặn dò một câu, để ý bên cạnh, sẽ hoa tới tay. Thác Bạt Khuê nhìn trong tay này thần kỳ đồ vật, ngẩn ra một chút, đây là cái gì? Pha lê. Thải Vi cười nói, ta sẽ giáo hội các ngươi chế tác pha lê phương pháp, sau đó lấy mỗi khối pha lê một lượng bạc tử giá cả thu mua, chế tác loại đồ vật này nguyên vật liệu ở Mông Nâu khắp nơi đều có, không cần tiêu phí các ngươi một phân một hào, cho nên, ngươi thật cũng không cần vì nguyên vật liệu phí tổn phát sầu, chỉ cần thanh thản ổn định chế tạo ra loại đồ vật này liền hảo. Hơn nữa ta bảo đảm, mặc kệ các ngươi chế tạo ra nhiều ít, ta đều sẽ tất cả thu mua, đổ mồ hôi cho rằng này bút mua. Bán như thế nào? Thác Bạt Khuê nhìn chằm chằm trong tay pha lê nhìn trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi, làm một khối pha lê yêu cầu bao lâu? Thải Vi vươn một ngón tay, tươi cười sáng lạn tốt đẹp, đổ mồ hôi, một cái Mông Nô tráng niên mỗi ngày ít nhất có thể thiêu ra 10 khối pha lê. Thác Bạt Khuê ánh mắt lóe lóe, khuôn mặt âm trầm không chừng, tựa hồ một chốc còn vô pháp tiếp thu nàng an bài. Thải Vi nói, thỉnh đổ mồ hôi sớm làm quyết định, nếu đổ mồ hôi hôm nay quyết định đầu hàng, chúng ta liền có thể y theo ta phía trước nói đi làm. Nhưng nếu là đổ mồ hôi không chịu đầu hàng, chờ Tần Vương đánh hạ đều vương thành, đổ mồ hôi cùng Mông Nô bá tánh thành tù binh, phía trước những cái đó quyết định liền đều phải lật đổ trở thành phế thải. Đến lúc đó, đừng nói là thiêu pha lê các bạc, chính là bạch bạch cho các ngươi này đó tù binh đi làm, các ngươi còn dám phản kháng không thành. Hơn nữa, nàng cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, ta chỉ cho đổ mồ hôi 10 ngày suy xét thời gian, 10 ngày qua đi, đổ mồ hôi như còn không đầu hàng, ta cũng chỉ có thể muốn ngươi mệnh. Ân Uy cũng thi nói mấy câu, đánh sập Thác Bạt Khuê cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến, hắn là người, không phải thần, hắn cũng cùng tầm thường người giống nhau sợ chết, khát vọng tồn tại, nguyên bản liều chết một bác, là bởi vì sợ Mông Nô tộc nhân bị đại tấn người nô dịch, hiện tại, hắn thấy được một đường ánh dạng đông, Mông Nô người sẽ không bị ức hiếp, sẽ không bị nô dịch, lại còn có sẽ sống rất tốt, nếu là như thế này, đầu hàng, cũng chưa chắc không thể. Hắn trầm tư hồi lâu, mới ngẩng đầu, trầm giọng nói, ngươi lời nói, khả năng đại biểu Đại Tân Quốc. Thải Vi biết chính mình lẻ loi một mình khó có thể làm hắn tin phục, liền cười nói, đổ mồ hôi nếu không tin được ta cũng không sao, ngày mai sáng sớm, Tần Vương sẽ phái người tới cùng đổ mồ hôi đàm luận đầu hàng việc, đến lúc đó ký tên ấn dấu tay, đổ mồ hôi tự nhiên cũng liền tin. Thác Bạt Khuê đóng mắt, sau một lúc lâu mới nói, hảo, bổn hắn ngày mai xin đợi Đại Tân Sứ giả. Thấy hắn đáp ứng rồi, Thải Vi tâm tình tức khắc một mảnh rất tốt, nàng mặt mày hớn hở nói, nếu đổ mồ hôi đáp ứng rồi, liền thỉnh đổ mồ hôi làm được giữ lời hứa, chớ có giống hôm nay nên đón ta giống nhau nên đón Đại Tấn Sứ giả. Thác Bạt Khuê vừa nghe lời này, tức giận không vui nói, Mông Nô nam nhân từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, không giống các ngươi Đại Tấn người như vậy gian trá, Mông Nô người nếu hứa hẹn, liền nhất định làm được. Mấy câu nói đó, làm Thải Vi vừa lòng cực kỳ, nàng triển khai miệng cười, cực lực chấn an Thác Bạt Khuê vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Thác Bạt Khuê thấy nàng cưới bạch ma hổ, nhanh như điện chớp đi, vô lực nhắm lại mắt, cái này, hắn là thật sự đã hạ quyết tâm. Bạch Mao Hổ chạy thực mau, nó phía sau lưng thượng nữ nhân lúc này chính nho nhỏ kích động, Thác Bạt Khuê rốt cuộc đồng ý đầu hàng, nam nhân thực mau liền có thể kỳ khai đắc thắng, khải hoàn hồi chiều, các nàng chi gian quan hệ cũng lập tức có thể nhìn thấy ánh dạng đông. Chương 85 hủy bỏ nữ nhi lễ. Hạ Nguyệt trên cao, đều luân ngoài thành 30 dặm thảo nguyên thượng, liên miên không dứt đại tấn quân doanh chính đắm chìm một mảnh yên tĩnh bên trong, bọn lính nặng nề ngủ, ngày mai liền phải tấn công đều luân, đại gia đến dưỡng đủ tinh thần, ngày mai hảo tinh thần 10 phần thượng chiến trường, kiến công lập nghiệp. Đại doanh, chỉ có mấy chi tuần tra ban đêm binh lính giơ cây đuốc, ở trong doanh địa khắp nơi tuần tra. Quân doanh chủ soái doanh trướng, Nam Cung Giật chắc ngọa ở rừng gian, nhợt nhạt hô hấp, trên bàn sừng dê đèn tràn ra nhu hòa nhạt nheo vầng sáng, ảnh ảnh chắc chắc chiếu vào hắn tuấn mỹ vô chủ trên mặt, kia thật dài lông mi, khỏe mạnh màu da, cân xứng hoàn mỹ ngũ quan, làm nam nhân mỹ đến giống ngã xuống phàm trần giống như trích tiên, mỹ đến không châm hạt bụi nhỏ. Lóe tiến nam nhân lều trại nữ nhân, vừa tiến đến liền thấy được trên giường kia phó mỹ nam đổ, nhất thời tim đập có chút không xong. Trên giường nam nhân quá mức tuấn mỹ, làm nàng cái này luôn luôn thanh tâm quả dục lao bà đều bất giác tim đập thình thịch, khó trách Hạ Lan Na công chúa cùng Lý Thụy Châu biết rõ hắn tiền đồ khâm ưu, còn đòi chết đòi sống phải gả cho hắn, này nam nhân, đích xác có hấp dẫn nữ nhân tư bản. Còn tính toán nhìn lén bao lâu? Một tiếng lười biếng cười nhạt, nam nhân mở cặp kia mị hoặc đôi mắt, trong ánh mắt diễn mang theo vài phần diễn ngược trêu đùa, cười nhìn sắc mặt si mê Thải Vi. "Ách, cái kia, ngươi tỉnh." Thải Vi ngượng ngùng, có một loại làm tặc bị trảo bao quân bách. Nam Cung Giật nhợt nhạt cười, đứng lên, dẫm lên dưới chân thảm hướng nàng đi tới, hắn ăn mặc to rộng kim hoàng sắc áo lót, cùng sắc hệ của lót, áo lót không có hệ thượng dây lưng, không kiêng nể gì xưởng, lộ ra tảng lớn tinh trắng cơ ngực cùng cơ bụng. Nương tử đêm khuya tiến đến, chính là muốn vì phu. Thải Vi mặt đỏ lên, bỏ qua một bên mắt, hừ một tiếng, tự luyến, nhân ra tìm ngươi có chính sự nhi. Khi nói chuyện, Nam Cung Giật đã muốn chạy tới bên người nàng nhi, duỗi tay đem nàng ôm trong ngực chung, cằm nhẹ nhàng cọ nàng đỉnh đầu, thanh âm ảm ách hỏi, cái gì chính sự nhi, có thể so sánh được với một giải vi phu nôi khổ tương tư quan trọng đâu. Nói, một túi người, đem nàng ôm lên, hướng giường biên đi đến. Thải Vi giãy giụa hai hạ, không làm nên chuyện gì, toại cắn răng đấm đánh hắn ngực, thấp giọng gầm lên, Nam Cung Giật, đừng náo loạn, ta có việc cùng ngươi nói, rất quan trọng sự. Nam Cung Giật không để ý tới nàng kháng nghị, ôm nàng vững vàng đi đến giường biên, đem nàng đặt ở trên giường, còn cẩn thận giúp nàng cởi giày. Thải Vi cho rằng hắn là muốn thú tính quá độ, vội vàng che lại chính mình ngực nói, Nam Cung Giật, ngươi trước hết nghe ta nói, đây là rất quan trọng, chờ ta nói xong ngươi ở, ngươi ở. Nói đến nơi này, nàng mới ý thức được chính mình nói lỡ. Mặt tức khắc xấu hổ đến cùng ra huyết dường như, ngậm miệng ba liễm hạ con ngươi, nói không được nữa. Ở cái gì? Nam Cung Giật trọn trọn mày kiếm, bên miệng nhi dạng ra một mặt ý cười, tựa hồ không tính toán buông tha nàng. Nàng này phó đỏ mặt, rồi dám quấn bách tiểu nữ nhi bộ dáng là thực sự đẹp, làm hắn nhịn không được tưởng nhiều đậu nàng trong chốc lát. Thải Vi bị hắn nhìn chằm chằm đến chịu không nổi, đỏ mặt, một phen nắm hắn bên hông mềm thịt, hung hăng ninh một chút, cắn răng nói, lại đi cho ta đảo chén nước, ta khát. Nam Cung Giật bị nàng ninh tê một tiếng, ngay sau đó kéo dài quá âm điệu, thật sự. Đương nhiên là thật sự, bằng không còn sẽ là cái gì. Thải Vi ngữ khí thật không tốt, mặt vẫn là hồng hồng, có một loại làm chuyện xấu bị phát hiện quân bách, bất quá chuyện này nhi nàng là tuyệt không sẽ thừa nhận, liền dùng bạo lực đem nam nhân chấn áp xuống dưới. Còn không đi đổ nước. Là, nương tử. Nam Cung Giật vui sướng mà cười, không có vạch trần nàng, tự mình đến ngoại gian ấm thủy phủ chung, cho nàng đổ một ly nóng hôi hổi trà hoa. Thải Vi ỉ ở trên giường còn mang theo nam nhân trên người thường có long tiên hương mùi vị, nhàn nhạt rất dễ nghe, nghe thấy tới cái này quen thuộc khí vị nhi, nàng tâm liền một chút kiên định rất nhiều, phảng phất cái gì đều không như vậy quan trọng dường như. Tới, tiểu tâm năng. Nam Cung Giật bưng trà hoa đi tới, ngồi ở mép giường nhi thượng, đem một ly mạo nhiệt khí trà hoa đưa đến nàng bên miệng, lại không cho nàng chính mình động thủ lấy cái ly, chính mình hắn cầm cái ly uy nàng uống. Thải Vi sắc thật khác, đêm nay nàng cưỡi Bạch Mao Hổ qua lại chạy vội nửa đêm, lại cùng Thác Bạt Khuê thuyết giáo nửa ngày, trong cổ họng đã sớm làm, cho nên Nam Cung Giật đảo tới một chén nước, thực mau đã bị nàng như uống bụng. Uống xong thủy, Thải Vi liếm liếm trên môi bọt nước, nói: Thác Bạt Khuê quyết định đầu hàng. Nam Cung Giật chính hướng bàn thượng phong cái ly, đống nhiên nghe được nàng như vậy một câu, trong lúc nhất thời đảo có chút không hiểu được. Ngươi nói cái gì? Ta là nói, Thác Bạt Khuê đã quyết định đầu hàng, ngươi chỉ cần phái người đi theo hắn nói đầu hàng điều kiện, ký kết hàng thư có thể. Nam Cung Giật rốt cuộc ý thức được nàng đang nói cái gì, vài bước đi tới giường trước, nhìn chằm chằm Thải Vi đôi mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi sao biết Thác Bạt Khuê muốn đầu hàng? Bởi vì chuyện này là ta một tay thúc đẩy. Thải Vi bình tĩnh nói. Sự tình tới rồi tình trạng này, nàng cũng không cần phải ở giấu giếm hắn, liền tính tưởng giấu cũng giấu không được, vì thế liền đem chính mình thấy Thác Bạt Khuê trước sau trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, cũng đem chính mình tính toán ở lĩnh Bắc khai pha lê xưởng chuyện này cũng nói ra. Nghe được Thải Vi tự thuật, Nam Cung Giật chấn kinh rồi hồi lâu, sau một lúc lâu đều không có tìm về chính mình tư duy tới. Hắn đã sớm biết Thải Vi là đỡ ưu đảo truyền nhân, cũng biết nàng có thể làm được một ít thường nhân không thể làm được sự, lại trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể cường đại đến có thể tùy ý quyết định hai nước bang giao đại sự nhi, thậm chí có thể đang nói cười gian đem một quốc gia chi chủ thủ cấp nhẹ nhàng gỡ xuống. Hồi lâu lúc sau, hắn mới muộn thanh hỏi ra tới, Vi Nhi, ngươi nói cái kia pha lê, là cái thứ gì? Thải Vi giơ tay, trên tay nháy mắt nhiều ra một khối hình vuông trong suốt đồ vật, hơi mỏng một mảnh nhi, săn bằng bóng loáng. Nào, chính là nó, có thể thay thế cửa sổ giấy còn đâu trên cửa sổ, cực thông thấu, lại giữ ấm, còn có thể ngăn cản mưa gió, chỉ cần không đánh vỡ nó, có thể vĩnh thế truyền lưu đi xuống đồ vật. Nam Cung Giật tiếp nhận Thải Vi trong tay pha lê, cầm ở trong tay nhìn lại xem, chấn động cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, này tinh diệu tuyệt luân đồ vật. Lại là nhà mình nương tử phát minh. Ngươi là nói, chỉ dùng này thảo nguyên thượng hai loại khoáng thạch, liền có thể thiêu ra loại này. Pha lê. Không sai. Thải Vi trả lời, ta tính toán ở Mông Nô khai một cái pha lê xưởng, đại quy mô sinh sản chế tạo pha lê chế phẩm, bắt đầu khi đơn giản nhất cửa kính, sau đó là vật dụng hàng ngày cùng hàng mỹ nghệ, liền thuê Mông Nô người làm, hoặc là bọn họ làm tốt ta lại giá cao thu về. Như vậy, Mông Nô ba tánh liền đều có thể quá thượng hảo nhật tử, có ngày lành quá. Bọn họ tự nhiên liền sẽ thanh thản ổn định đương chúng ta đại tấn quốc ba cánh, thanh thản ổn định thay ta kiếm tiền. Nghe được cuối cùng một câu, Nam Cung Giật bật cười nói, ngươi này tham tiền, thật là tam câu không rời nghề chính, mãn đầu góc đều là kiếm tiền chuyện này. Kia đương nhiên, ai sẽ ngại tiền nhiều đâm tay a? Thải Vi thản nhiên nói, bất quá, ở kiếm tiền rất nhiều, ta còn là muốn làm vài món tạo phúc ba cánh chuyện tốt nhi. Nam Cung Giật cười nói, Nga, ta đảo muốn nghe nghe. Nương tử muốn làm cái gì tạo phúc bá tánh chuyện tốt? Thải Vi ở Nam Cung Giật trước mắt vươn một cây tinh tế trắng tinh ngón tay, thần sắc nghiêm túc nói, ở cùng Mông Nô nói đầu hàng điều kiện khi, điều thứ nhất chính là cần thiết hủy bỏ Mông Nô nữ nhi lễ, sau này, phàm là cấp nữ hài nhi hành nữ nhi lễ người, ấn trọng thương tội luận. Vi Nhi, theo ta được biết, nữ nhi lễ là Mông Nô ngọn nguồn đã lâu tập tục, từ có cái này dân tộc khởi, liền bắt đầu có cái này nghi thức, Mông Nô người đã tiếp nhận rồi, ngươi có gì tất đi theo nhọc lòng đâu? Nam Cung Giật có chút băn khoăn, Mông Nô người vốn là đối đầu hàng dị bang việc tâm tồn mâu thuẫn, nếu là lại làm cho bọn họ hủy bỏ tổ tiên quy củ, nhất định sẽ khiến cho dân tâm di động, nếu là như vậy, chỉ sợ liền tính bọn họ hiện tại miễn cưỡng đầu hàng, ngày sau cũng sẽ xuất hiện cảm xúc bắn ngược. Thải Vi lại không cho là đúng, đều là nữ tính, nàng tin tưởng Mông Nô nữ tử, bất luận là bị cắt quá, vẫn là không có bị cắt quá, đều sẽ thống hận cái loại này cực kỳ tàn ác nghi thức, trăm ngàn năm tới. Nhiều ít nữ hài nhi bởi vì loại này ngu muội dã man nghi thức chết, lại có bao nhiêu nữ nhân ở gánh vác nữ nhi lễ di chứng thống khổ tra tấn, làm một cái tân thời đại nữ tính, nàng vô pháp chịu đựng loại chuyện này ở nàng mí mắt phía dưới phát sinh. Nam Cung Giật, ta tin tưởng Mông Nô các nữ nhân sẽ vì này cảm kích chúng ta đại tân quốc, chờ pha lê xưởng một khai, các nam nhân cũng sẽ không quá nhiều phản đối chuyện này, Mông Nô sở dĩ truyền lưu hạ như vậy ý thức, là bởi vì Mông Nô người tổ tiên đều là du mục người. Bọn họ lo lắng cho mình ở đi ra ngoài chăn thả khi trong nhà thê tử bất trung, cho nên mới sẽ nghĩ ra như vậy tàn nhẫn biện pháp tới bảo vệ cho nữ nhân chính tiết. Nhưng là, chờ ta pha lê xưởng khởi công, Mông Nô người loại này. Du mục trạng thái sẽ có biến thành động, hơn phân nửa Mông Nô nam tử sẽ canh giữ ở trong nhà thủ công, bởi vậy, liền sẽ không lo lắng thê tử đi theo khác nam tử thông dâm, cũng liền không có tất yếu thế nào cũng phải cấp nữ nhân thực thi loại này tàn nhẫn khổ hình. Nam Cung Giật thấy nàng nghiêm túc, không có một tia thỏa hiệp biểu tình, bất đắc dĩ cười nói, hảo đi, theo ý ngươi, nếu là Mông Nô người thật sự không đáp ứng, cùng lắm thì vi phu đánh đến bọn họ không thể không đáp ứng. Thải Vi cười cười, ngồi dậy nói, kia còn chờ cái gì, còn không đứng dậy khởi thảo chiêu hàng điều kiện, Nga, đúng rồi, sau này Mông Nô làm chúng ta đại tấn quốc một cái nước phụ thuộc, mỗi năm hướng đại tấn giao nộp cống phẩm là 1.000 khối pha lê. Nam Cung Giật cười nói, một cái nước phụ thuộc cả năm tiến cống cũng chỉ có 1.000 khối pha lê. Có phải hay không keo kiệt điểm nhi? Thải Vi nói, pha lê còn không có đưa ra thị trường, thuộc về vô giá đồ vật, ai có thể nói 1.000 khối pha lê thiếu đâu? Ta còn cho rằng nhiều đâu. Nam nhân gõ gõ nàng đầu nhỏ, ha hả cười nói, xem ra, sau này đại tấn liền phải ra một cái lòng dạ hiểm độc pha lê thương nhân, dựa vào một vốn bốn lời pha lê quá độ tiền của phi nghĩa. Thải Vi nghe xong, đắc ý nheo lại mắt, giống chỉ tiểu hồ ly dường như, rung đùi đắc ý nói, quá độ tiền của phi nghĩa là nhất định tích, chỉ là lòng dạ hiểm độc hai chữ ta nhưng không đảm đương nổi, nhân ra lại không có cường mua cường bán, toàn bằng tự nguyện mua bán, cái này kêu làm nguyện đánh nguyện ai. Không sai, Thải Vi chính là tính toán muốn ở pha lê thượng quá độ tiền của phi nghĩa, pha lê là nàng phát minh, không biết có bao nhiêu người được lợi đâu, bởi vậy, nàng nhiều thu một ít bạc cũng không gì đáng trách. Nam Cung Giật thấy nàng híp mắt, một bộ mười phần tiểu hồ ly bộ dáng, không cấm tâm ngứa, toại cũng meo lại mắt, giống một con lừa gạt mũ đỏ sói xám dường như, lạnh lạnh cười nói, chính sự nhi nói xong, ta nhớ rõ co vừa mới nói qua, chờ nàng nói xong chính sự, ta ở. Cái kia, Thải Vi chỉ lo muốn đem tới như thế nào kinh doanh pha lê xưởng, như thế nào ở marketing pha lê, nơi nào còn nhớ rõ chính mình vừa mới hứa hẹn, thấy hắn đông nhiên thay đổi mặt, mới bông dưng nhớ tới chính mình lúc ấy chính miệng nói qua nói tới, tức khắc lắp bắp nói, ta đáp ứng ngươi cái gì? Ta chỉ là... Nô! Miệng bị ngăn chặn, Nam Cung Giật nào rung đến nàng kháng cự, gắt gao kiềm nàng nhỏ sinh thân mình, vong tình đi xuống. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Giật thần thanh khí sảng rời khỏi giường, thông qua tối hôm qua thử nghiệm, hắn đối nữ nhân thân thể có càng tiến thêm một bước hiểu biết, hắn thậm chí đã biết nàng nơi nào mẫn cảm, vuốt ve nàng nơi nào sẽ làm nàng vui sướng. Đương nhiên, vui sướng cùng đau vĩnh viễn đều là cùng tồn tại, hắn dò thám biết tới rồi nàng thân thể huyền bí, lại xử chính mình thân mình càng khó chịu, cơ hồ nghẹn đến mức hắn muốn nổ mạnh giống nhau, cũng may hắn cô gái nhỏ không phải cái. Loại này câu với tiểu tiết nữ tử, dùng nàng nhỏ dài tay ngọc giúp hắn thư giải, cho tới bây giờ, cái loại này vui sướng đến cho đến cảm giác, còn làm hắn dư vị vô cùng. Hắn hạ quyết tâm, mau chóng chấm dứt lĩnh bắc chuyện này, mang theo nàng hồi kinh đi, chờ trở về kinh, cùng phụ hoàng mẫu hậu báo cáo sau, liền cùng nàng thành thân, chờ cưới nàng, chính mình liền có thể ngày ngày có thể hưởng thụ đến cái loại này sướng hãn đầm địa vui sướng. Ăn qua cơm sáng, Nam Cung Giật ở mấy ngàn danh thuộc cấp dưới sự bảo vệ, tự mình đến Mông Nô Vương Thành đi theo Thác Bạt Khuê thương nghị chiêu hàng chuyện này, Thải Vi e sợ cho Thác Bạt Khuê xử trá, liền nữ giả nam trang, xen lẫn trong Nam Cung Giật thị vệ bên trong, tính toán trộm bảo hộ hắn an toàn. Chương 86 truyền thụ chế tạo pha lê tay nghề. Tháng 6 Linh Bắc, nhất phái tình hảo chi cảnh. Trên đường, thảo trường oanh phi, liễu rủ lấm dương, thừa dịp nơi xa mênh mang đại thảo nguyên, nhất phái tình hảo chi cảnh. Nam Cung Giật mang theo mấy ngàn danh hộ vệ, được rồi hai ngày sau, rốt cuộc ở ngày thứ ba chạng vạng, tới Mông Nô Vương Thành. Thác Bạt Khuê vì tỏ vẻ đối đại tấn tôn trọng, tự mình ra khỏi thành nên đón Nam Cung Giật đoàn người, còn ở ngoài thành thành kính dâng lên thư xin hàng. Nếu đối phương đã quy phục, Nam Cung Giật tự nhiên là hảo ngôn hảo ngữ trấn an một phen, mới cưỡi ngựa, cùng Thác Bạt Khuê cùng nhau vào Vương Thành. Thải Vi ăn mặc thị vệ quần áo, lặng yên đi ở đám kia ngân giáp thị vệ mặt sau, một khắc cũng không dám thả lỏng cảnh giác, e sợ cho Mông Nô nhân sinh ra điểm nhi cái gì chuyện xấu tới đối phó kia nam nhân. Con hảo, Thác Bạt Khuê là cái giữ lời nói nam nhân, đã đáp ứng rồi đầu hàng, liền chính xác trung quy trung củ đem chính mình bãi ở Hàn Quốc vị trí, đối đại tấn quốc đưa ra yêu cầu cũng đều tất cả thỏa mãn, duy độc hủy bỏ nữ nhi lệ kia một cái, không chỉ có Thác Bạt đổi không đồng ý, liền Mông Nô các quý tộc cũng đều mãnh liệt chống lại. Tần Vương Điện Hạ, cấp nữ hải nhi hành nữ nhi lễ là chúng ta Mông Nô nữ nhân trăm ngàn năm tới vẫn luôn đều tuân thủ quy củ, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh nữ tử trinh tiết. Hơn nữa, chúng ta Mông Nô tổ tiên đã từng nói qua, nữ nhân giữa hai chân có dơ bẩn đổ vật sẽ làm nam nhân sa đọa, cho nên, Mông Nô nữ nhân cần thiết tuân thủ cái này nghi lễ. Như vậy, nữ nhân đã có thể an phận thủ thường, nam nhân cũng không đến mức sa đọa, chẳng sợ Mông Nô cuối cùng chỉ còn lại có một người nam nhân. Liên quyết không cho phép tổ tông lễ pháp bị hủy bỏ rớt. Tần Vương Điện Hạ, Đại Tấn Quốc vọng tự can thiệp chúng ta Mông Nô nữ tử hành nữ nhi lễ, có phải hay không ở đánh chúng ta Mông Nô nữ nhân chủ ý, tưởng từ chúng ta trong tay cướp đi các nàng? Phúc! Nghe xong một cái Mông Nô quý tộc chất vấn, Thải Vi hơi kém cười ra tiếng tới, nàng vội vàng che lại miệng, sinh sôi đem chính mình ý cười nghẹn trở về. Mông Nô người ngoại hình đặc thù là thân hình cao lớn cường tráng, mặt khoan mắt tiểu, xương gò má cao ngất, môi lực hậu. Vô luận nam tử hoặc nữ tử, bề ngoài đại để là như thế. Xa không bằng kinh hãi nói nữ tử tinh xảo. Mông Nô đại eo viên nữ tử, ở Đại Tấn Quốc căn bản không có nam nhân thích, chỉ có cưới không thượng tức phụ nhi nhân ra mới có thể cưới, phàm là ra cảnh hảo một chút đều đoạn sẽ không muốn. Bởi vậy, đối nào đó Mông Nô người theo như lời Đại Tấn người mơ ước bọn họ Mông Nô nữ tử vừa nói, Thải Vi cảm thấy trừ bỏ cảm nhận được thiên lôi cuồn cuộn, dư lại chính là vô. Nam Cung Giật cũng bị những lời này lôi tới rồi. Hắn chịu hai hạ khoe miệng, không tiếng động hướng hắn phía sau đám kia thị vệ trung mỗi điểm nhìn lại, thiên địa chứng giám, hắn vẫn luôn đánh, là nữ nhân kia chủ ý được không? Lại thấy kia nữ nhân đỡ cái chán, hãy còn ở trong gió hỗn độn. Đối với đàm phán chung hủy bỏ nữ nhi lễ hạng nhất điều khoản, Mông Nô các quý tộc ý kiến cực kỳ nhất trí, ai đều không đồng ý hủy bỏ việc này. Nếu Đại Tấn quốc nhất định phải phế này tập tụ, bọn họ tình nguyện tắm máu chiến đấu hăng hái, chẳng sợ cuối cùng chết trận xa trường, cũng muốn kiên quyết đấu tranh rốt cuộc. Cái này cục diện là Nam Cung Giật đã sớm nghĩ đến, lại lệnh Thải Vi bất ngờ, đương nàng nhìn đến cảm xúc trào dâng Mông Nô nam nhân, nhìn lại vẻ mặt bất đắc dĩ Nam Cung Giật, nàng làm ra cuối cùng nhượng bộ. 3 năm trong vòng, Mông Nô bất luận cái gì một hộ nhà đều không được đối nữ hài nhi hành nữ nhi lễ, nếu 3 năm trong vòng tự tiện vì nữ hài nhi cắt tâm người, tắc lấy trọng thương tội phán, chừng lấy băng tay chi hình. Nam Cung Giật không rõ Thải Vi vì sao kiên trì muốn Mông Nô 3 năm nội không được hành nữ nhi lễ, 3 năm lúc sau lại có thể tùy ý, nhưng hắn ngưỡng mộ Thải Vi, cho nên không có hỏi nhiều, nếu 3 năm chi kỳ là nàng ý nguyện, hắn liền toàn thân tâm tín nhiệm nàng, vô điều kiện thỏa mãn lại có thể như thế nào. 3 năm sau đi thêm nữ nhi lễ yêu cầu bị Mông Nô người tiếp nhận rồi, Mông Nô người tuy rằng không hiểu đại tấn nhân vi gì nhất định phải nhìn bọn hắn chằm chằm dân tộc nữ nhi lễ, nhưng nghe nữ nhi lễ không có bị hủy bỏ. Tổ tiên lưu lại quy củ còn ở, chỉ là vãn thực thi 3 năm mà thôi, đối bọn họ cũng không có gì hại, liền đều đồng ý. Thải Vi cũng có tính toán của chính mình, nguyên bản, nàng là tưởng lập tức hủy bỏ Mông Nâu kia tàn khốc huyết tinh phong kiến còn sót lại chế độ, nhưng là đương nàng nhìn đến Mông Nâu người kia phó oán giận trào dâng bộ dáng, rộng mở minh bạch một đạo lý, bất luận cái gì một cái dân tộc phát triển tiến bộ, đều không phải ở một sớm một chiều gian hoàn thành, mà là phải trải qua một cái tuần tự tiệm tiến quá trình, là nàng tâm quá nóng nảy. Quên mất lịch sử phát triển tất nhiên quy luật, một mặt yêu cầu đạt tới chính mình mong muốn mục tiêu, như vậy, đã có khả năng sẽ khiến cho dân chúng mãnh liệt dân chúng mâu thuẫn cảm xúc, lại có thể sẽ làm Mông Nâu người thay đổi đầu hàng ý tưởng. Bởi vậy, nàng liền phải dùng 3 năm chi ước, trước ổn định Mông Nâu nhân dân cảm xúc, lại dùng tuần tự tiệm tiến phương pháp, một chút nhi làm Mông Nâu nhân dân đối nữ nhi lệ ấn tượng làm nhạt, ở chậm rãi tiêu trừ rất nữ nhi lệ ở bọn họ trong lòng không thể thiếu thất thần thánh ý nghĩa. Ký kết hàng thư. Nam Cung Giật lập tức phái 800 dặm truyền thư, hồi Đại Tấn quốc báo tin, cũng quyết định với 10 ngày sau khởi hành, mang Thác Bạt Khuê hồi Đại Tấn triều kiến thấy Tấn Minh Đế. Hết thể xuôi do xuôi nước, Thải Vi tự nhiên cao hứng, ngày thứ hai, liền lấy gương mặt thật kỳ người, cùng Thác Bạt Khuê gõ định rồi khai pha lê xưởng chuyện này. Pha lê xưởng từ nàng cùng Thác Bạt Khuê hợp doanh, thiêu chế pha lê kỹ thuật nàng không ràng buộc cung cấp, nguyên vật liệu cùng công nhân từ Thác Bạt Khuê bỏ ra. Thác Bạt Khuê thiêu ra pha lê nàng sẽ lấy mỗi khối một lượng bạc tử giá cả thu mua, nhưng là, hai bên cần thiết ký kết hiệp ước, Thác Bạt Khuê thiêu ra pha lê chỉ có thể từ Thải Vi thu mua, không được tự tiện bán cho người khác, nếu hắn tự tiện bán cho người khác pha lê, Thải Vi liền sẽ khắc tìm hợp tác đồng bọn, đến lúc đó, thiêu pha. Lê kỹ thuật truyền bá đi ra ngoài, chỉ cần có nguyên vật liệu, ai đều sẽ thiêu pha lê, khi đó bọn họ Mông Nô liền không đến bạc kiếm lời. Phải một lần nữa trở lại quá khứ cái loại này lang bạt kỳ hồ du mục nhật tử. Hết thể đều nói thỏa đáng, Thải Vi muốn bắt đầu truyền thụ Mông Nâu người thiêu pha lê tay nghề. Đối này, Nam Cung Giật có vẻ thực không yên tâm. Thải Vi lớn lên thật xinh đẹp, là cái loại này làm người xem một cái liền kinh diễm cái loại này, cùng những cái đó bưu hãn xấu xí Mông Nô nữ tử so sánh với quả thực là khác nhau một trời một vực, cho nên, làm nàng một nữ hài tử đơn độc giáo nhất bang tục tằng đại lao ra tay nghề. Hắn là vô luận như thế nào đều không thể yên tâm. Bởi vậy, ở Thải Vi ngày đầu tiên giáo thụ đại gia thiêu pha lê tay nghề khi, Nam Cung Giật liền đúng giờ xuất hiện ở thiêu pha lê lều, lều là lâm thời đắp giản dị lều, vì ở hòa tan thạch anh thạch cùng thiên nhiên soda khi không bị sức gió ảnh hưởng hòa thế, cho nên ở thiêu pha lê quá trình, chỉ có thể ở lều tiến hành. Đương Nam Cung Giật đi vào lều, nhìn đến một đoàn cao lớn vạm vỡ đại hán vây quanh hắn cô gái nhỏ khi, cả người đều không tốt. Đám kia Mông Nô nam nhân thô tục thực. Bởi vì bếp lò châm hỏa, lều nhiệt độ không khí rất cao, không ít Mông Nâu người đánh ở trần, còn có mấy cái hán tử không chỉ có đánh ở trần, cư nhiên còn ăn mặc quần đùi, lộ hơn phân nửa tiệt thân mình, liền như vậy trói lọi, trắng bóng vây quanh hắn cô gái nhỏ, vừa thấy liền không có hảo ý. Kỳ thật, Nam Cung Giật thật là oan uổng này mấy cái thợ thủ công, Thải Vi là vu nữ chuyện này ở Mông Nô Vương Thành đã mọi người đều biết, ở Mông Nô, mọi người đối vu sư là phi thường kính sợ, giống Thải Vi loại này pháp thuật cao cường vu sư. Càng là làm cho bọn họ nghe tiếng sợ vỡ mật, trốn nàng không kịp, lại nào có lá gan dám đối với nàng không có hảo ý. Hoặc, nơi này nhưng thật ra rất náo nhiệt a. Nam Cung Giật phụ xuống tay đi dạo tiến vào, lười nhác trong thanh âm mang theo ý cười, chỉ là trên mặt cười, thấy thế nào đều cùng khắc lên dường như. Thải Vi nghe được kia đạo quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu hơi hơi gật đầu nói, ân, ngươi đã đến rồi. Lúc này, nàng mặc một cái màu thiên thanh thêu miêu tả trúc tề eo đoàn nụ, kéo tay áo. Lộ ra nửa thanh nộn ngó sen cánh tay ngọc, phía dưới là một cái màu ngà nguyệt hoa váy, mới vừa không qua chân mặt, giản dị tự nhiên, ngắn gọn giỏi giang. Lúc này, nàng đang theo mấy cái thợ thủ công giảng hỏa hậu khống chế cùng hai loại khoáng thạch xứng so, giảng sinh động như thật, phi thường đầu nhập, thế cho nên nhìn thấy Nam Cung Giật tới, chỉ gật đầu thăm hỏi một câu, liền tiếp theo túi đầu giảng hòa. Tan hai loại khoáng thạch khi yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Nam Cung Giật vốn dĩ nhìn thấy nàng bị một đám nam nhân thúi vây quanh, nội tình đổ hoảng, lại đã chịu nàng lạnh nhạt, trong lòng càng nghẹn quất, liền trên mặt giả dối tươi cười đều duy trì không được, hắn hắc mặt chuyển bước nhanh đã đi tới, tê đi rồi cách hắn gần nhất một cái thợ thủ công, canh giữ ở nàng bên người nhi. Hắn là cổ nhân, có cùng cổ nhân giống nhau tư duy hình thức, bảo thủ, phong kiến, ở nhìn thấy hắn nữ nhân bị những cái đó nửa thân trần thân mình đại hán vây quanh ở trung gian khi, hắn tâm như là đổ cái trứng dường như, nghẹn khuất tưởng đương trường bão nổi. Chính là, hắn không dám, nếu là hắn làm như vậy, cô gái nhỏ không cùng hắn trở mặt mới là lạ đâu. Thải Vi đang ở hướng đại gia truyền thụ thiêu pha lê tay nghề, thấy hắn đông nhiên tễ lại đây, kinh ngạc nói, ngươi lại đây làm gì? Mau trở về, này dơ, quay đầu lại đừng đem ngươi quần áo làm dơ. Nam Cung Giật lạnh lùng nhìn kia mấy cái mông nô thợ thủ công liếc mắt một cái, cắn răng nói, biết dơ ngươi còn ngốc tại nơi này, cùng ta trở về. Thải Vi liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi không thấy ta chính vội vàng sao, nào đi được hay? Lại nói, ta là cái loại này sợ dơ sợ mệt người sao? Nói, lại tiếp đón mấy cái gần đây thợ thủ công, hiện tại có thể vùi lò, đại gia lại đây phụ một chút, đem thiêu dung chất lỏng ngã vào khuôn mẫu, tiểu tâm năng. Mấy cái đại hán nghe được Thải Vi nói, lập tức xúm lại đây, thật cẩn thận nâng lên đặt tại bếp lò thượng nồi sắt, hướng khuôn mẫu đi đến. Thải Vi đi theo bọn họ phía sau, một bên nhi dặn dò bọn họ cẩn thận, một bên chỉ huy bọn họ như thế nào hướng khuôn mẫu đảo sẽ không bắn ra chất lỏng. Nam Cung Giật lại lần nữa bị làm lơ, một trương khuôn mặt tuấn tú nhi tức khắc hắc đến có thể tích ra thủy nhi tới, hắn banh mặt, nhìn nhà mình nữ nhân bình tĩnh tự nhiên đứng ở một đám vai trần mông nô đại hán chi gian, đối đàn hán tử nửa thân trần thân thể nhìn như không thấy, đặc biệt là như muốn đảo những cái đó thiêu dung chất lỏng khi, nàng thế nhưng cùng mấy cái đại hán tế tới rồi cùng nhau, thân mình cơ hồ dán tới rồi cùng nhau. Nam Cung Giật mặt đều khí tái rồi, không rảnh lo cái gì phong độ không phong độ, cất bước hướng lều đi đến. Thải Vi chính ngồi xổm trên mặt đất cường đại gia giảng thuật như thế nào chút xuống pha lê chất lỏng, như thế nào có thể xử làm được pha lê san bằng vông ngân, thình lình bị một bóng ma bao phủ ở nàng thiếu chút nữa ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được nam nhân kia trương xú mặt. Nam Cung Giật, ngươi làm sao vậy? Nàng không biết cái gọi là hỏi một câu. Này nam nhân, vừa rồi tiến vào khi vẫn là một bộ xuân phong ấm áp bộ dáng, nhưng nháy mắt công phu, liền bày ra một bộ ai thiếu hắn 800 điếu bộ dáng, thật là không thể hiểu được. Theo ta đi. Nam Cung Giật một loan eo, kéo tay nàng hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Ai, Nam Cung Giật, ta còn không có nói xong đâu, ai. Ngươi muốn kéo ta thượng nào đi. Nam Cung Giật dưới chân sinh phong dường như, căn bản không dung Thải Vi phản kháng, hắn tún cổ tay của nàng, một hơi đi ra thật xa mới dừng lại tới. Thải Vi là cái thông minh thông thấu nữ tử, thực mau liền nghị thông suốt nam nhân vì cái gì sẽ sinh khí, ở nàng trong mắt, nam nhân cùng nữ nhân tiếp xúc căn bản không có gì, nhưng hắn bất đồng. Hắn là cổ nhân, biết được tiếp thu chính là phong kiến dường như giáo dục, hắn quan niệm là không cho phép chính mình nữ nhân cùng nam nhân khác như vậy tiếp cận, đặc biệt đối phương vẫn là nửa thân trần nam nhân. Đối mặt nam nhân lạnh căm căm ánh mắt, Thải Vi ở trong lòng không ngừng trợn trắng mắt, nhưng mặt ngoài nàng vẫn là thức thời bài trừ một tia ý cười, nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, ý đồ hướng hắn giải thích vừa mới sự, ai, Nam Cung Giật. Nghe, không được lại đi lều. Nam Cung Giật thô bạo đánh gãy nàng, khuôn mặt tuấn tú thượng có dày đặc lạnh lẽo. Thải Vi xoa giữa mày, buồn rầu nói, Nam Cung Giật, ngươi này dám ăn đến quá không kính nhi đi, không cho ta tiến lều, ai tới giáo này những thợ thủ công tay nghề. Các thợ thủ công sẽ không thiêu pha lê, như thế nào đi chế tạo cấp đại tấn tiến cống cống phẩm. Nếu là không có cống phẩm, mông nô lại như thế nào coi như là hướng chúng ta đại tấn quốc đầu hàng đâu. Ngươi trận này chiến chẳng phải. Ta đi giáo. Nam nhân đánh gãy nàng, dày đặc nói, ngươi đem thiêu pha lê tay nghề dạy cho ta đi dạy bọn họ. Chương 87 Hạ Lan Na tìm tới. Mở mang vô biên đại thảo nguyên, như là một khối thiên công dệt liền màu xanh lục cự thảm, đi ở thảo nguyên thượng, cái loại này mềm mại mà giàu có co giãn cảm giác phi thường mỹ diệu. Mà cỏ xanh cùng trời xanh tương tiếp chỗ, dê bò bước chậm trong đó, nhàn nhã ăn cỏ xanh, nơi trốn đều là phong suy thảo đê kiến ngưu dương cảnh trí. Thải Vi phóng ngựa rong ruổi ở thảo nguyên thượng, thích ý hô hấp không khí thanh tân, cảm thụ được cỏ xanh thanh hương, nàng đã cưỡi ngựa ở chỗ này đi bộ non nửa thiên nhi. Như vậy nhàn nhã an nhàn nhật tử với nàng tới nói, thật là đáng quý, từ nàng xuyên qua đến đây, vẫn luôn ở vào rối ren trạng thái, thời gian nghỉ ngơi có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần này có thể như vậy nhàn nhã, ít nhiều nào đó thích ăn giấm nam nhân lòng dạ hẹp hòi, sợ nàng bị người khác khinh bạc, tự mình ra trận đi. Ứng phó những cái đó mông nô thợ thủ công, mới làm nàng có cơ hội hưởng thụ một đoạn nhi thanh nhàn tự tại thời gian. Truy Phong cùng Trục Nguyệt cưỡi ngựa, không xa không gần đi theo nàng, hai người trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng trong lòng đã không giống từ trước như vậy bài xích nàng, chủ tử có thể nhanh như vậy đánh hạ mông nô, tần vương phi công không thể không, nếu không phải nàng, chỉ sợ không chờ đánh giặc, trong quân các tướng sĩ đã sớm nhân múc meo lương thực quân tâm đại loạn, tự sụp đổ, nơi nào còn chờ được đến mông nô đầu hàng. Nghe nói, mông nô người sở dĩ chủ động xin hàng, là bởi vì bị mông nô đổ mồ hôi thác bạt khuê đã chịu tần vương phi uy hiếp. Tuy rằng ngay lúc đó cảnh tượng bị đại gia truyền đến có chút khoa trương, nhưng theo mông nô bên trong mật thám truyền ra tin tức nói, mông nô đổ mồ hôi lại thật là bởi vì sợ hãi tần vương phi, mới không thể không đầu hàng. Chỉ bằng này, bọn họ liền không thể không đối nàng tôn trọng, huống hồ, tần vương phi tính tình là cực hảo, ôn hòa thiện lương, dày rộng nhân từ, cũng không hướng khác chủ tử như vậy cao cao tại thượng, trừ bỏ ái cho bọn hắn khởi ngoại hiệu cái này tật xấu, còn lại ở không có gì làm bọn hắn bất mãn địa phương. Thải Vi nhàn nhã cưỡi ở trên lưng ngựa, trên mặt mang theo điểm tinh ý cười, trong miệng nhẹ nhàng mà hừ chăn dê khúc nhi, loại này an nhàn thoải mái tự tại sinh hoạt lệnh nàng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa chung quanh mỹ lệ tự nhiên phong cảnh, làm tâm tình của nàng sảng khoái trong sáng. Nàng chỉ dùng một ngày thời gian, liền chỉ dạy Nam Cung Giật pha lê trí pháp, kia tư thông minh tuyệt đỉnh, vừa học liền biết, học xong cửa này nhi tay người sau, liền đem nàng vô tình đuổi đi ra lều, không được nàng lại qua đây, giữ lại sự tình liền toàn từ hắn đi làm. Thải Vi nhàn rồi ăn không ngồi rồi, mỗi ngày nơi nơi du ngoạn nhì, hoặc là đến trong thành chợ thượng đổi vài thứ, hoặc là chạy đến ngoài thành thảo nguyên thượng đi dạo, nhật tử quá đến thích chí đến không được. Buôn ba bá nhi, bá sóng nhi buôn, đi, chúng ta vẫn là đi chợ thượng đi, nhìn xem tìm tòi tốt hơn đổ vật đi. Là, Vương Phi. Truy Phong cùng Trục Nguyện tất cung tất kính trả lời. Trải qua mấy ngày làm bạn, hai cái ẩn vệ tâm lý đã dần dần cường đại lên, ở không người nghe được dưới tình huống. Đối nữ chủ tử cho chính mình thức dậy cái này lôi người xưng hô cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận rồi. Vương Thành là toàn mông nô nhất phồn hoa thành thị, tuy không giống Đại Tấn Quốc thành thị như vậy phồn hoa tựa cẩm, cửa hàng săn sát, nhưng cũng là rộn ràng nhốn nháo, dòng người thấy kinh lần đầu. Chợ thượng, có không ít tiểu quán nhi phiến nhi ở hoa bán nhà mình đặc sản, như thơm ngọt phô mát, hơi nước mất hết các loại thịt khô nhi, mông nâu người thường ăn lúa mì thanh khoa bánh, da dê, da trâu, còn có đủ loại da. Đều là tiêu hảo sau nhiễm xong nhan sắc, có thát thỏ da, trốn nước da, mặc lông cáo, tuyết lang da trở. Mông nâu người không có tiền, bọn họ giao dịch giờ cơm này đây vật đổi vật, Thải Vi nhập ra tùy tục, tự nhiên là đổi mỗi người vui vẻ vô cùng. Nàng trong không gian để đó không dùng vật phẩm rất nhiều, đều là từ trước ở luật gia cùng Lý Chi huyện gia cướp sạch tới, mấy thứ này ở Đại Tấn không hảo bán ra, e sợ cho bị người nhận đi, nhưng ở mông nô lại cực hảo ra tay, mấy ngày này, bởi vậy. Nàng mỗi ngày đều phải đến chợ đi lên, dùng nàng cướp sạch tới một ít đồ vật đổi chút áp dụng vật phẩm. Tỷ như ra, nàng liền thay đổi không sai biệt lắm thay đổi mấy ngàn trường, từ giá cả sang quý trồn nước ra, đến giai cấp trung sản cũng có thể tiếp thu thát thỏ ra, mỗi một loại ra đều thay đổi không ít. Mông nô tuy rằng là cái mông muội lạc hậu dân tộc, nhưng chế tác ra công nghệ trình độ lại rất cao, hơn nữa nhuộm màu nhiệm đến cũng thực hảo, đã đều, lại kéo dài không phai màu, cư nhiên liền thay đổi dần sắc công nghệ đều có. Thải Vi tự nhiên sẽ không bỏ qua, phàm là nhìn thấy có thay đổi dần sắc ra, liền nhất định sẽ nghĩ cách đổi về tới. Nhiều như vậy ra đương nhiên không phải lưu trữ chính mình dùng, Đại Tấn Quốc các quý tộc ở mùa đông mặc quần áo khi, thói quen ở cổ áo, cổ tay áo cùng và áo chỗ nạm thượng mao biên nhi, càng phú quý, dứt khoát liền ăn mặc toàn thân da lông áo khoác, bởi vậy, Đại Tấn Quốc thị trường thượng, đối da lông nhu cầu lượng rất lớn, Thải Vi chuẩn bị dùng này đó đổi lấy ra, ở Đại Tấn Quốc lấy lòng giá. Không riêng gì ra, format cũng thịt nàng cũng thay đổi rất nhiều, không gian có giữ tươi công năng, đồ ăn gửi ở bên trong, vĩnh viễn đều là mới mẻ, cho nên, mỗi khi nhìn thấy tân giết dê bò, nàng liền danh tác đổi chút trở về, tạm thời từ Truy Phong Trục Nguyệt cầm, chờ trở lại lều lớn sau, lại hết thể đều gửi ở trong không gian. Mấy ngày thời gian, trong không gian nguyên lai cướp sạch tới đồ vật đi hơn phân nửa nhi, tất cả đều đổi thành Thải Vi yêu cầu đồ vật. Mau tiếp cận buổi trước khi, Thải Vi mang theo Truy Phong cùng Trục Nguyệt phản hồi tới rồi Vương Thành. Truy Phong tưởng khuyên Thải Vi hồi lều lớn đi dùng cơm trưa, dùng quá cơm trở ra trao đổi hàng hóa, nhưng là bị Thải Vi cự tuyệt. Chợ thượng có rất nhiều bán thức ăn tiểu quán nhi, bán đều là mông nô đặc sắc ăn vặt. Thải Vi tìm một nhà bán ăn chín tiểu quán nhi ngồi xuống, Truy Phong cùng Trục Nguyệt tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không dám cùng Thải Vi cùng tịch. Thải Vi liền làm cho bọn họ ngồi ở chính mình bên cạnh nhi trên bàn, dùng một kiện nhi màu hồng phấn dệt hoa áo ngoài, thay đổi một khối to nhi nấu đến nát như thịt bò, cắt ra sau, chia làm hai bàn nhi, một mâm chính mình ăn, một khác bàn nhi tắc để lại cho bọn. Họ ăn, còn cho bọn hắn hai cái thay đổi một cân mông nô rượu mạnh cùng mấy trương lúa mì thanh khoa bánh. Thải Vi trong không gian có rất nhiều ăn ngon, ở nàng tới lĩnh Bắc phía trước, từng ở chợ thượng mua rất nhiều gửi ở trong không gian bởi vì ăn không quen mông nâu người thiên dầu mỡ đồ ăn, cho nên mỗi lần ăn cơm khi, nàng đều sẽ làm bộ làm tịch ăn một chút, sau đó lại tìm cơ hội ăn chính mình tồn tại trong không gian đại tấn mỹ thực. Bởi vậy, lược ăn một lát sau, Thải Vi liền lược đũa nhi, ở ăn vặt quán nhi phụ cận đi bộ, nàng không thể đi quá xa, nếu không, Truy Phong cùng Trục Nguyệt liền vô pháp ăn cơm, liền sẽ vội vàng đi bảo hộ nàng, tuy rằng nàng cũng không cần bọn họ bảo hộ, nhưng là Nam Cung Giật kiên trì như thế, cho nên nàng mỗi ngày ra cửa khi không thể không mang lên này hai cái to con, nếu không hắn liền không được hắn ra tới. Ăn chín tiểu quán phụ cận, Thải Vi chính hứng thú giạt rào đi bộ, nàng nhìn chúng một phen tinh xảo lược, kia đem lược là dùng tê rắc rắc điêu ra tới, sơ trên lưng nạm ngọc làm cùng san hô chờ đá quý, rất là xinh đẹp. Thải Vi đem lược cầm trong tay, vừa định khai đổi, đống nhiên nghe được sau lưng ăn chín quán nhi thượng, truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Lão bản, một quả nạm đá quý nhẫn vàng, đổi ngươi một khối thịt, năm trứng bánh. Thải Vi ngẩn ra, thanh âm này hảo quen thai, tựa hồ ở đâu nghe qua, nàng xoay người, hướng tiểu quán nhi thượng nhìn lại, thình lình thấy được tiên bi quốc công chúa Hạ Lan Na, chính tiêu căng ngồi ở nàng vừa mới ngồi quá trên chỗ ngồi, giơ một quả tinh xảo nhận ở cùng tiểu quán nhi lão bản trao đổi. Ở Thải Vi nhìn về phía nàng khi, nàng ánh mắt vừa lúc cũng hướng Thải Vi đảo qua tới, đương nàng nhìn đến Thải Vi khi, hiện là sửng sốt một chút, ngay sau đó đại kinh thất sắc nhảy dựng lên, như là bị dẫm chân dường như, tiêm thanh kêu lớn lên. Nàng run run rẩy rẩy chỉ vào Thải Vi phương hướng, mang theo khóc nước nở nói, quỷ, quỷ nha. Đi theo nàng phía sau nhi hai cái thị vệ thấy nàng như vậy kích động, lập tức rút ra kiếm, nhắm ngay Thải Vi. Truy Phong cùng Trục Nguyệt thấy thế, đông chốc một chút vọt đến Thải Vi bên cạnh, chắn Thải Vi phía trước, mắt lạnh liếc bọn họ. Bốn cái cao thủ thị vệ không tiếng động đối ỉ vào, Hạ Lan Na lại ồn ào đến thực, nàng một bên thét chói tai, một bên nhi chỉ vào Thải Vi nhảy chân hô, quỷ, nàng là quỷ. Nàng đã chết. Bị lao hổ ăn. Mau chảo quỷ A. Thải Vi đỡ chán, như thế nào ở chỗ này gặp được nàng. Thế giới này cũng quá nhỏ. Nhưng thực mau, nàng nghĩ tới vì cái gì. Hạ Lan Na đối Nam Cung Giật có tiếng si tâm, nàng xuất hiện ở chỗ này, nhất định là bởi vì truy tìm Nam Cung Giật mà đến, trừ cái này ra lại vô mặt khác giải thích. Cứ việc biết Nam Cung Giật không thích nàng, nhưng có người mơ ước chính mình nam nhân, Thải Vi trong lòng vẫn là thực không vui, nàng đứng lên. Từ Truy Phong Trục Nguyệt phía sau nhi đi ra, lạnh lùng nhìn Hạ Lan Na liếc mắt một cái, hừ lạnh, kẻ điên, đừng lý nàng, chúng ta đi. Nói xong, ngạo nghễ đĩnh xuống bị, mang theo Truy Phong cùng Trục Nguyệt hướng Nam Cung Giật dựng trại đóng quân phương hướng đi. Hôm nay thời tiết sáng sủa, bầu trời một tia vân đều không có, cao treo ngày chiếu vào Thải Vi trên người, dưới mặt đất đầu một đạo thật dài bóng dáng. Hạ Lan Na một cái thị vệ nhìn đến Thải Vi dưới chân bóng dáng, túi đầu, lặng lẽ đối Hạ Lan Na nói một câu cái gì. Hạ Lan Na bông dưng đỉnh chỉ chính mình thét chói tai, hướng Thải Vi dưới chân nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái hắc hắc bóng dáng. Nàng! Không phải quỷ, chính là, nàng rõ ràng đều bị lão hổ ngậm đi rồi. Hạ Lan Na nói thầm, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Một cái thị vệ nhỏ giọng nói, công chúa, chúng ta vẫn là trước dùng cơm đi, ăn cơm xong lại đi tìm Tần Vương Đại Doanh. Hạ Lan Na gật gật đầu, ân một tiếng, lại bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì đúng vậy, thốt nhiên cả giận nói, ta nhớ ra rồi. Tiện nhân này không chết, nhất định cũng là tới tìm Tần Vương, nói không chừng đã ở tại Tần Vương Đại Doanh, câu dẫn Tần Vương làm thành cậu thả việc. Hai cái thị vệ im lặng vô ngữ, đều đã nghe nàng lăn qua lộn lại mắng, tựa hồ đối nàng tố chất thần kinh hành vi đã cảm thấy tập mãi thành thói quen. Quan thượng như vậy cái đại nao thiếu huyền nhi chủ tử, bọn họ trừ bỏ thầm than chính mình bất hạnh, dư lại chính là vô cùng vô tận nhẫn mại. Hạ Lan Na càng mắng càng khí, bang một phách cái bàn, đứng lên, đi, không ăn. Tìm Nam Cung Giật hỏi một chút đi. Nói, nàng gió xoáy rời đi tiểu quán nhi, giống cái bắt gian thê tử dường như, mang theo hai cái thị vệ hùng hổ hướng Nam Cung Giật đại doanh phương hướng đi. Chương 88 ăn lẩu. Ở Hạ Lan Na trong mắt, Nam Cung Giật vẫn luôn là cái tôn quý khí phách, như thần chi cao cao tại thượng nam tử, mặc dù là bị Cẩm Quý Phi cùng thái tử chèn ép, đuổi giết, hắn cũng trước sau vẫn duy trì làm người theo không kịp tôn quý khí thế, cho nên, đương nàng đứng ở lộn xộn giản dị lều. Nhìn đến một thân màu xanh lá lụa tơ tằm trường bào, cùng một đám nửa thân trần mông nô hán tử sen lẫn trong một chỗ Nam Cung Giật khi, trong mắt hơi kém chừng thoát không. Thần Vương! Nàng kêu một tiếng. Nghe được tiếng kêu khi, Nam Cung Giật chính vùi đầu chỉ điểm một cái mông nô thợ thủ công như thế nào có thể đều quấy thiêu dung khoáng thạch chất lỏng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đứng ở lều hạ Lan Na, tức khắc đen mặt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ai làm ngươi tiến vào? Nam Cung Giật tuấn ngạn trên mặt không có một tia độ ấm, ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng. Hắn hôm nay ăn mặc một kiện tầm thường màu thiên thanh lụa tơ tầm áo gấm, bạch đế nhi hắc bang đơn đủng, mặc phát chỉ dùng một cây hình thức đơn giản ngà voi châm cài cố định, trên người không một kiện quý trọng phụ tùng, nhưng mà chính là như vậy ngắn gọn nhẹ nhàng một thân, lại một chút không ảnh hưởng đến hắn tuấn giật tiêu sái. Cái loại này sinh ra đã có sẵn quý khí làm hắn mặc dù là ăn mặc bố y y dày rơm cũng có thể ở khí thế thượng áp đảo người khác nhất đẳng. Hạ Lan Na si ngốc mà nhìn trước mắt nam nhân, mấy tháng không thấy, hắn vẫn là cùng từ trước giống nhau tuấn mỹ như yêu, chỉ là so từ trước đen điểm nhi, lại mảy may không ảnh hưởng đến hắn tuấn giật, ngược lại khiến cho hắn nguyên bản lười biếng mị hoặc khí chất trung bằng thêm vài phần nam nhân sắc bén cùng khí phách, làm nàng càng thêm mê muội. Đón nam nhân ánh mắt, nàng cầm lòng không đậu buột miệng thốt ra, ta là tới tìm ngươi. Nam Cung Giật nghe vậy, mặt càng đen, ngữ khí đông cứng nói, tìm ta làm cái gì? Hạ Lan Na nhấp nhấp miệng nhì, nhìn hắn sâm lạnh ánh mắt, châm trước nên như thế nào trả lời hắn. Nàng tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, nhưng là ở trước mặt hắn luôn là thói quen tính thật cẩn thận, e sợ cho chính mình câu nào lời nói chọc hắn không cao hứng hoặc chiêu hắn chán ghét. Ta là tới. Là tới. Kỳ thật, nàng là tưởng đối hắn nói, ta tưởng ngươi, hảo tưởng, cho nên xa xôi vạn dặm tới tìm ngươi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Nhưng là, nhìn đến nam nhân kia phó lạnh như băng, cứ người với ngàn dặm ở ngoài thần sắc, y lìa nàng đối nam nhân hiểu biết, nàng nếu dám đem chính mình chân thật tình cảm toát ra tới, nam nhân sẽ lập tức trở mặt, lập tức phái người mạnh mẽ tiễn đi nàng, cho nên, nàng thông minh lựa chọn chưa nói lời nói thật. Ta là tới cấp ngươi đưa tin, hoàng hậu nương nương bị hoàng thượng cấm túc, ánh sáng mặt trời công chúa cũng ở hòa thân trên đường không thấy, hoàng thượng trách cứ Lý Quốc công phủ, trong cung tình thế đối với ngươi thực không ổn, ngươi mau ngẫm lại biện pháp đi. Nàng nói xong, liền liễm hạ mắt, không dám lại đi xem hắn, e sợ cho chính mình si mê ánh mắt làm tức giận hắn mà dẫn tới bị mạnh mẽ tiến đi. Nam Cung Giật nghe xong nàng nói này đó, một chút đều không có biểu hiện ra kinh ngạc hoặc khổ sở, chỉ gật gật đầu, nhàn nhạt nói thanh, đã biết. Hắn ở trong cung hắn có chính mình hai mắt, mỗi ngày đều có thể thu được đến từ trong kinh bổ câu đưa thư, có thể nói, trong cung, trong triều lớn nhỏ sự tình, toàn ở hắn trong khống chế. Hoàng hậu bị giam cầm lại có thể bình yên sống đến bây giờ. Ánh sáng mặt trời có thể chạy ra Cẩm Quý Phi cùng Thái tử thật mạnh đuổi bắt Lý Quốc công phủ bị trách cứ lại không có bị giáng tội, này đó, đều cùng hắn có tất nhiên liên hệ. Khởi bẩm Tần Vương, Vương Phi đã trở lại, ở trong trướng làm tốt cơm trưa, thỉnh ngài trở về dùng nữa. Truy Phong ôm quyền, không người đứng ở lều cửa, đặt tới thỉnh Nam Cung Giật trở về. Hạ Lan Na nghe được Vương Phi hai chữ, đại kinh thất sắc bưng kín ngực, không thể tưởng tượng trừng mắt Nam Cung Giật, Vương Phi, từ đâu ra Vương Phi? Ngươi chừng nào thì cưới Vương Phi. Nam Cung Giật nghe nói Thải Vi làm tốt cơm chờ hắn trở về ăn, tâm tình tức khắc một mảnh rất tốt, bởi vì tâm tình hảo, cho nên nguyên bản âm trầm mặt triển khai vài phần ý cười, còn thuận tiện trả lời nàng vấn đề. Vương Phi tự nhiên là bổn vương tức phụ nhi, ngươi ở trong cung gặp qua, mục thị Thải Vi. Hắn nói, đã cất bước đi ra lều, đem Hạ Lan Na lựa ở, không có cùng người công đạo như thế nào an trí nàng. Nghe được Nam Cung Giật không kiêng nể gì đem mục Thải Vi gọi là tức phụ nhi. Vương Phi, Hạ Lan Na trong lòng tức khắc như bị kim đâm giống nhau, đau đến mặt nàng đều trắng, nàng che lại ngực, ngốc ngốc nhìn Nam Cung Giật dần dần đi xa bóng dáng, nháy mắt, nước mắt rơi như mưa. Phía sau hai cái thị vệ an tĩnh đứng ở chỗ đó, kinh nghiệm nói cho bọn họ, lúc này không thể lắm miệng, cũng không thể nhúc nhích, để tránh dẫn hỏa thượng thân, thành nàng hết giận phá hôi. Nhưng mà, hai người bọn họ bất động, không đại biểu người khác bất động, lều mấy cái mông nô hán tử, nhìn thấy Hạ Lan Na kia phó hoa lê dính hạt mưa. Nhìn thấy mà thương biểu tình, tức khắc tâm ngứa giống bị miêu cào giống nhau, đã sớm kìm nén không được. Mông nô nữ nhân thân hình cao lớn cường tráng, tướng mạo xấu xí, cử chỉ thô tục, thả lại đều là bị cắt quá, mỗi lần ở lều trại làm chuyện đó khi còn nhỏ, đều đau đến các nàng nhe răng trợn mắt, kêu cha gọi mẹ, vốn là xấu xí mặt vẫn là một bộ quỷ giống nhau biểu tình, nào so được với đại tấn nữ tử thủy giống nhau tính tình, hoa giống nhau dung nhan, theo những cái đó dạo quá lớn tấn nhà thổ mông nâu người trở về nói. Đại tấn nữ nhân ở trên giường kêu lên khi huyền chuyển êm hay, dễ nghe cực kỳ. Một chút đều không giống mông nô nữ tử như vậy quỷ khóc sói gào, hơn nữa đại tấn nữ tử nơi đó cũng rất đẹp, giống một đóa phấn hồng hoa dường như, sờ lên ướt nị nị, hoặc lưu lưu, tơ lụa giống nhau, so mông nô nữ tử một cái vết sẹo khá hơn nhiều. Cho nên, nhìn thấy cái này hoa lê dính hạt mưa đại tấn mỹ nhân nhi, mấy cái hán tử đã không chịu khống chế bành trướng lớn mạnh. Hạ Lan Na chính khóc đến thương tâm. đồng nhiên nhìn đến lều mấy cái đại hán đã đi tới, bọn họ thế nhưng ở rõ như ban ngày dưới khoe chim, thả kia điểu ngẩng cao đầu, một bộ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nóng lòng muốn thử bộ dáng, sợ tới mức nàng hét lên một tiếng, liền thương tâm đều đành phải vậy, té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài. Mấy cái đại hán ha ha ha cười ha hả, bọn họ tuy rằng đối này đàn bà nổi lên sát tâm, nhưng lại không dám chân chính đối nàng như thế nào, rốt cuộc nàng cùng Tần Vương hiểu biết, mặc dù là nàng không được Tần Vương đãi thấy, nhưng thấy nàng quần áo trang điểm, liền biết nàng không phải người bình thường, cho nên, bọn họ gần đùa giỡn nàng một chút, nhìn đến nàng hoa dung thất sắc, kinh hoàng thất thố chật vật bộ dáng, liền cảm thấy mỹ mãn. Nam Cung Giật trở lại màn khi, thấy chính mình nữ nhân đang ngồi ở cái bàn bên, dùng chiếc đũa điều hòa một chén nước chấm, trên bàn, bãi một ngụm tạo hình kỳ quái nồi, nồi là đồng thau đánh chế, có cao cao thật dày đế nhi, phía dưới thiêu lửa đỏ than, trong nồi sôi trào nóng bỏng nước canh trung gian có một cái ước chừng một thước cao thô ống, càng lên cao, kia ống càng tế, ở ống đỉnh cái một cái hơi mỏng cái nắp, không biết là làm gì dùng. Trừ bỏ này khẩu kỳ quái nồi, trên bàn còn bày mấy cái mâm, mâm phân biệt trang rau xanh, mộc nhĩ, hải sản, khoai tây phiến cùng thiết đến so giấy còn mỏng lát thịt, bất quá mấy thứ này đều là sinh. Đã trở lại, Tần Vương điện hạ vất vả, mau đi rửa tay ăn cơm đi. Thải Vi bướng bỉnh cười, đem một chén đã chọn tốt nước chấm đặt ở hắn vị trí thượng, lại bắt đầu điều thuộc về chính mình một chén. Nam Cung Giật đi giặt sạch tay, tẩy xong sau lại về tới cái bàn bên, cười nói, nương tử mân mê cái gì? Đây là thứ gì? Chỉ thấy Thải Vi đem một mâm nhi thịt đảo vào trong nồi, lại đem hai chỉ đại con cua cùng hai chỉ đại tôm thả đi vào, là cái lẩu, dùng để khao Tần Vương điện hạ thay ta cần lao công tác. Nam Cung Giật nga một tiếng, ra vẻ khó hiểu hỏi, nương tử là nói vi phu tối hôm qua thực cần lao sao? Nhắc tới tối hôm qua phát sinh chuyện này, Thải Vi mặt chợt hồng tới rồi bên hai, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ăn cơm. Thấy nàng kiều Mỹ khuôn mặt xấu hổ đến hồng hồng, đôi mắt cũng không dám ngẩng lên, Nam Cung Giật cười rộ lên, chỉ trong nồi dần dần biến hồng đại tôm, trêu chọc nói, nương tử mặt làm sao vậy? Như thế nào giống này tôm dường như hồng đi lên? Thải Vi không thể nhịn được nữa, bang lược hạ chiếc đũa, xông tới liền véo cổ hắn, Nam Cung Giật, ngươi tìm chết nàng lại thẹn lại, thề muốn bóp chết hắn. Nam Cung Giật ha hả cười, vươn tay cánh tay hơi dùng một chút lực, nàng thân mình liền ngã xuống ở hắn trong lòng ngực, ngồi ở hắn trên đùi. Hắn xấu xác cười, nương tử như vậy hung hãn, chính là khí tối hôm qua vi phu hầu hạ không tốt, bằng không, chúng ta lại tới một lần, như thế nào? Thải Vi khí cực, thuận tay nắm hắn bên hông mềm thịt, hung hăng ninh một phen, đau đến hắn liên tục xin khoan dung, mới buông tha hắn. Mấy ngày này, bọn họ vẫn luôn cùng ở một cái màn, Nam Cung Giật huyết khí phương cương tuổi tác, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Mỗi đêm đều phải lăn lộn đến sau nửa đêm mới bằng lòng làm nàng ngủ, lại là học đầu y hẻ nữ phương pháp giúp nàng massage, xúc tiến nàng nơi nào đó phát dục sinh trưởng, lại là kiểm tra thân thể của nàng, nhìn xem nam nhân cùng nữ nhân nào đó địa phương rốt cuộc có cái gì bất đồng, hắn không chê phiền lụy, làm không biết mệt, Thải Vi lại đều phải bị hắn lăn. Lộn điên rồi, mỗi đêm bị hắn gấp thành các loại hình dạng xem xét thưởng thức, các loại quẫn bách ngượng ngùng làm nàng nan kham cực kỳ. Tuy rằng bọn họ chi gian còn không có phá tan cuối cùng một đạo phong tuyến, nhưng nam nhân đã sớm ma đao soàn soạt biểu lộ, chờ trở lại trong kinh chuyện thứ nhất nhi, chính là thỉnh chỉ thành thân sau nhất định phải đem nàng hoàn toàn hủy đi ăn nhập bụng, không lưu một chút cặn bã. Lời này chân thật tính Thải Vi tuyệt đối tin tưởng, mấy ngày này, hiển nhiên hắn một lần trào dâng hưng phấn, lại một lần dùng nước lạnh hàng hỏa, nghẹn đến mức mặt đều tái rồi, Thải Vi không đành lòng, muốn cùng hắn tách ra tới ngủ, miễn cho hắn phát cáo nhi, thiên hắn lại kiên quyết không chịu, thà rằng dùng nước lạnh phao tắm. Mỗi đêm cũng muốn kiên trì cùng nàng cùng nhau ngủ, cùng nhau thăm dò nhân thể huyền bí. Tối hôm qua, Thải Vi thấy hắn lại muốn đi phao tắm nước lạnh, nhất thời mềm lòng, liền thỉnh nhà mình năm ngón tay cô nương giúp hắn thư giải một chút, nhưng nam nhân cố tình thực kéo dài, nàng hai điều cánh tay hơi kém đoạn rất thời điểm, hắn rốt cuộc ra hỏa nhi, thoải mái đến hắn lập tức liền thật sâu yêu loại cảm giác này. Nhìn thấy Thải Vi mệt mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển bộ dáng, hắn lương tâm phát hiện, muốn giúp nàng cũng thư giải một chút, Thải Vi kiên quyết không được. Nàng tuy rằng đến từ chính hiện đại, nhưng dù sao cũng là nữ tử, loại này tư mật chuyện này vẫn là thật ngượng ngùng, cho nên nàng cực lực cự tuyệt, không chịu làm hắn hỗ trợ, kia biết thằng ngãi này thế nhưng điểm nàng huyệt đạo, ở vi phạm nàng ý chí dưới tình huống mạnh mẽ giúp nàng thư giải, xong việc, Thải Vi xấu hổ đến hận không thể tìm. Điều khe đất chui vào đi, nhưng nam nhân lại cảm thấy nàng lúc ấy đẹp nhất, nhất động lòng người, kia một khắc nàng đôi mắt mê ly, khuôn mặt từng hồng, búi tóc hỗn độn rối tung, tiểu nhu thở dốc nỉ non, kia bộ dáng nhi quả thực cái chết hắn. Cho nên, trong một đêm, hắn hảo tâm giúp nàng thư giải rất nhiều lần, thẳng đến kia hoa nhi như bị gió bao tàn phá giống nhau, sưng lên mới thôi tay, nhưng là, hắn qua yêu hắn nương tử bộ dáng kia, bởi vậy, một bên Nhi ăn nóng hầm hập cái lẩu Nhi, vừa nghĩ cơm nước xong muốn hay không lại giúp nương tử một lần. Hai người chính ăn, Truy Phong đi vào tới, đem Hạ Lan Na vừa mới bị đùa giỡn chuyện này bẩm báo một lần, Nam Cung Giật nghe xong, lạnh lùng nói, không cần lý nàng, tìm người lặng lẽ nhìn nàng, đừng làm cho nàng xảy ra chuyện là được. Nam Cung Giật đối Hạ Lan Na thái độ làm Thải Vi cảm thấy phi thường vừa lòng. Hạ Lan Na ngàn dặm xa xôi tới tìm Nam Cung Giật, đối hắn mơ ước chi tâm rõ như ban ngày, nếu là hắn lại đối nàng thương tiếc hoặc chiếu cố, rất có thể sẽ làm nàng sinh ra ảo giác, cho rằng hắn đối nàng cố ý, tiến tới tiếp tục đối hắn ôm có hy vọng, dây dưa không rõ. Cho nên, dùng loại này gần như với tàn nhẫn thái độ đối nàng, đang âm thầm chu toàn nàng an nguy, là nhất thích hợp bất quá xử lý phương pháp. Nàng nết lên khỏe miệng, gắp một con trưng tốt mỹ nhạc ốc đặt ở hắn cái đĩa, ôn nhu nói, cái này chấm nước chấm ăn cũng ăn rất ngon. Khó được nàng như vậy ôn nhu săn sóc, Nam Cung Giật vội vàng cổ động, đem kia ốc thịt trọn ra tới, lại nghe đến bang một tiếng, chỉ thấy một viên màu cam tròn tròn hạt châu bị ốc thịt mang theo ra tới, rơi trên bàn. Nha, đây là cái gì? Thải Vi kinh hỉ nhặt lên kia viên mượt mà hạt châu, đặt ở trước mắt tinh tế quan khán, chỉ thấy này hạt châu trứng bồ câu lớn nhỏ, có gốm sứ tinh lượng vẻ ngoài, ngọn lửa hoa văn cấu tạo, chỉnh quất hoàng sắc, rất là xinh đẹp. Nam Cung Giật tiếp nhận kia viên hạt châu, nhìn thoáng qua nói, đây là Long Châu lại kêu xích diễm châu, rất là hiếm thấy, mẫu hậu cũng có một viên, là ta năm đó bên ngoài hoa 1.000 lượng bạc cho nàng mua, bất quá, nàng kia viên không bằng ngươi này viên đại, tỷ lệ cũng xa không kịp ngươi, hảo hảo thu hồi đến đây đi. Thải Vi ngẩn ra, gì? Liên như vậy một viên hạt châu giá trị 1.000 nhiều lượng bạc. Ai u? Nàng trong không gian Mỹ nhạc ốc nhiều đi, nếu là mỗi chỉ Mỹ nhạc ốc đều có thể sản xuất như vậy hạt châu, nàng chẳng phải là phát đại tài. Còn có mặt khác so hến, nếu là đều có thể sản hạt châu, nàng trở thành đại tấn nhà giàu số 1 mộng tưởng chẳng phải là lại vào một bước. Nàng tâm phanh phanh phanh nhảy, hận không thể hiện tại liền chui vào không gian đi xem. Nam Cung Giật nói, 1.000 lượng chỉ là mẫu hậu kia viên hạt châu giá cả, ngươi chủ tử vô luận màu sắc, phẩm tướng vẫn là lớn nhỏ, đều phải so mẫu hậu cường rất nhiều, chiếu ta xem. Hạt châu này bán 7-8 ngàn lượng không thành vấn đề. Thải Vi tim đập càng thêm kịch liệt, mỹ vị cái lẩu lúc này đã đần độn vô vị, nàng vội vội vàng vàng ăn, hận không thể một chút ăn xong rồi, tìm cái không ai địa phương tiến trong không gian đi xem. Nhưng mà, đương nàng ăn xong khi, không chờ chạy, liền rơi vào một cái ấm áp cứng rắn ôm ấp. Ngoan, giữa trưa nhiệt, nơi khác đi chạy loạn, chúng ta ngủ trưa. Nam nhân hảo tâm khuyên bảo, không khỏi phân trần bế lên Thải Vi, đi nhanh hướng giường đi đến. Kinh thành tháng 6. Thời tiết đã là thực nhiệt, mọi người đều tránh ở trong phòng, hoặc chân tường nhi, dưới bóng cây, hoặc thừa lương, hoặc uống trà nói chuyện phiếm, trên đường cái hiếm khi có người đi lại, ngẫu nhiên đi ngang qua một hai cái người đi đường, cũng đều là cảnh tượng vội vàng bước nhanh đi tới, như là sợ bị ngày nướng hóa dường như. Nông tuyên bố trang hậu viện nhi, phỉ nhi đang ở ngồi yên ở cái bàn trước xuất thần, mấy ngày nay tới giờ, phát ngốc đã thành nàng mỗi ngày bắt buộc công khóa, hoán thu vô thanh vô tức đứng ở một bên nhi. Tồn tại cảm thấp đến như là không nàng người này giống nhau, thế cho nên Phỉ Nhi đều quên mất nàng tồn tại, hay còn thở dài một câu, ai, không nghĩ. Nói xong, Đông Dương nhớ tới Hoán Thu còn ở một bên Nhi, lập tức trột dạ đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh vùi đầu đi theo túi thơm. Nhị tiểu thư, Hoắc phu nhân tới. Cấp tiệm vải nấu cơm bà tử tiến vào bẩm báo, Phỉ Nhi vừa nghe, vội vàng đứng lên, nói, ở đâu? Mau mời nàng vào đi. Ai, hôm nay Nhi, thật sự là muốn nhiệt chết người. Bích Di nương quạt cây quạt, một bên đoán giận đi đến. Phỉ Nhi thấy nàng, cười nói, tức là như vậy nhiệt, tỷ tỷ còn ba ba tới làm cái gì, không bằng ở nhà ngủ cái ngủ chưa nhẹ nhàng đâu. Bích Di nương điểm điểm cái chán của nàng, rồi nói, ngươi này tiểu không lương tâm, tỷ tỷ sợ nhiệt chứ ngươi, cố ý tới cấp ngươi đưa ướp lạnh đậu xanh cháo, ngươi khen ngược, đảo đuổi khởi ta tới, chính là ta khiến người chán ghét, đã cứ như vậy, ta đi là được. Trong miệng nói, trên chân lại không nhúc nhích, hiển nhiên là ở cùng Phỉ Nhi vui đùa đâu. Phỉ Nhi giữ chặt nàng, ngồi ở cái bàn bên, cười nói, nhìn tỷ tỷ nói, ngươi dặn dò ta làm cái kia túi tiền ta đã làm tốt, đang lo vô pháp cho ngươi đâu, khả xảo ngươi liền tới rồi, tỷ tỷ mau nhìn xem còn vừa lòng, nếu có không hài lòng địa phương chỉ lo cùng ta nói, ta sửa lại là được. Nói, đem một cái tinh xảo cẩm lý diễn liên túi tiền đưa tới, giao cho Bích Liên trong tay. Bích Di nương méo cái này túi tiền, cắn răng cười gượng, trên mặt tươi cười cơ hồ duy trì không được. Cái này quen thuộc túi tiền. Mấy ngày trước nàng ở biểu ca bên hông nhìn đến quá, cùng cái này giống nhau như lúc, hiển nhiên là xuất từ một người tay, tiểu tiện nhân đã từng nói qua, nàng nguyên lai theo cái kia túi tiền tặng người, nguyên lai lại là đưa cho biểu ca, biểu ca đối cái này túi tiền là cực chân ái, vẫn luôn mang theo trên người, thay đổi vài lần xiêm y đều không thấy hắn đổi qua túi tiền, có thể thấy được là người trong lòng đưa, ý nghĩa phi phàm, tự nhiên đến ngày ngày mang theo. Luyến tiếc lưu tại trong nhà. Nàng cười khan vài tiếng, khen, à, muội muội thật là hảo thủ nghệ thích ăn, trong cung tu y cục các thợ thêu cũng bất quá như thế. Nơi nào, tỷ tỷ nâng đỡ. Phỉ nhi trong miệng khách sáo, trong lòng vẫn là rất hưởng thụ. Bích Di nương cầm kia túi tiền nhìn trong chốc lát, giống như vô tình nói, lại nói tiếp, cái này cẩm lý diễn liên hoa văn ta từng ở ta biểu tỷ trong nhà nhìn đến quá, chẳng qua trong nhà nàng kia phúc đồ bất luận là sắc thái vẫn là kết cấu, đều so muội muội cái này phải đẹp chút. Nếu là muội muội có thể chiếu kia phúc đồ theo xuống dưới, nhất định so cái này còn phải đẹp rất nhiều. Phỉ nhi nghe xong, trong lòng hơi hơi vừa động, nàng theo này đó đa dạng, đều là sư phó từ trong cung mang ra tới, nàng vẫn luôn cho rằng đã là tốt nhất, không thành tưởng lại có so nàng đa dạng còn xinh đẹp bộ dáng, làm si mê với theo ký theo pháp người tới nói, như thế nào sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái đẹp hoa văn đâu. Nàng nghĩ nghĩ, nói, Bích tỷ tỷ, không bằng chờ ngài đi biểu tỷ ra thoán môn nhi thời điểm. Giúp ta đem kia hoa văn thế cho đến đây đi, ta phải kia hoa văn, ở giúp ngài thêu một cái túi tiền, như thế nào? Kia hóa ra hảo. Bích Di nương cao hứng nói, đã cứ như vậy, ta đây liền tống cổ nha đầu đi đem kia hoa văn mượn tới, cũng làm cho muội muội sớm một chút nhi giúp ta lại thêu một cái, lại nói tiếp, kia hoa văn thật là đẹp được ngay đâu. Nói, thêu một tiếng, Mộ Tuyết, đi, đến biểu cô nương ra đem ta hôm kia nhìn chung kia phó cẩm lý diễn liên hoa văn mượn tới, ngồi ta xe đi hảo. Mộ Tuyết khó xử nói, phu nhân, có không có thể phái một người cùng nô tỳ cùng đi, bằng không, cũng chỉ nô tỳ cùng sa phu hai người đơn độc ở một chỗ. Không hảo đi, Mộ Tuyết nói, túi đầu, xoa nắn góc áo, một bộ khó xử bộ dáng. Bích Di nương nghe xong, không vui nói một câu, ngươi nha đầu này chính là kiêu căng, ta hôm nay chỉ dẫn theo ngươi một người ra tới, làm ta đến nào lại đi tìm một cái nha đầu bồi ngươi đâu. Mộ Tuyết nghe xong, ngẩng đầu, trương vài cái miệng, lại không có nói ra cái gì. Nhưng nhìn ra được trên mặt biểu tình rất là hủy khuất. Phỉ nhi thấy nàng một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, mềm lòng, nói, chớ có khó xử, ta làm hoán thu đổi nàng đi hảo, các ngươi hai cái ở bên nhau, liền dùng không sợ người khác nói cái gì nhàn thoại. Mạc Tuyết nghe xong, cao hứng đến nói, cảm ơn mục tiểu thư thành toàn, đa tạ mục tiểu thư. Bích Di nương không kiên nhẫn mà phất phất tay nói, đừng rong dài, đi nhanh về nhanh đi. Hoán thu không rên một tiếng đi theo Mộ Tuyết đi, Bích Di nương cúi đầu, vuốt ve trong tay túi tiền. Trong mắt hiện lên một mạt hung ác chi sắc. Mấy ngày nay tới giờ, nàng cùng Mục Thải Phỉ liên tiếp tiếp xúc, khiến cho một người chú ý, người nọ không có hướng nàng để lộ thân phận, nhưng theo nàng suy đoán, người nọ tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, ít nhất có bản lĩnh đem nàng chi tiết điều tra đến rõ ràng, không cấm biết nàng di nương thân phận, còn hiểu biết nàng tiếp xúc Mục Thải Phỉ mục đích cùng kế hoạch. Bất quá, người nọ đối nàng không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là Mục Thải Phỉ, vì được đến kia tiểu tiện nhân. Người nọ cùng nàng đặt thành bí mật hiệp nghị, từ nàng đem Mục Thải Phỉ bên người tỷ nữ nghị cách chi đến kinh thành Bắc Giao kia tòa tòa nhà, chỉ cần nàng làm được, đối phương liền có thể hủy hoại Mục Thải Phỉ, làm nàng không còn có thể diện gặp người. Cái này đề nghị đối nàng tới nói dụ hoặc lực quá lớn, nàng không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận rồi. Hủy hoại Mục Thải Phỉ đối nàng tới nói nên có bao nhiêu giải hận a? Ngẫm lại đều thông khoái, ai làm này tiểu tiện nhân phát ao, đi câu dẫn chính mình không nên mơ ước người, xứng đáng nàng lọt vào báo ứng. Đối với Bích Di nương tới nói, nàng quyết không thể chịu đựng bất luận kẻ nào chiếm cứ biểu ca trong lòng vị trí, mặc dù biểu ca không yêu nàng, cũng không cho hắn yêu người khác. Hoán thu cùng Mộ Tuyết đi thật lâu, thẳng đến tiệm vải mau đóng cửa khi còn không có trở về, Thải Phỉ trong lòng nhớ thương, đuổi rồi tiệm vải tiểu nhị mướn xe đi hỏi, kết quả tới rồi Bích Di nương biểu tỷ ra, kia người nhà nói Mộ Tuyết căn bản không có tới quá. Hoán thu cùng Mộ Tuyết liền như vậy trống rông biến mất, làm Phỉ Nhi đang khẩn trương rất nhiều lại lo lắng không thôi. Nàng đuổi rồi một bát lại một bát người đi xem, đi tìm, lại trước sau đều không có tìm được. Mục Trọng Khanh tới sau, cố ý đi ứng thiên phủ báo quan, quan phủ xuất động hai mươi mấy người quan binh đi tìm, vẫn luôn vội đến giờ tuất mạng, thiên đã hắt thấu, lại hảo là không có tìm được. Bích Di nương đã sớm bị tìm thấy người nhà tiếp đi rồi, tinh bị lực tấn Mục Trọng Khanh thấy thật sự tìm không thấy người, đành phải làm trương bá trước đem hắn cùng Phỉ Nhi hồi thôn trang, chờ đến ngày mai lại tiếp tục tiếp theo tìm. Tháng 6 thời tiết, vùng ngoại ô hoa màu đã trưởng tới rồi cao hơn nửa người, ban ngày xem kia thành phiến giá khi, là một bộ như thơ như họa cảnh đẹp, nhưng ở mọi thanh âm đều im lặng ban đêm, đi ở này tối om ở nông thôn đường nhỏ thượng, lại là cho người ta một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Chương 89 chạy ra ổ sói. Mây đen cắn nuốt bầu trời minh nguyệt, đen nhánh ban đêm, yên tĩnh âm trầm, đi thông kinh giao hoang vắng đường nhỏ thượng, một chiếc mang theo thùng xe xe ngựa lộc cộc chạy, bên đường trên cây, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng quạ đen đề kêu, tại đây trầm tịch ban đêm, có vẻ đặc biệt âm trầm khủng bố, Phỉ Nhi cảm thấy có chút khiếp người, không khỏi gắt gao nắm lấy cha tay áo, khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, Mục Trọng Khanh mặt ngoài bình tĩnh, còn vô vô nữ nhi mu bàn tay, an ủi. Nàng nói, không có việc gì, lập tức liền đến ra. Nhưng hắn trong lòng đã sớm hối hận, sớm biết ban đêm vùng ngoại ô như thế âm trầm khủng bố, bọn họ cha con còn không bằng tạm chấp nhận ở tiệm vải hoặc tiểu lầu trụ một đêm, lại vô dụng tìm ra khách điếm cũng hảo a. Tình hướng hiện tại như vậy hai hùng khiếp vía, hảo không sợ người. Cha con hai chính trong lòng run sợ nghĩ, đống nhiên nghe được bên ngoài một tiếng trầm vang, ngay sau đó thỉnh thịch một tiếng, xe ngựa đống nhiên ngừng lại. Mục Trọng Khanh kinh hãi nói, Trương bá, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài, vắng lặng không tiếng động. Không cần hỏi cũng biết, đã xảy ra chuyện. Cha con hai người hai mặt nhìn nhau, không khỏi đều hiện ra hoảng sợ biểu tình. Phỉ Nhi một phen nổ xuống chính mình trên đầu kim châm, nắm ở trong tay, Mục Trọng Khanh cũng rút ra tùy thân mang theo tiểu đao dùng để phòng thân. Một lát sau, màn xe không gió tự khởi, màn đêm trung, ảnh ảnh chắc chắc đứng 7-8 cái che mặt hắc y hiền nhân, mà Trương Bá đã sớm chẳng biết đi đâu. Trong xe cha con hai lập tức khắp cả người phát lệnh, Mục Trọng Khanh bản năng đứng lên, đem nữ nhi hộ ở sau người, đáng tiếc, lấy hắn một giới thư sinh lực lượng, lại như thế nào chống lại 8 huấn luyện có tố sát thủ, mấy cái sát thủ thậm chí khinh thường với cùng hắn động thủ, chỉ bay ra một quả ám khí, liền làm hắn vô thanh vô tức nằm ở trên xe, nặng nề ngất xỉu. Này đó thời gian, Mạc Hoàng Hậu ở trong cung nhật tử thật không tốt quá, nàng bị cấm túc ở Ngọc Khôn trong cung, bên người nhi thân tín đều bị trượng sát, sau lại đều là Cẩm Quý Phi người. Cẩm Quý Phi cùng nàng trong tối ngoài sáng đấu 20 mấy năm, hai người đã sớm là không chết không ngừng thiên địch, một sớm rơi vào tay nàng chung, nàng sao lại bạch bạch bỏ lỡ cái này đã kích địch nhân cơ hội tốt. Tuy rằng nàng không dám trắng trợn táo bạo hại Mạc Hoàng Hậu, nhưng nàng những cái đó âm độc tra tấn người thủ đoạn, lại là phát huy tới rồi cho đến. Hoàng thượng tuy rằng hạ lệnh cấm túc Mạc Hoàng Hậu, nhưng nàng vị phân vẫn chưa thay đổi, chi phí cũng chưa tiêu giảm, cho nên, dựa theo đại tấn lệ thường, Hoàng Hậu mỗi cơm hẳn là có lệ đồ ăn 18 nói, canh bốn đạo, cơm sau điểm tâm lục đạo, mặt khác trái cây, quả khô 8 dạng, nhưng hôm nay, Cẩm Quý Phi lấy tiết kiệm trong cung chi tiêu vì từ, đem nàng đồ ăn giảm thành mỗi cơm chỉ có lệ đồ ăn 4 đạo, canh một đạo, điểm tâm, trái cây, quả khô các một, thả kia thức ăn không phải toan xú. Chính là không nấu chín, còn không nữa thì là nấu hồ. Căn bản vô pháp ăn, đến nỗi điểm tâm cùng trái cây cũng không hảo đến nào đi, mỗi bữa cơm chung, trên cơ bản không có thể ăn đồ vật. Không chỉ có như thế, Cẩm Quý Phi phái đến Ngọc Khôn Cung Đại Thái giám Tôn Mậu Quá, mỗi ngày còn kỹ càng tỉ mỉ hướng Mạc Hoàng Hậu kể ra Hoàng thượng đuổi bắt ánh sáng mặt trời tiến độ, Tần Vương ở lĩnh Bắc gặp được thật mạnh khó khăn, đã Hoàng thượng đối Lý Quốc công phủ bất mãn. Hôm nay, hắn lại nhéo tay hoa lan, tiêm thanh tế khí hướng Mạc Hoàng Hậu nói về Thái tử bị ám sát sự, chẳng qua. Hắn không có nói thái tử đã tàn tật, chỉ nói thái tử điện đại nạn không chết, trải qua ứng thiên phủ không ngừng điều tra, cuối cùng xác định việc này vì Lý Quốc công phủ sở làm. Hoàng thượng hôm nay đã hạ lệnh giam cầm Lý Quốc công phủ, ít ngày nữa liền phải định tội, chắc chắn phán bọn họ một cái chu diệt cửu tộc chi tội. Từ lúc bị cấm túc tới nay, Mạc Hoàng hậu hao gầy rất nhiều, nguyên bản cao ngạo lãnh diễm gương mặt càng thêm lãnh lệ cùng thâm trầm. Mỗi ngày, nàng dốc lòng xử lý nàng hoa hoa thảo thảo, thành kính đọc kinh Phật. Đối với Cẩm Quý Phi những cái đó cung nữ cùng bọn thái giám khinh mạn cùng vũ nhục, nàng không bi không giận, không hận không oán, bình tĩnh đến giống một cái không có tình cảm người. Nhưng mà, trên môi không ngừng toát ra vết bỏng rộp lên chứng minh, nàng nội tâm không giống nàng mặt. Ngoài như vậy bình tĩnh, ít nhất, ở nàng nghe nói Lý Quốc công phủ bị liệt vào mưu sát thái tử số 1 hiểm nghi người khi, nàng mặt soát trắng, tuy rằng thực mau khôi phục thái độ bình thường, nhưng nhìn ra được tới, chuyện này đã ở nàng trong lòng khơi dậy sóng to gió lớn. Nàng rốt cuộc vô pháp ở bình tĩnh. Tựa Cẩm trong cung, Cẩm Quý Phi hề vải ỉ ngồi ở giường bạt bộ thượng, gắt gao nhắm mắt lại, vốn là rũ xuống khỏe miệng nhấp đến gắt gao, một bộ tùy thời đều sẽ nổi trận lôi đình bộ dáng. Hạp cung người đều thu xếp khởi hoàn toàn tinh thần, thật cẩn thận hầu hạ, không dám ra một chút sai lầm, nếu không chắc chắn trở thành Quý Phi nương nương nơi chút giận, không ngọn nguồn ném mạng nhỏ nhi. Mấy ngày trước, triều đình đã chịu Tần Vương thu phục lĩnh Bắc chiến báo, Cẩm Quý Phi bệnh tình một chút trầm trọng rất nhiều. Tính tình cũng theo bệnh tình tăng thêm không ngừng dâng lên, mấy ngày thời gian mà thôi, Tựa Cẩm cung đã đánh chết 4-5 cái phạm sai lầm thái giám cùng cung nữ, đả thương, đánh cho tàn phế nhiều đạt mười mấy, kỳ thật ai đều minh bạch, này đó đáng thương bọn nô tài cũng không có phạm phải cái gì tội ác tẩy trời sai lầm, bất quá là Cẩm Quý Phi bới lông tìm vết, nương. Trừng trị các nàng tới phát tiết chính mình trong lòng sợ hãi cùng oán hận thôi. Tần Vương lập hạ hiển hách chiến công, ít ngày nữa sắp khải hoàn hồi triều. này đối Cẩm Quý Phi cùng Thái tử tới nói tuyệt đối là một cái chí mạng nguy hiểm. Thái tử đã tàn phế, bị phế là sớm muộn gì chuyện này, Tần Vương chính là con vợ cả, nguyên bản liền có rất nhiều lao thần duy trì hắn thượng vị, hiện giờ lại có chiến công làm tư bản, theo lý thường hẳn là nên từ hắn trở thành đời kế tiếp Thái tử, nhập chủ Đông Cung, tương lai kế thừa Đại Tấn Giang Sơn Đại Thống. Cẩm Quý Phi cùng Thái tử nhìn thấu điểm này, rốt cuộc nằm không được, Tần Vương nếu là trở thành chữ quân, tương lai kế thừa Đại Thống, thượng vị sau cái thứ nhất muốn thu thập, chính là bọn họ mẫu tử, đảo thời điểm, khoan nói là vinh hoa phú quý, chính là bọn họ tánh mạng cũng khó có thể bảo toàn. Vì vậy, Cẩm Quý Phi bất chấp truy cứu mưu hại Thái tử hung phạm, sai sử người đem truy hung manh mối tái giá tới rồi Lý Quốc Công Phủ, nàng cho rằng chỉ cần điều tra rõ là Lý Quốc Công Phủ làm án, Hoàng thượng tự nhiên sẽ liên tưởng đến là Mạc Hoàng hậu cùng Tần Vương là người chủ sự, bởi vì Thái tử nếu là phế đi, lớn nhất được lợi người chính là Tần Vương cùng Hoàng hậu. Đến lúc đó, Hoàng thượng không những sẽ không xác lập Tần Vương vì Thái tử, còn sẽ bởi vì hắn tâm tư ác độc mà giáng tội với hắn. Chính là, đại lý tự điều tra rõ nguyên nhân sau, Hoàng thượng cũng không có giáng tội cùng Lý Quốc Công Phủ, chỉ là sai người đem Lý Quốc Công Phủ giam cầm lên, thậm chí liền cảnh quốc công tước vị đều không có tước, đây là có ý tứ gì đâu. Chẳng lẽ Hoàng thượng đã hạ quyết tâm muốn xác lập Tần Vương vì chữ quân, hoàn toàn từ bỏ Thái tử, liền Thái tử bị hại chí tàn đều bất quá hỏi sao? Cái này khủng bố ý tưởng đem nàng đả kích sắp điên cuồng, nàng quyết không thể ngồi chờ chết, quyết không thể làm Tần Vương thượng vị, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, đều thề muốn đem Mạc Hoàng hậu cùng Tần Vương kéo xuống mã. Nương nương, Ngọc Khôn cung Tôn Mậu quá cầu kiến. Một cái cung nữ nhi thật cẩn thận đi vào trong điện, nhỏ giọng hướng nàng bẩm báo. Cẩm Quý Phi thoáng nâng nâng mí mắt, mỏi mệt nói, hắn tiến vào. Là. Cung nữ nhi giống ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, đáp ứng rồi một tiếng, bước nhanh đi ra ngoài. Một lát sau, Tôn Mậu quá đi đến, hướng Cẩm Quý Phi hành quá lễ sau, tiêm thanh tiêm khí nói, bẩm nương nương, nô tài đã chiếu ngài phân phó, đem những lời này đó truyền đi qua, Mạc Hoàng hậu nghe xong, bắt đầu khi cảm xúc phập phồng rất lớn, nhưng sau lại liền quy về bình tĩnh. Cẩm Quý Phi vô về chính mình thật dài hộ giáp, suy nghĩ trong chốc lát, nói, thả lỏng đối nàng trông giữ, người âm thầm nhìn chằm chằm khẩn nàng, mấy ngày nay nàng nhất định sẽ có hành động, đến lúc đó chúng ta tới cá nhân tang cũng hoạch, ở đem chứng cứ giao cho trước mặt Hoàng thượng, bổn cung cũng không tin, Hoàng thượng có thể 5 lần 7 lượt thiên vị nàng. Là, còn có, nói cho trong cung người, mấy ngày nay lại nhiều cho nàng điểm nhi nhan sắc, tốt nhất là làm nàng hỏng mất, chịu không nổi. Tôn Mậu quá vẻ mặt đau khổ nói, nương nương, Mạc Hoàng hậu tâm lý thừa nhận năng lực quá cường đại, nô tài đã đem hết toàn lực tra tấn nàng, nhục nhã nàng, nhưng nàng cảm xúc vẫn luôn thực ổn định, tựa hồ một chút cũng chưa đã chịu ảnh hưởng, càng miễn bản cùng người nào liên lạc. Vô năng. Cẩm Quý Phi giận tím mặt, hai chỉ mắt phượng đống chốc đứng lên, nông lệ dung nhan tức khắc phụt ra một cổ cao lãnh sắc bén tới, nàng bang một phách cái bản, cả giận nói, mất công bổn cung như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi mà ngay cả cái phụ nhân đều trị không được, đã như vậy, bổn cung còn lưu ngươi làm chi sao? Tôn Mậu quá vừa nghe, tức khắc sợ tới mức mặt như màu đất, thình thịch một tiếng quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu có thanh. Nương nương tha mạng, nương nương lại cấp nô tài một lần cơ hội đi, nô tài nhất định không có nhục sứ mệnh. Cẩm Quý Phi cắn răng, lạnh lùng nói, Lan, nếu là tại đây không còn dùng được, bổn cung tuyệt không lưu ngươi. Tôn Mậu quá khai cái đầu, té ngã lộn nhào chạy. Lý Thượng Cung thấy Cẩm Quý Phi động khí, vội vàng tiến lên vô về nàng bộ ngực cho nàng thuận khí, nhu thanh tế ngữ nói, nương nương không cần lo lắng, chúng ta trong tay còn có một chương bài đâu. Cẩm Quý Phi nói, tính toán, kia Mục Thải Vi đã đi rồi 20 ngày, ước chừng mau đến lĩnh Bắc đi. Lý Thượng Cung nói, đúng là đâu, chỉ cần Mục Thải Vi tới rồi lĩnh Bắc, liền nhất định sẽ nghĩ cách giết Tần Vương, đến lúc đó, liền tính Tần Vương lập hạ lại đại quân công, mệnh cũng chưa lại có ích lợi gì đâu. Ai, Tần Vương luôn luôn giảo hoạt, nào dễ dàng như vậy liền giết chết đâu, nhiều năm như vậy, bổn cung đều nhớ không được phái nhiều ít bát người đi giết hắn, mỗi lần đều cảm thấy sẽ thành công, nhưng trên thực tế mỗi lần đều bị hắn đào thoát, liền nói lần này bắt chính đi, bổn cung ở hắn bên người nhi xếp vào 10 mấy viên cái đinh, kết quả bị hắn tất cả rút ra, còn đem đầu người bị bổn cung tặng trở về. Lần này, cũng không thấy đến có thể thành công a. Cẩm Quý Phi một bên nói một bên xoa giữa mày, đầy mặt u sầu. Lý Thượng Cung ôn nhu nói, nương nương dĩ vang an bài người tuy rằng đều là cao thủ, nhưng Tần Vương xưa nay cẩn thận, bên người cao thủ lại nhiều, chúng ta thất bại cũng về tình cảm có thể tha thứ, chỉ lúc này đây, kia Mục Thải Vi chính là Tần Vương âu yếm nữ nhân, hắn định sẽ.